Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gian Phi ở 70 niên đại. Tác giả, biển sâu đám mây. Văn án. Một thế hệ Gian Phi Tô Giai xuyên qua đến thập niên 70, thành không cha không mẹ, chỉ có một trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử tiểu đáng thương đệ đệ. May mắn nàng có một ngón tay ngọc, sẽ hứa ra nước, nhật tử còn có thể quá. Cao lớn thu kịch Vương Đại Nghĩa phát hiện cái kia kêu Tô Giai nữ hoa càng ngày càng xinh đẹp, giống chỉ hồ ly tinh, tổng hướng trước mặt hắn chạm, câu đến hắn trái tim run rẩy. Cổ xuyên kim yêu mị tâm cơ nữ cùng mặt ngoài cao lớn thô kệch, thực tế thông minh tháo vắt nông ra hán tử. Tắt, yêu sâu sắc cổ xuyên kim làm ruộng văn ngọt văn. Vai chính, Tô Giai, Vương Đại Nghĩa vai phụ, cái khác. Chương 1. Ngươi là ta Tô Gia trưởng nữ, Tô Gia vinh nhục đều hệ ở trên người của ngươi, vạn sự muốn lấy Tô Gia ích lợi làm trọng. Liên tính ngươi là Tô Gia trưởng nữ lại như thế nào, hoàng đế trong lòng không có ngươi, hắn ái chính là ta. Ngươi bất quá là một cái vì ta ngăn cản âm mưu tinh kế quân cờ mà thôi. Tô Giai, chính ngươi không được sủng liền không nên trách gia tộc vô tình, về sau ngươi nhiều giúp ngươi muội muội đi, nàng là Tô Gia người, các ngươi vinh nhục cùng nhau. Đại tỷ, chờ ta lập công, hoàng đế liền sẽ coi trọng ngươi, chờ ta trở lại, tất nhiên sẽ trở thành ngươi dựa vào. Chủ tử, nô tỷ không thể lại che chở ngươi, ngươi phải hảo hảo. Khởi bẩm chủ tử, Tô Thiên thiếu gia ở trên chiến trường bị lưu mũi tên bắn trúng. Đương trường tử vong. Cầu xin ngươi, buông tha ta, ta là ngươi thân muội muội. Thâm cung mười mấy năm, Tô Giai rốt cuộc từ một cái thiên chân quý nữ trưởng thành vì làm mưa làm gió gian phi, nuôi lớn thân sinh mẫu phi chết sớm đại hoàng tử, đem hoàng đế thay thế. Nương nương, ngài nên nghỉ ngơi, ngày mai chính là ngài ngày lành. Cung nữ túi đầu liễm mục, không dám nhiều xem, không dám nhiều lời. Đúng vậy, ngày mai là ta ngày lành, ta mong lâu như vậy đồ vật lập tức liền phải được đến. Tô Giai đối với gương sờ sờ khóe mắt. Nơi đó vẫn như cũ như thiếu nữ bóng loáng, không có một tia nếp vốn. Thanh tiêu trướng bị cung nhân bông, trong trướng tối tăm không rõ. Tô Giai nâng lên tay phải, như xanh miết ngón trỏ vương, đầu ngón tay nộn hồng, giống tân sinh trẻ con non mịn. Khoe môi hơi câu, tâm niệm khẽ nhúc đích, ngón trỏ tiêm lập tức có một tiểu cổ dòng nước, lệnh người ngạc nhiên không chỉ có là này cổ dòng nước đột nhiên xuất hiện, còn có là này cổ dòng nước thế nhưng ngừng ở không trung, không có rơi xuống. Tô Giai đạm đạm cười, khuynh thành tuyệt mỹ. Ngón trỏ tùy ý ở không trung vẽ một vòng tròn, dòng nước giống như là giải lụa giống nhau theo ngón trỏ đong đưa. Đây là linh tuyển. Linh tuyển tên là Tô Giai cho nó lấy, bởi vì nó không chỉ có thể làm nàng bảo trì dung nhan, còn có thể giải độc, điều dưỡng thân thể. Đúng là có cái này linh tuyển, nàng mới có thể ở bị đánh vào đáy cốc thời điểm lại bò dậy, mà này linh tuyển bất quá là nàng đại mộng một hồi sau được đến đồ vật, đại khái là ông trời xem nàng quá đáng thương, bố thí cho nàng. Ngủ đi, ngày mai Hoàng Nhi đăng cơ. Nàng chính là Thái Hậu. Con cong khỏe miệng, Tô Giai khép lại đôi mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi ở mí mắt hạ đánh ra một bóng ma. Tô Giai bị đánh thức, đầu còn có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn chằm chằm thuần trắng nóc nhà. Đây là nàng chưa từng có gặp qua nóc nhà. Tỷ, một cái ăn mặc áo vải thô đại nam hài đột nhiên xuất hiện ở Tô Giai trước mắt, hốc mắt mũi đều là hồng toàn bộ, vừa thấy chính là đã khóc. Đây là Tô Thiên. Cái kia trong trí nhớ cùng nàng đệ đệ một cái tên nam hài. Nguyên lai thật sự không phải nàng nằm mơ. Nàng là thật sự rời đi Đại Tần, còn đi tới một cái nàng trước nay chưa từng nghe qua thời đại, cũng may nàng trong lúc ngủ mơ tiếp thu nguyên chủ ký ức, về sau cũng không đến mức lộ chân tướng. Nàng vốn là quá phượng nghi cung nội ngủ, ai ngờ đôi mắt một bế, đột nhiên giống như là bị người nhốt ở một cái đen xì địa phương, trước mắt không ngừng hiện lên một cái tiểu nữ hài cả đời, từ một cái trẻ con đến 18 tuổi, duyên dáng yêu kiều căng đến lập nghiệp đại cô nương. Nàng luôn cuống, nhưng vô luận nàng như thế nào làm đều không thể rời đi nơi đó. Cái kia tiểu nữ hài cả đời không ngừng ở nàng trước mắt thoáng qua, cuối cùng nàng mệt mỏi, bất chi bất giác liền không có ý thức, tỉnh lại khi liền thân ở cái này kỳ quái thời đại. Tỷ, thấy Tô Giai ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, cũng không nói lời nào, Tô Thiên tức khắc bối rối, lôi kéo một bộ vịt được giọng nói hắn liền bắt đầu giống, bác sĩ, mau tới, tỷ của ta tỉnh. Thiếu niên thời kỳ vỡ giọng thanh âm không được tốt lắm nghe, trong phòng bệnh còn có đi mặt khác người bệnh cùng người nhà, này một kêu đều nộ mục nhìn qua. Đại thấy rõ là tối hôm qua thượng cái kia khóc đến rối tinh rối mù thiếu niên, lại xem cái kia bị bồi tới nữ hài đã tỉnh lại, tuy rằng không rất cao hứng, khá vậy có thể lý giải. Nay nữ hài bị bồi tới thời điểm đầy mặt là huyết, nhìn không sống được bộ dáng, hiện tại có thể tỉnh lại cũng là một cọc chuyện tốt. Hoa tử, muốn kêu hộ sĩ đến đi hộ sĩ trạm, một vị xương đùi chết nằm viện mãi mãi thấy bọn họ tỷ đệ hai, cũng không có đại nhân tới giúp đỡ, hảo tâm đối Tô Thiên nói. Tô Thiên vừa nghe. Người nhảy một chút liền lao ra phòng bệnh, ở cửa bởi vì động tác quá nhanh, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái đại té ngã, ổn định thân thể sau vội vàng hướng hộ sĩ trạm chạy tới. Nữ hoa, ngươi đệ đệ thực đau lòng ngươi, bà cố nội cười đối Tô Giai nói đến. Tô Giai thu hồi nhìn Tô Thiên ánh mắt, đối vị này bà cố nội nói ngẩn người mới phản ứng lại đây, nhấp môi ngượng ngùng cười cười. Tái nhợt chứng ngưỡng mặt, lông mày cong cong, đôi mắt nhuận, bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt không thế nào hảo, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn người chính là dễ dàng được đến người khác hảo cảm, bà cố nội thấy nàng ngượng ngùng cười càng thích nàng, dư quang nhìn đến có người vào phòng bệnh, nàng quay đầu vừa thấy, là ngày hôm qua cóng này nữ hoa lại đây người. Đại ca ngươi lại đây, nàng mở miệng nhắc nhở túi đầu Tô Giai, nghĩ nghĩ lại lại không xác định hỏi, là đại ca đi. Nhìn muốn so nữ hoa lớn hơn nhiều bộ dáng, nhưng lại không đến phụ thân tuổi. Tô Giai ngẩng đầu, người tới đã muốn chạy tới nàng trước giường bệnh, Tô Giai nhăn nhăn mày, theo bản năng nói, đại nghĩa thúc. Ai u, không phải đại ca à, ta còn tưởng rằng là ca ca bối, nhìn lầm rồi bà cố nội lớn tiếng cười nói. Tô Giai tại đây sang sảng tiếng cười hoàn hồn không ít, ở trong đầu nhặt lên về trước mặt nam nhân tin tức, cân nhắc một chút, đối bà cố nội nói, chúng ta là một cái thôn. Kêu ý tứ là liền thân thích đều không phải. Bà cố nội cười cười, này nữ hoa đầu đều phá cái lỗ thủng, tới duy nhất một cái đại nhân thế nhưng chỉ là một cái trong thôn người, nghĩ đến cũng là cái tạo nghiệt hoa. Tô Thiên đâu, nam nhân đối bà cố nội gật đầu chào hỏi qua sau hỏi Tô Giai. Trong trí nhớ người nam nhân này không tồi, hơn nữa giống như còn là hắn đem nguyên chủ cấp đưa đến bệnh viện, trong lòng đề phòng thiếu rất nhiều, Tô Giai khỏe môi cong cong, đối với nam nhân lộ ra cái tươi cười, tìm hộ sĩ đi. Trấn trên bệnh viện không lớn, hộ sĩ cũng không nhiều lắm. Tô Thiên dạo qua một vòng mới lôi kéo một cái sắc mặt không thế nào tốt hộ sĩ. Hộ sĩ lạnh mặt hỏi Tô Giai mấy vấn đề liền nói làm Tô Giai nghỉ ngơi nhiều liền hảo, mặt khác không đại sự, nói xong nàng xoay người liền đi, ngẩng đầu đỡ ngực, cảm dương thật sự cao, trắng tinh hộ sĩ phục mang theo một trận gió. Tô Giai rũ xuống mắt, liền nàng chính mình cảm giác, nàng thương cũng không phải là chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là có thể tốt, nhưng vừa mới cái kia hộ sĩ rõ ràng vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng cũng không nghĩ đi cầu người, dù sao nàng có linh tuyển. Thương hảo chỉ là thời gian vấn đề. Vừa mới bị hộ sĩ hỏi chuyện thời điểm, nàng tay phải ở chân hạ xác định nàng linh tuyển cũng đi theo nàng cùng nhau tới. May mắn cùng nhau cùng lại đây, bằng không liền nàng nhìn đến sinh hoạt, không có linh tuyển, nàng có thể quá đến hảo mới là lạ. Tô Thiên cũng không biết hộ sĩ nói ứng phó lời nói, biết được tỷ tỷ không có vấn đề lớn, hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, căng chặt bả vai thả lỏng lại, thấy được giúp bọn họ đại ân Vương Đại Nghĩa. Đại Nghĩa thúc, tiền thuốc men ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Vương Đại Nghĩa không phải tới muốn tiền thuốc men, cố nhân nhi nữ, hắn gặp được dù sao cũng phải giúp đỡ một phen. Không nóng nảy, trước đem ngươi tỉ thân thể dưỡng hảo, Vương Đại Nghĩa từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền nhét vào Tô Thiên trong tay, ngươi tỉ để lại nhiều như vậy huyết, mua điểm thứ tốt cho nàng bổ bổ, miễn cho có gì chứng gì. 20 đồng tiền đối với Vương Đại Nghĩa tới nói không tính nhiều, nhưng đối với hiện giờ Tô Giai tỉ đệ, chính là một số tiền khổng lồ. Tô Thiên rất muốn đem tiền đẩy trở về, bọn họ ba mẹ liên tiếp sinh bệnh. Trong nhà trừ bỏ kia một đống phòng ở cái gì đều không có, tiền thuốc men cũng không biết như thế nào còn ra tới, nhưng mà tựa như Đại Nghĩa thúc nói, tỷ tỷ yêu cầu bổ thân mình. Một M78 cao đoàn người tử nhéo trong tay tiền, túi đầu, đỏ hốc mắt. Bọn họ không phải không có thân nhân, chính là cuối cùng tới giúp bọn hắn chỉ có Đại Nghĩa thúc. Tô Thiên hít hít cái mũi, nghẹn ngào thề, thúc, ta sẽ nhớ rõ ngươi tốt, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Vương Đại Nghĩa vô vô Tô Thiên bả vai, cất cao giọng nói, ta chờ. Không y gì không dựa vào 2 tỷ đệ, này tiền lấy ra tới hắn liền không nghĩ muốn lấy lại đi, nhưng là hắn tưởng là một chuyện, đối phương có nguyện ý hay không còn, có hay không cái này tâm là một chuyện. Cứu cấp không cứu nghèo, hắn tiền cũng không phải gió to quát tới, hiện tại tới xem, Tô Thiên này tiểu tử vẫn là không tồi. Vương Đại Nghĩa không ở lâu, hắn hôm nay tới trấn trên chủ yếu không phải vì thăm Tô Giai mà là cho người khác đưa hóa, tới bệnh viện bất quá là tiện đường mà thôi. Rời đi trước. Hắn lại ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn mắt nằm ở trên giường bệnh vẻ mặt ôn nhu Tô Giai, người vẫn là người kia, nhưng hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Nghi vấn ở trong đầu chợt lóe mà qua, Vương Đại Nghĩa không nghĩ lại, ra bệnh viện, đi nhanh hướng trường nham đại đội đi đến. Tiền thuốc men hoa một bút, vừa mới lại đi ra ngoài nhị đại 20 đồng tiền, hắn đến vào núi đi tìm điểm đồ vật đổi tiền. Trong phòng bệnh, Tô Giai ôn nhu nhìn lại nhải cái không ngừng Tô Thiên, trong mắt ý cười càng ngày càng thâm. Thật tốt. Nàng đệ đệ cũng đã trở lại. Tô Giai nhưng không cảm thấy Tô Thiên là nguyên chủ đệ đệ, hắn tính cách cùng đại tần Tô Thiên giống nhau như lúc, ngay cả đối nàng nói chuyện khi cái loại này lo lắng thần sắc đều không có chút nào khác biệt. Nhất định đệ đệ chuyển thế trọng sinh tới rồi thời đại này, ông trời thương hại nàng, mới kêu nàng xuyên qua thời không, cùng đệ đệ tương phùng. Nàng lần này nhất định sẽ đem hắn bảo vệ tốt, không hề làm hắn vì nàng, đem tánh mạng đều ném. Đắm chìm trong Tô Giai ôn nhu trong ánh mắt, Tô Thiên rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi có thể hay không cần như vậy nhìn ta, xem đến lòng ta mau mau. Tô Giai nhấp khẩn môi, Tô Văn cho Âu Yếm đệ đệ một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Quả nhiên, vô luận cái nào thời đại đệ đệ đều không thể ôn nhu đối đãi. Côn đồng cùng rít gào mới là nhất hữu dụng. Được đến thân tỷ một cái mắt lạnh, Tô Thiên phun ra một hơi, khoa trương vô vô ngực, phơi đến đen tuyển trên mặt hiện lên một cái ngốc đại ca tươi cười, lộ ra bạch đến tỏa sáng hàm răng. Đây mới là tỷ tỷ của ta sao, vừa rồi như vậy, quá thấm người. Chương 2. Tô Thiên, dọn dẹp một chút, chúng ta về nhà. Tháng 5 phân thiên có điểm nhiệt, Tô Giai xem Thái Dương Tây Tà liền cân nhắc vẫn là về nhà hảo. Phần 2. Tiếp thu nguyên chủ ký ức, nàng đã bị nguyên chủ trong nhà bẩn cùng cấp chấn kinh rồi. Đời trước nàng tuy rằng quá đến cũng không dễ dàng, nhưng tiền bạc phương diện lại là chưa từng có thiếu quá, này đột nhiên nghèo thành như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết có cái gì khai nguyên biện pháp, cũng chỉ có thể ở tiết lưu thượng làm điểm văn chương. Cũng may nàng có linh tuyển, không cần lo lắng thương thế chuyển biến xấu. Tô Thiên đang ở ngủ gật, nghe được lời nói kinh ngạc ngẩng đầu, tỷ, ngươi nói bậy cái gì đâu? Nữ hoa tử, ngươi miệng vết thương này đại, trở về dễ dàng nhiễm trùng cảm nhiễm, vẫn là đãi bệnh viện hảo, dùng nhiều điểm tiền. Nhưng làm ngươi không có nguy hiểm không phải, gãy xương bà cố nội cho rằng Tô Giai là bởi vì nằm viện tiêu tiền mới nghị xuất viện, khuyên nói. Tô Thiên vừa nghe nhiễm trùng cảm nhiễm gì đó, càng sốt ruột, không thể đi, ta sẽ kiếm tiền, ngươi không cần lo lắng. Tưởng tượng đến ngày hôm qua Tô Giai đầy mặt là huyết bộ dáng, Tô Thiên đại tiểu hỏa tử một cái, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, khẩn cầu nói, tỷ, không cần xuất viện. Ta thân thể ta biết, trong chốc lát chúng ta đi lấy điểm dược đi cũng liền không sai biệt lắm. Nếu không phải Tô Thiên nhìn màu khóc, Tô Giai liền điểm này dược tiền đều không nghĩ lãng phí. Đương quán quyết sách giả, Tô Giai chỉ là ở thông chi Tô Thiên, mà không phải ở cùng hắn thương lượng, mặc dù cái này là nàng Âu Yếm đệ đệ. Giọng nói còn không có lạc, Tô Giai liền chính mình rời giường, cầm Tô Thiên giữa trưa về nhà cấp lấy sạch sẽ xiêm y đi về đút cờ thay quần áo. Tô Thiên nhìn hắn tỷ đi về đút cờ, sốt ruột được yêu thích nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng hắn biết hắn tỷ là cái gì tính tình, từ nhỏ đến lớn. Nàng quyết định sự tình liền không có biến quá. May mắn, này một đời Tô Giai cùng đại tần Tô Giai tuy rằng có chút rất nhỏ khác biệt, nhưng kia sợi nói làm liền làm kính lại là giống nhau, Tô Thiên liền không nhận thấy được hắn tỉ tỉ thay đổi cái tâm. Chờ Tô Giai thay sạch sẽ, đánh vài cái mụn vá quần áo sau khi trở về Tô Thiên liền đồng ý, chủ yếu là không đồng ý cũng không được. Làm nàng ở phòng bệnh chờ, hắn đi làm xuất viện thủ tục. Tô Giai là ngày hôm qua trạng vạng bị vội vội vàng vàng đưa lại đây. Chỉ có một chút đồ vật là Tô Thiên giữa chưa lấy tới, mấy lần liền thu thập hảo. Nữ hoa tử, ngươi trở về cần phải hảo hảo điều dưỡng, như vậy tuấn một khuôn mặt để lại sẹo liền không hảo, gãy xương bà cố nội xem khuyên không người ở cũng liền không khuyên, nhưng vẫn là nhắc nhở Tô Giai. Tình lại này ngắn ngủn một ngày nội, cái này bà cố nội nói thật nhiều vì nàng tốt lời nói, nhìn ra được nàng thật là cái nhiệt tâm người. Tô Giai ngồi vào đối với bà cố nội giường bên này, cùng bà cố nội trao đổi tên, nói lên nhàn thoại. Bà cố nội họ Lưu, là ở tại huyện thành một hộ nhà, lần này là ngày mưa lộ hoạt, không cẩn thận té ngã một cái cấp quăng ngã gãy xương mới nằm viện. Chưa nói trong chốc lát, Tô Thiên liền đã trở lại, Tô Giai đứng dậy bưng lên Lưu nãi nãi giường bệnh bên cạnh trên bàn cái kia ánh khẩu hiệu màu trắng tráng men cái ly. Lưu nãi nãi, ngươi không có phương tiện, ta cho ngươi đảo chút nước sôi lạnh. Nhắc tới trong trí nhớ cái kia kêu nước gấm hồ đồ vật, hướng tráng men trong ly đổ hơn phân nửa ly nước sôi, sấn người không chú ý, ngón trỏ khẽ nhúc nhích. Thả điểm linh tuyền đi vào, đem bên trong thủy chứa đầy. Lão nhân ra tuổi lớn, điểm này linh tuyền không thể làm nàng lập tức khôi phục khỏe mạnh, nhưng đối nàng thân thể là thực không tồi. Nàng tưởng băng nhân, tiên đề là không thể bại lộ chính mình. Lưu nãi nãi cười đến đôi mắt meo lại, nàng không cháu gái, thích nhất lớn lên ngoan ngoãn lại nghe lời nữ hoa hoa. Buổi tối, Lưu nãi nãi ăn cơm chiều sau uống nước, nhìn đến tràn đầy ly nước hòa ái cười cười, hài tử chính là thật thành, đảo chén nước đều như vậy mãn. Nghĩ. Nàng bưng lên nước uống khẩu, một ngụm nuốt vào, cảm thấy này thủy như thế nào trở nên tốt như vậy uống lên. Nhìn nhìn lại bên trong, vẫn là không nhan sắc không hương vị nước sôi. Không nghĩ lại, thủy hảo uống nàng liền uống, Lưu nãi nãi một hơi đem thủy cấp uống hết, xong rồi còn bẹp bẹp miệng, cảm thấy này hương vị so bách hóa đại lâu bán trái cây đường hương vị còn muốn hảo. Bên kia, tỷ đệ hai đi xuống lầu, đi ra ngoài thời điểm Tô Thiên đột nhiên thế nào cũng phải muốn con Tô Giai đi, bằng không người liền bất động. Dùng cái loại này ngươi có thể đem ta thế nào ánh mắt nhìn Tô Giai. Tô Giai đau đầu vô chán, vài phút trước, nàng tựa hồ mới dùng loại này ánh mắt xem qua hắn, nhanh như vậy liền còn đã trở lại. Ngoan cô bất quá Tô Thiên, lại nói Tô Giai chính mình cũng biết nàng thân thể trạng huống như thế nào, toại như hắn nguyện, bỏ lên trên Tô Thiên bối làm hắn cong đi. Tô Thiên đầu tóc đoạn đến có thể thấy ra đầu, cùng đại tần lưu chữ tóc dài nam nhân thực không giống nhau, Tô Giai nhịn không được dỗi tay ở mặt trên sờ soạng hai thanh, có điểm đâm tay. Thì, ngươi làm gì đâu? Xoa ngươi tóc ca, ngươi không cảm giác được. Tô Thiên, chính là cảm giác được cho nên mới hỏi ngươi sờ đầu phát làm cái gì a? Trong lòng lại vô ngữ, Tô Thiên cũng không nhiều lời, yên lặng có người ra bệnh viện. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, đối với tỷ tỷ, chỉ cần phục tùng thì tốt rồi. Cảm giác được đệ đệ đối nàng dung túng, Tô Giai nhịn không được nhếch miệng cười. Có đệ đệ thật tốt. Ra bệnh viện, Tô Giai phát hiện cái này bệnh viện rất nhỏ, tổng cộng chỉ có 2 tầng lâu, nhìn còn cũ xưa rách nát. Chỉ là bệnh viện tuy cũ nát, bên trong người lại là cao ngạo vô cùng. Tô Giai ánh mắt ám ám, thế đạo này thoạt nhìn không thể so đại tần hảo bao nhiêu, nếu muốn ở thời đại này xoay người làm chủ, sợ là không dễ dàng. Chạng vạng, trên đường cái không có gì người, Tô Giai đánh giá chung quanh, đều là hắc bạch hơi nhan sắc, thường thường còn có thể thấy mặt trên chất phấn màu đỏ khẩu hiệu, ở thoáng tối tăm sắc trời hạ nhìn thực áp lực. Tô Thiên, trong nhà có khỏe không? Người giữa chưa trở về có hay không giúp ta huy gà? Đánh giá xong huyện thành, Tô Giai nhanh chóng tiến vào 70 niên đại Tô Giai nhân vật này, nàng nhớ rõ kia 5 con gà là nhà bọn họ duy nhất giá trị tiền đồ vật, đến hầu hạ hảo. Uy, Tô Thiên người cao, sức lực cũng đại, con gầy yếu Tô Giai khí đều không xuyến một ngụm, còn hạ 3 cái trứng gà, trở về ta cho ngươi nấu trứng tráng bao ăn, thuận tiện sát chỉ gà mái giả. Sát cái gì gà, Tô Giai bang một cái tắt chụp đến Tô Thiên trên vai, đánh gậy hắn nói, hiện tại kia mấy chỉ gà trong lòng nàng chính là sẽ sinh tiền kim gà mái. Như thế nào có thể cho phép Tô Thiên đem nó giết, phẫn nộ quát, gà giết hai tới đẻ trứng. Không có trứng như thế nào đổi tiền. Một chút đều sẽ không tính toán tới. Nói lên lời này, Tô Giai liền cảm thấy chua xót. Trước kia nàng chưa bao giờ có đem trứng gà để vào mắt, kết quả hiện tại muốn dựa vào mấy cái trứng gà đổi tiền. Nhưng ngươi chảy như vậy nhiều máu, bác sĩ đều nói muốn nhiều bổ một chút. Tô Thiên từ nhỏ đến lớn bị tỉ tỉ chụp số lần nhiều không kể xiết, quyền đương ở cào ngứa. Bổ cũng không dùng được sát gà à. Ngươi đi thôn ngoại cái kia trong sông cho ta bắt điểm cá tới ngao canh cá không phải giống nhau bổ. Tô Giai một câu đem Tô Thiên cấp đổ trở về. Tô Thiên túi đầu bĩu môi, thanh không thể nghe thấy lẩm bẩm, canh cá nơi nào so được với gà mái bổ dưỡng. Trường Nham thôn khoảng cách huyện thành không tính xa, dọc theo huyện thành ngoại cái kia sông lớn hướng nam đi một giờ liền đến. Vào thôn thời điểm thiên còn không có hắc, thôn dân vừa mới thu việc nhà nông, khiêng cái cuốc sọ hướng trong nhà đi, nhìn đến Tô Giai tỷ đệ hai, mặc kệ là thật quan tâm vẫn là xem náo nhiệt. Đều tiến lên thăm hỏi vài câu. Tô Giai sớm có tính toán làm Tô Thiên đem nàng buông xuống đỡ đi, gặp gỡ quen thuộc liền đơn giản hồi hai câu, không quen thuộc liền cười cười không nói lời nào. Trường Nham thôn là cái đại thôn, Tô Giai 2 tỷ đệ phòng ở giữa thôn đuôi địa phương, đều phải đi đến phòng, đống nhiên một cái đại thẩm không biết từ nơi nào toát ra tới, lập tức liền vọt tới Tô Giai trước mặt. Ai hù huy, này còn có huyết đâu, như thế nào liền đã trở lại, nhìn đến Tô Giai trên đầu thấm huyết lụa trắng bố. Vị này đại thẩm vô vô đùi liền bắt đầu giống lớn mắng, đều là kia không biết xấu hổ, chém lao sắc lao đông tây, thấy tiền sáng mắt, liền hai cái hoa hoa đều phải khi dễ, không biết xấu hổ cầu đổ vật. Vị này đại thẩm thanh âm lại tiêm lại lệ, nghe Tô Giai trận đầu trận đau, lấy lại bình tĩnh, nàng lại cẩn thận xem vị này đại thẩm, mới nhớ tới đây là trụ Tô Gia bên cạnh Vương Đại Nương, cùng Tô Giai mụ mụ quan hệ thực hảo, Tô Giai mụ mụ qua đời sau nàng cũng thường xuyên giúp đỡ tỷ đệ hai. Vương Đại Nương xoa eo đối với nào đó phương hướng mắng ước chừng có 5-6 phút sau mới tay chân nhẹ nhàng đỡ Tô Giai vào nhà. Trường Nham thôn phòng ở phần lớn đều là thổ xây phòng ở, Tô Gia cũng không ngoại lệ. Đẩy ra viện môn, Tô Giai liền thấy được nên diện tam gian phòng ốc, trung gian chính là nhà chính bên trái là một gian đại phòng, là Tô Giai ba mẹ trước kia trụ nhà ở, bên phải giống nhau đại phòng cắt đứt thành hai gian phòng, Tô Giai Tô Thiên một người một gian. Lại hướng sân mặt trái nhìn lại, là đồng dạng dùng thổ xây nhà bếp phòng. Bên cạnh đi hai bước là tu chuồng heo, đã không rất dài thời gian, hiện tại bị Tô Giai dùng để phóng tuổi đốt hỏa. Các ngươi hai cái còn không có ăn cơm chiều đi, chờ đại nương à, đại nương đi cho các ngươi điểm cuối lại đây. Tô Giai lên giường sau, Vương Đại Nương vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy, Tô Giai cản nàng lời nói đều không kịp nói. Xem Tô Giai muốn nói lời nói bộ dáng, Tô Thiên bội nói, tỷ, ta ngày mai liền đi trong núi săn thú, chờ ta đánh tới gà rừng đưa nửa bên cấp đại nương cảm tạ nàng. Ngày hôm qua chẳng vạng. Nếu không phải Vương Đại Nương tới hỗ trợ, Tô Thiên cũng không dám tưởng sẽ thế nào, hắn khả năng sẽ giết đoạn ra người, sau đó hắn liền sẽ ngồi tù, sẽ ăn súng, tỷ tỷ cũng không ai chiếu cố. Nếu như vậy, nhà bọn họ liền thật sự hủy hoại. Chờ ngươi thật sự đánh tới rồi nói sau, Tô Giai không chút do dự cấp đệ đệ dội nước lã, không trách nàng không ôn nhu, thật sự là ký ức nói cho nàng, Tô Thiên 10 lần lên núi 11 thứ đều đánh không đến đổ vỡ, Bạch Giai quá như vậy cao vóc, chờ hắn đưa con mồi đi cảm tạ, còn không bằng nàng chính mình ngẫm lại biện pháp. Nàng cũng không tin nàng một cái thái hậu cấp nhân vật còn trị không được điểm này sự tình. Còn không phải là kiếm tiền sao. Linh tuyển nơi tay, chỉ cần vận dụng thích đáng, cái gì không chiếm được. Tô Giai tay phải ngón trỏ không tự giác một loan, lại lần nữa may mắn nàng có linh tuyển thứ này. Ngày hôm sau, sớm liền lên núi Tô Thiên quả nhiên cái gì vật còn sống đều không co săn đến, không trên tay sơn, chỉ nhặt mấy đoá sơn ba nấm trở về, ủ rũ cụp đuôi hắn hướng bờ sông đi, chuẩn bị bắt mấy cái cá cấp Tô Giai ngào canh uống. Chương 3. Tô Thiên, ngươi như thế nào đã trở lại? Cung thân mình đứng ở trong sông chỗ nước cạn chỗ bắt cá Tô Thiên ngồi dậy, nhìn đến có một cái sọt chiều hắn đi tới Vương Đại Nghĩa, tầm mắt ở sọt thượng đảo qua mà qua, từ khe hở nhìn lại là cỏ heo, nhưng Tô Thiên biết, bên trong khẳng định có thứ tốt. Con đường này là xuống núi lộ, Đại Nghĩa thúc không có khả năng vì điểm này cỏ heo lên núi. Lắc lắc trên tay thủy, Tô Thiên nói, tỷ tỷ nàng một hai phải xuất viện, ta khuyên không được, chỉ có thể mang nàng đã trở lại. Vương Đại Nghĩa gật gật đầu, Tô gia tỷ đệ lại không phải hắn thân thích, hắn làm được tận tình tận nghĩa, dư lại chính là bọn họ chính mình sự. Ta đây đi rồi, ngươi chậm rãi bắt cá. Chờ hạ, Đại Nghĩa thúc, Tô Thiên nhìn Vương Đại Nghĩa bóng dáng, tầm mắt ở hắn sọt thượng rời không ra, ở trong mắt hắn, sọt đã tự động biến thành gà rừng hoặc là con thỏ, càng nói không chừng bên trong còn có chỉ tiểu lợn rừng. Trường Nham thôn giữa núi gần sông, hà không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ở 3 năm khô hạn thời điểm làm phụ cận bao nhiêu người còn sống. Phụ cận sơn càng là hảo sơn, núi non trùng điệp, liên miên không dứt, bên trong thứ tốt nhiều không kể xiết, hắn ba liền đã từng cùng Đại Nghĩa thúc cùng nhau đánh tới hai đầu 2-300 cân lợn rừng, đó là hắn ký ức tới nay trong nhà lớn nhất một bút thu vào. Tô Thiên nhắc tới dùng thảo đằng sâu lên tới hai điều bàn tay đại cá liền đuổi theo Vương Đại Nghĩa, hắn ba có thể cùng Đại Nghĩa thúc cùng nhau săn thú, kia hắn như thế nào liền không thể. Vương Đại Nghĩa nhìn chỉ so hắn thấp nửa cái đầu đoàn người tử ở trước mặt hắn ngượng ngùng xoắn xít, đã nửa ngày cái tự chưa nói. Sau một lúc lâu, hắn ở trong lòng thở dài, có phải hay không kém tiền, ta còn có điểm. Không đúng không đúng, trong nhà còn có tiền, Tô Thiên vội vàng lắc đầu lại xua tay, gãi gãi đầu, thật ngượng ngùng mặt đỏ. Đại Nghĩa thúc, ngươi lần sau vào núi có thể hay không đem ta mang lên. Ta rất có sức lực, ta cũng sẽ thực nghe lời, Đại Nghĩa thúc nói như thế nào ta liền như thế nào làm, nhất định không phạm sai. Phụ cận này làng trên sóng dưới, lên núi săn thú người rất nhiều, nhưng chân chính trên tay có kỹ thuật lại rất thiếu, mà này bộ phận người rất nhiều là sẽ không nguyện ý dẫn hắn loại này bao đầu tiểu tử lên núi, gần nhất hắn như vậy 14-15 tuổi nam hoa còn không có lớn lên, sức lực không nhiều ít, không giúp được bao lớn vội ngược lại còn khả năng ảnh hưởng bọn họ săn thú. Thứ hai cùng nhau lên núi, con mồi tự nhiên là muốn phân ra tới một phần, nhưng phân cho không giúp đỡ người, ai cũng sẽ không nguyện ý. Tô Thiên tìm được Vương Đại Nghĩa là nhất thời hứng khởi, lại là trột dạ lại là sợ hắn không đáp ứng. Con mồi ta chỉ cần một tiểu phân là được, nếu con mồi không nhiều lắm, chẳng phân biệt cho ta cũng là có thể. Vương Đại Nghĩa chưa nói có đáp ứng hay không, hỏi một câu, ngươi không đi học. Hai ngày này là thứ bảy chủ nhật, nghỉ, ngày mai bắt đầu, huyện thành sơ trung liền lại muốn bắt đầu đi học. Tô Thiên chờ mong lại khẩn trương biểu tình tức khắc cứng đờ, hắn hoàn toàn đã quên đi học chuyện này, bả vai tủng kéo xuống tới, lập tức liền không có tinh khí thần. Nếu như đi đi học nói hắn liền không thể đi săn thú, nhưng vấn đề là hắn căn bản là không nghĩ đọc sách. Vương Đại Nghĩa buồn cười nhìn Tô Thiên giống héo cả tím, mềm như bông. Tô Thiên ở trường Nham thôn là có tiếng không mừng đọc sách, Thiên hắn tỉ tỉ quản hắn quản được nghiêm, đã từng cầm gậy gộc truy trốn học Tô Thiên đuổi theo mãn thôn, cuối cùng đem người một đường đánh đưa đi trường học. Nếu ngày nào đó ngươi nghỉ, gặp phải ta muốn đi trên núi ta liền tới kêu ngươi. Thật sự, không nghĩ còn có cơ hội, Tô Thiên kinh hỉ ngẩng đầu, hai mắt phóng quang. Thật sự, Vương Đại Nghĩa gật đầu, sau đó ngự khí vừa chuyển, bất quá nói ở phía trước, sử bao lớn lực đến nhiều ít đồ vật, ta không phải cha ngươi, sẽ không tạm chấp nhận ngươi. Nay nào có không tốt, Tô Thiên liên tục gật đầu, muốn cảm ơn hắn lại cảm thấy chỉ miệng cảm tạ quá vô dụng, nhưng trong tay này hai con cá là muốn lấy lại đi cho hắn tỉ bổ thân thể. Nhớ tới cái gì, Tô Thiên trở về chạy vài bước, từ trong bụi cỏ tìm ra mấy đại đoá sơn ban ấm. Phần 3. Đại Nghĩa thúc, đây là ta tìm được. Cho ngươi đi, không đợi Vương Đại Nghĩa trả lời, hắn liền đem sơn ba nấm nhét vào Vương Đại Nghĩa trong tay, người đột nhiên chạy xa. Sơn ba nấm không đáng giá tiền, 4-5 tháng phân, sau cơn mưa trên núi hoặc là ẩm ướt điểm địa phương đều có thể tìm được, nhưng loại này nấm thực tiên, mặc kệ là nấu bạch thủy vẫn là nấu canh thịt, đều ăn ngon thật sự. Ước lượng trong tay này mấy đóa dị thường mới mẻ sơn ban ấm, Vương Đại Nghĩa nhớ tới Tô Giai tựa hồ thực thích thứ này, Tô Lão Đại trên đời thời điểm, bọn họ hai cái vào núi nhìn đến thứ này, Tô Lão Đại đều sẽ dùng con mồi tới đổi đi cấp Tô Giai ăn. Tô Gia cùng Vương Đại Nương trong nhà gian có cây hoàng giác thụ, rất lớn, giờ phút này Tô Giai ngồi ở dưới bóng cây một bên cùng Vương Đại Nương nữ nhi Vương Tiểu Tú tán gẫu một bên cấp Tô Thiên bổ xiêm y đi. Vương Tiểu Tú người cũng như tên, là cái tú khí cô nương, cùng Vương Đại Nương đại không giống nhau, nàng so Tô Giai lớn 2 tuổi, là Vương Đại Nương con gái út nhi, đính hôn, 6 tháng cuối năm liền phải xuất giá, Vương Đại Nương đau lòng nữ nhi liền không cho nàng xuống đất tránh CM, ngày thường chỉ ở nhà làm điểm việc nhà. Hai cái nữ hoa tuổi gần, lại trụ gần, là từ nhỏ hảo tỉ muội. Ngươi đây là muốn thêu đóa hoa ra tới không thành, Vương Tiểu Tú nói một hồi lâu lời nói sau phát hiện Tô Giai còn ở bổ một chỗ, tò mò thăm dò nhìn kỹ, phá rất địa phương đã nhìn không thấy, rậm rạp đường may xuất hiện ở nơi đó, như là muốn thêu thứ gì. Tô Giai ngẩng đầu, cùng hôm qua tái nhợt đến không có huyết sắc mặt so sánh với, hôm nay thoạt nhìn hảo rất nhiều, ta này không phải không có việc gì làm sao, thêu cái tiểu lão hổ tổng so một cái bổ sẹo đẹp điểm. Cũng là, Vương Tiểu Tú nhìn nhìn, này tiểu lão hổ không thêu xong, dùng chính là bình thường dùng hắc tuyến, không có gì nhan sắc phối hợp, không để sát vào nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới, nhưng kia chặt chẽ đường may vừa thấy chính là tay nghề người rất tốt làm. Dai dai, người tay nghề khi nào tốt như vậy, nàng bà ngoại đương quá lớn hộ nhân gia nha hoàn, sẽ điểm thêu hoa, nàng chuyên môn ở nàng bà ngoại kia học quá, đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng, mấy năm nay trong nhà quần áo đều là nàng ở làm, nhưng không thể so không biết. Một so dọa nhảy dựng. Tô Giai bình tĩnh đánh cái kết, dùng nha cắn đứt tuyến, vẫn luôn đều như vậy, trước kia không thêu quá mà thôi. Vương Tiểu Tú ngẫm lại cũng là, trước kia Tô Giai bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ tới thêu hoa. Tỷ, tỷ, Tô Thiên lòng nóng như lửa đốt chạy như bay trở về, thật xa liền bắt đầu giống, trong tay hai con cá lúc gần lúc hiện, tới rồi Tô Giai trước mặt, hắn cũng không tránh Vương Tiểu Tú, hưng phấn mở miệng, đại nghĩa thúc đồng ý mang ta cùng nhau lên núi, ta nhất định có thể đánh tới gà rừng cho ngươi bổ thân thể. Này 1-2 năm tình thế hòa hoãn, đi trong núi đánh cái 1-2 chỉ gà rừng sẽ không có người cử báo, nhưng nếu đánh tới đại đồ vật, tỉ như lợn rừng gì đó, bị người đã biết vẫn là sẽ lấy ra tới cấp người trong thôn phân. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Tô Văn nói ra một sự thật, cho nên ngươi hôm nay vẫn là không đánh tới đồ vật đúng không, trừ bỏ này trong tay hai con cá. Tô Thiên Liệt miệng cười hắc hắc đến thừa nhận, xoay người hướng trong viện chạy tới, Dương Thanh giống, tỉ, ta đi cho ngươi ngào canh cá. Vẫn là giống nhau hấp tấp tính tình. Tô Giai cười cười, đối Vương Tiểu Tú nói, ta đi xem, bằng không hắn có thể đem nhà bếp cấp tiêu. Vương Tiểu Tú che miệng cười, gật gật đầu, vừa lúc ta cũng muốn trở về làm cơm trưa. Hai người một người đoan một cây tiểu ghế gỗ trở về chính mình ra. Tô Thiên săn thu không được nhưng chảo cá lợi hại, xử lý khởi cá tới cũng là một phen hảo thủ. Tô Giai đi vào phòng cái quần áo công phu, hai con cá liền xử lý tốt, tẩy đi máu loãng, trắng nõn. Cho rằng Tô Giai muốn đích thân động thủ nấu ăn, Tô Thiên vội nói. Tỷ, ngươi nghỉ ngơi, ta tới. Tô Giai một mặt đánh giá nhà bếp một mặt hồi hắn, ta không tính toán tự mình làm, chỉ là nhìn ngươi, miễn cho ngươi đem phòng ở thiêu. Sao có thể, ngươi đệ đệ chính là này làng trên xóm dưới nhất có khả năng người. Tô Giai, đệ đệ, ngươi còn muốn mặt sao? Tô Thiên động tác thuần thục cầm lấy nắp nồi, lộ ra kia một ngụm đại hắc thiết nồi, buổi sáng dùng sau tẩy đến sạch sẽ, lại dùng nắp nồi che, một hạt bụi đều không có. Hắn trước từ bên cạnh đại lu múc một gáo thủy đến nồi sắt. Sau đó ngồi vào bếp mặt sau nhóm lửa. Tô Giai mùi ngon nhìn Tô Thiên từ bên cạnh trên tường một cái trong động lấy ra một cái hộp nhỏ, lại từ hộp bên trong lấy ra một cây một đầu bọc màu đỏ đồ vật tiểu gậy gỗ, nhẹ nhàng ở hộp một bên hoạt động, sắt một tiếng liền chứ hỏa. Hỏa bốc cháy lên tới sau, Tô Thiên đi vào bếp thượng tẩy nồi. Giặt sạch 2-3 lần, Tô Thiên múc một gáo nửa thủy tiến nồi, lại động tác nhanh chóng giặt sạch hương ném bên trong, đắp lên nắp nồi, về tới bếp trước sắp sửa dập tắt hỏa lại lần nữa thiêu cháy. Tô Giai nhăn nhăn mày, nếu không phải có ký ức nói cho nàng Tô Thiên ngao ra tới canh cá đích xác không tồi, nàng đều có điểm hoài nghi làm như vậy ra tới đồ vật có thể ăn sao. Tô Giai không đành lòng thật vất vả được đến hai con cá bị hủy, quyết định cắm điểm tay, ta xem ngươi thủy giống như nhiều, múc ra tới chút đi. Vậy ngươi múc đi, Tô Thiên không cảm thấy không đúng, trong nhà cơm trên cơ bản đều là tỉ tỉ ở làm, mà hắn chỉ là ngẫu nhiên ngao một lần canh cá, đối thủy lượng đem không chuẩn, thường xuyên không phải canh nhiều chính là canh thiếu. Vạch chân nắp nồi, nàng múc đi một bộ phận thủy, ở cái hâm lại cái trước, hướng trong nồi bỏ thêm không ít linh tuyển, như vậy hẳn là có thể ăn. Thủy khai sau, Tô Thiên đem hai điều chỉnh cá bỏ vào đi, sái một nắm muối, không lớn sẽ, canh cá mùi hương liền xông ra. Tô Giai nghe nghe, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Giống nhau ngửi được hương vị, Tô Thiên đắc ý đối Tô Giai giơ giơ lên cằm, túi đầu lại thêm xài thời điểm liền lộ ra nghi hoặc biểu tình, này mùi hương cũng quá lớn đi, hắn khi nào tay nghề tốt như vậy. Cá không lớn, tiểu nấu một lát liền chín, Tô Giai từ mấy khối tấm ván gỗ bản đính ở bên nhau tủ chén lấy ra một cái thổ chén lớn, trang một con cá cùng một chén canh, Tô Thiên, đem này chén cấp Vương Đại Nương đưa qua đi. Tô Thiên ai thanh, ba lượng hạ đem bếp hỏa diệt, hắn bưng chén liền ra bên ngoài chạy, trong sông cá nhiều đi, này cá đưa ra đi không có gì, hắn buổi chiều còn có thể đi bắt. Đưa chén cá qua đi, Tô Thiên bưng một chén nhỏ Vương Đại Nương ngạnh đưa cho hắn thịt kho tàu ốc nước ngọt thịt trở về, nhìn đến hắn tỉ tỉ nhíu chặt mày nhìn tứ phương trên bàn còn mạo hơi canh cá. Như thế nào không ăn, ốc nước ngọt thịt phóng tới trên bàn, Tô Thiên ngồi vào Tô Giai đối diện, hít sâu một ngụm canh cá mùi hương, thật sự là quá thơm, Vương Đại Nương đều hỏi hắn có phải hay không có cái gì bí phương. Tô Giai thở dài cúi đầu, nhìn mắt trống rông bát cơm, buồn bã nói, ngươi không có nấu cơm. Chương 4. Tô Thiên trợn tròn mắt. Xét thấy hắn đã từng nấu cơm đem cơm nấu hổ, bạch bạch đạp hư lương thực sau hắn liền lại không nấu quá cơm, nhiều nhất chính là làm điểm món canh, giống hôm nay sáng sớm như vậy. Ta cho rằng ngươi nấu. Tô Giai xấu hổ cười cười, nàng là biết trong nhà là nàng ở nấu cơm, nhưng vấn đề là nàng sẽ không lộng a, có ký ức là một chuyện, thực tế thao tác lại là mặt khác một chuyện. Nếu ta nói đầu của ta bị đụng phải sau liền nấu không tới cơm, ngươi tin sao? Tô Thiên. Hắn tỉ tỉ khi nào còn sẽ giảng chê cười. Chỉ đương Tô Giai ở đầu hắn, Tô Thiên kiểu chân bắt chéo, cười gian hỏi lại Tô Giai, ta đây ngày mai đi đi học ngươi làm sao bây giờ? Tô Giai ngây người, nàng như thế nào biết làm sao bây giờ, đại khái hẳn là có lẽ là sẽ không đem phòng ở thiêu. Nấu cơm phải tốn không ít thời gian, cuối cùng tỷ đệ hai chỉ có thể đem canh cá một phân thành hai, tạm chấp nhận đối phó một đốn. Tô Giai ăn uống không lớn, uống một chén lớn canh cá cũng liền không sai biệt lắm, nhưng Tô Thiên đúng là choai choai tiểu tử ăn trường cơm thời điểm, nơi nào ăn no. Tẩy xong rồi bắt cơm, đem nhà bếp chuẩn bị sạch sẽ, Tô Thiên liền lại đi ra ngoài, tưởng lại đi bắt cá. Liền giữa trưa cái này canh cá, cho hắn một lu hắn đều không ngại nhiều. Ta và ngươi cùng đi, nàng đãi trong nhà cũng không có việc gì, không bằng đi ra ngoài đi một chút, quen thuộc thôn, nơi này là nàng về sau sinh hoạt địa phương. Tô Thiên kinh ngạc một chút, hắn trong trí nhớ nàng tỷ nhưng chưa từng cùng hắn đi bắt quá cá, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đương nàng cũng là thích giữa trưa canh cá mới nổi lên đi bờ sông ý niệm. Đi phía trước hắn cầm một cái kỹ càng soạn, tỷ đệ hai chiều bờ sông đi đến, xuyên qua thôn thời điểm nên diện lại đây hai người. Thấy hai người kia, Tô Thiên tươi cười lập tức liền biến mất, lôi kéo Tô Giai liền hướng bên cạnh đường nhỏ đi, rõ ràng là không muốn cùng kia hai người chạm trán. Tô Thiên, thấy Tô Thiên đổi đường đi, trong đó một người lập tức kêu người. Tô Thiên mắt điếc thai ngơ, vui đầu thẳng đi, Tô Giai bất đắc dĩ, dừng lại bước chân, đợi lát nữa, bọn họ ở kêu ngươi. Liền như vậy sẽ thời gian. Kia hai huynh đệ đã đuổi theo. Trong đó một cái nhìn Tô Giai cái chán, quan tâm nói, Giai Giai thế nào? Còn đau không đau? Tô Giai lắc đầu, nhẹ giọng nói, không thế nào đau. Thời gian càng lâu, nguyên chủ những cái đó ký ức liền càng ngày càng rõ ràng, nhìn đến này hai người ánh mắt đầu tiên, nàng liền nhận ra này hai người thân phận, là Tô Gia lão nhị hai cái nhi tử, so Tô Giai đại, một cái kêu Tô Nhân, một cái kêu Tô Nghĩa. Nói đến, này Tô Gia cũng thật là kỳ quái thật sự. Trường Nham thôn người nhiều họ Vương cùng đoạn, mặt khác dòng họ phần lớn đều là từ bên ngoài rời tiến vào, Tô lão nhân gia chính là như vậy. Tô Giai ba ba chính là Tô lão nhân đại nhi tử, kêu Tô Quốc, cưới Diệp Bình Bình, sinh hạ Tô Giai tỷ đệ. Tô lão nhân con thứ hai kêu Tô Quân, sinh Tô Nhân Tô Nghĩa hai huynh đệ. Con thứ ba kêu Tô Đảng, sinh tỷ tỷ Tô Nghi cùng đệ đệ Tô Lễ. Còn có cái tiểu nữ nhi Tô Tiểu Thanh, gả đến ngoại thôn, hiện sinh một cái nhi tử kêu Quách Tiểu Thiên. Giống nhau như vậy từ nơi khác rời lại đây nhân gia phân gia đều phân đến vãn, Tô lão nhân một nhà chính là như vậy, lớn nhất tôn tử Tô Nhân đều kết hôn đều còn không có phân gia, nhưng mà, cố tình độc lão đại Tô Quốc một cái ở còn không có thành thân thời điểm đã bị hắn nương Dương Tú Mai cấp phân gia đi. Nói được dễ nghe là phân, không dễ nghe chính là đuổi đi, phân gia sau Tô Quốc thẳng đến chết cũng chưa lại từng vào nhà cũ, Tô Giai tỷ đệ ở như vậy tình huống cùng nhà cũ đường huynh đường đệ đường muội quan hệ cũng không thân cận. 3 năm trước đây, Tô Quốc một người đi trên núi săn thú xảy ra chuyện, tiêu hết trong nhà sở hữu tiền cũng không đem người cứu trở về tới. Một năm sau, Diệp Bình Bình lại đột nhiên sinh ra bệnh nặng, trong nhà không có tiền, Tô Giai tỷ đệ hai đi nhà cũ vay tiền, Tô Giai quỳ đều quỳ xuống lại liền một phân tiền cũng chưa mượn tới, sau lại vẫn là ở những người khác kia mượn điểm tiền, nhưng cuối cùng cũng không có thể lưu lại Diệp Bình Bình, tỷ đệ hai thành cô nhi. Cho nên Tô Thiên hắn không phải không thích Tô Nhân huynh đệ, mà là không thích sở hữu ở tại nhà cũ người. Tô Nhân lấy ra một chương nhăn rún gió đại đoàn kết phóng tới Tô Giai trong tay, đây là làm ca một chút tâm ý, ngươi cầm, mua điểm thứ tốt tới bổ bổ, ngươi yên tâm, ca khẳng định sẽ không bỏ qua đoạn khai hoa. Tô Thiên hừ lạnh một tiếng, hôm trước chạm vạng thời điểm như thế nào bất quá tới, hiện tại tới nói xong việc lời nói, hắn mở miệng liền phải chào người, Tô Giai đột nhiên nắm đem cánh tay hắn, đem hắn muốn nói cấp nắm đi trở về, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tô Nhân biết Tô Thiên không mừng bọn họ, cũng bất hòa hắn so đo, chủ yếu là chính bọn họ làm được quá phận, hắn tới gặp Tô Giai cũng chưa mặt. Tô Nhân dặn dò Tô Giai, ta giống nhau đều trên mặt đất, có gì sự nói khiến cho người đến trong đất đi tìm ta, ta không ở tìm Tô Nghĩa cũng có thể. Tô Giai gật đầu. Này hai huynh đệ tới cũng nhanh, đi được cũng mau, Tô Giai tỷ đệ tiếp tục hướng bờ sông đi. Được rồi, đừng lạnh mặt, Tô Giai nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vừa rồi nắm hắn kia chỗ, chúng ta ở trong thôn sinh hoạt, tổng không thể quá độc, lại nói không vay tiền người là nãi nãi, trách bọn họ làm cái gì. Tô Thiên còn khí, Oai Lý nói, nhưng bọn họ ở cùng một chỗ, ai biết sẽ thế nào. Tô Giai biết Tô Thiên là ở ngoan cố, không lại thế Tô Nhân huynh đệ hai nói chuyện, sự tình đến tuột cùng như thế nào nàng cũng không xác định, từng bước một đến đây đi, không nổi. Tới rồi bờ sông, Tô Thiên đi trong đất đào điểm con run, biến thành một đoạn, bỏ thêm điểm cá thích ăn qua loa đi vào, xoa thành một đoàn, phóng tới trang một cục đá sọt bên trong. Tô Thiên không làm Tô Giai xuống nước, con nàng đến giữa sông một khối to nhô lên đại thạch đầu mặt trên, đem sọt nhẹ nhàng phóng tới trong nước, làm Tô Giai dẫn theo buộc sọt dây thừng. Xem Tô Thiên liền phải hướng nơi khác đi đến, Tô Giai gọi lại người, vội nói, chúng ta thật sự phải dùng cái kia đồ vật tới dẫn cá sao, thật ghê tởm, liền tính thật sự lộng tới cá nàng cũng ăn không vô. Kia bằng không, Tô Thiên đương nhiên trả lời, trong thôn mặt nữ hải tới lộng cá đều là như thế này làm cho. Tô Giai hồi tưởng hạ, phát hiện thật đúng là, nếu không phải đạp lên trong nước bắt cá, những người khác đều là dùng con run tới dẫn cá, kỳ thật còn có một loại đồ vật có thể dẫn cá, chính là bột mì, nhưng không có người sẽ như vậy bỏ được. Ta không cần cái này, Tô Giai nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, ngươi giúp ta đem bên trong con run làm ra tới, lại nhiều cho ta lộng điểm ngươi làm cho cái kia qua loa, ta liền dùng cái kia qua loa tới dẫn cá. Như vậy dẫn không tới cá, lời nói là nói như vậy, nhưng Tô Thiên vẫn là ngoan ngoãn đem sọt rửa sạch sẽ, đi cho nàng tìm chút con cá thích ăn cỏ dại. Ta đây đi qua. Đi thôi, Tô Giai cũng không ngẩng đầu lên phất tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm sọt, cảm thấy thời đại này tuy rằng sinh hoạt không dễ có thể so đại tần nhật tử phải có ý tứ nhiều. Chờ Tô Thiên đi xa, Tô Giai ôm thử xem tâm thái hướng sọt tích hai giọt linh tuyển, tuy rằng nhỏ giọt đi thực mau liền sẽ bị thủy pha loãng, nhưng vạn nhất thực sự có sử dụng đâu. Tô Thiên cấp Tô Giai lựa chọn cái này địa phương thủy mãn thâm, thấy không rõ lắm đáy sông, Tô Giai tích hai giọt linh tuyển sau nghĩ, lại tích hai giọt, dù sao tích nhiều cũng không sợ, này đó ăn linh tuyển cá lại thành không được tinh quái, nhiều nhất thịt chất tươi mới một chút. Tô Thiên ở cách đó không xa bắt cá, hắn là thuần tay giữa bắt, lại muốn nhãn lực lại muốn sức chịu đựng, còn muốn động tác mau. Hắn lẳng lặng đứng sẽ, ngẩng đầu xem ngồi ở trên tảng đá Tô Giai, mất máu quá nhiều sắc mặt còn có điểm tái nhợt. Dưới ánh mặt trời không nói lời nào bộ dáng nhìn có vài phần ôn nhu, cùng hắn dị vãng tỉ tỉ tựa hồ có điểm không giống nhau. Tô Thiên nhíu nhíu mày, cảm thấy ý nghĩ của chính mình không thể hiểu được, này không phải hắn tỉ tỉ lại là ai đâu, trừ ra tỉ tỉ, không còn có sẽ đau lòng hắn. Cá, cá lớn, Tô Thiên mau tới đây. Tô Thiên hoàn hồn, tập trung nhìn vào, Tô Giai đã đem sọt khẩu lôi ra mặt nước, giờ phút này chính lung lay ngồi xổm trên tảng đá, đôi tay hoành ở sọt mặt trên, tưởng ngăn trở ra bên ngoài nhảy cá. Phần 4. Cư nhiên thật sự dùng qua loa dẫn tới cá. Kinh ngạc ở trong đầu chợt lóe mà qua, Tô Thiên chạy như bay qua đi, trong lòng cũng chỉ cảm thấy là dẫn tới con cá nhỏ, kết quả đương hắn giúp đỡ tỉ tỉ kéo sọt thấy bên trong đồ vật khi sợ ngây người. Ba điều ba bốn cân cá lớn ở sọt dãy rua, còn có vài điều một cân tả hữu, cũng không tính tiểu nhân cá. Được mùa A. Tô Thiên vội vàng cả người phủ ở sọt thượng, tỉ, ngươi chờ, ta trước đem sọt bắt được trên bờ đi. Như vậy mấy cái cá lớn. Nếu là lại trở xuống trong nước, hắn khí đều phải tức chết. Đem sọt phóng tới ly bờ sông khá xa địa phương sau Tô Thiên mới vội vàng trở về con Tô Giai lên bờ. Chúng ta trở về. Tô Thiên gật gật đầu, đem nhảy ra sọt cá nhặt về sọt, ba lượng hạ lại vớt mấy cái bờ sông cỏ dại đặt ở mặt trên, sọt cũng không cóng, bưng lên tới liền đi. Trong sông cá vẫn luôn là ai lộng tới liền tính ai, nhưng này hà có thâm có thiện, người bình thường cũng chỉ có thể ở chỗ nước cạn chỗ bắt cá, có thể bắt được tự nhiên không lớn. Giống sọt như vậy cá lớn, đó là muốn đi giữa sông gian, sâu nhất địa phương mới có. Bọn họ tỷ đệ hai, tận lực không cần chọc người chú ý hảo. Về đến nhà, xuyên hảo viện môn, Tô Thiên lột ra cỏ dại, một lăn long lóc đem sọt cá rót vào lu nước. Cá đều còn sống, rơi xuống lu một cái vây đuôi lại tung tăng nhảy nhót. Tô Thiên khỏe miệng đều liệt đến nhĩ sau can, đếm đếm, 3 điều cá lớn, 6 điều điểm nhỏ cá. Xem Tô Thiên khiếp sợ bộ dáng, Tô Giai nhấp nhấp miệng, không nói cho hắn nàng kéo sọt thời điểm còn chạy 2 điều cá lớn, nàng không nghĩ tới này linh tuyển như vậy hữu dụng, về sau dùng thời điểm càng phải cẩn thận điểm. Thì, người sao làm cho, như thế nào liền dẫn tới nhiều như vậy cá? Ta như thế nào biết, không phải ngươi phóng qua loa sao? Tô Giai nghi hoặc nhìn Tô Thiên. Tô Thiên tưởng tượng cũng là, vừa mới hắn để sau lưng sọt thời điểm còn thấy kia đoàn qua loa, bên trong không có mặt khác đồ vật. Có thể là hôm nay cá tương đối buồn, cũng có thể là ông trời xem bọn họ quá đáng thương, thưởng cho bọn họ. Tô Giai xem Tô Thiên khôi phục cao hứng thần sắc, liền biết cái này tâm đại đệ đệ không có lại nghĩ lại, đương nhiên, nghĩ lại kết quả cũng giống nhau, nàng thả ra linh tuyển đã sớm bị nước trôi không có. Nhớ tới một sự kiện, Tô Giai vào nhà một lần nữa chải cái đầu, nàng tóc lại trường lại hảo, đen nhánh tỏa sáng, biên thành một cái đại bím tóc rũ ở trước ngực, chính là ăn mặc xám xịt, nhìn cũng tuấn tiếu. Chuẩn bị hảo tự mình, Tô Giai gọi lại chuẩn bị sát cá nấu canh cá Tô Thiên, chảo 2 điều cá lớn lên, chúng ta đi tranh đại đội trưởng ra. Tô Thiên sửng sốt, thấy Tô Giai khỏe miệng lạnh lùng cười, nhảy một chút liền nhảy dựng lên. Được rồi. Chương 5. Nhìn Tô Thiên trong tay dương miệng cá lớn, Tô Giai yên lặng thở dài, nhân sinh thật là thay đổi thất thường. Nhớ năm đó ở Đại Tần thời điểm, nàng muốn hối lộ người nào đó khi ra tay đều là có 102 chấn phẩm, hiện tại cư nhiên biến thành 2 con cá, mà này đã là nàng có thể lấy ra đồ tốt nhất. Nếu Đại Tần những cái đó mắng nàng gian phi người biết được nàng tình trạng, bọn họ đại khái nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. 3 năm trước đây, Tô Giai 15 tuổi thời điểm nàng ba qua đời trước, hắn lo lắng đi sau, Tô Giai mấy cái cô nhi quả phụ bị người khi dễ, toại cấp nữ nhi ở trong thôn định rồi một môn việc hôn nhân. Việc hôn nhân này là Tô Quốc ngàn chọn và tuyển, hắn tưởng cấp thê tử nhi nữ lưu lại điểm dựa vào, khá vậy không thể vì cái này không màng nữ nhi hạnh phúc, toại tuyển cùng hắn giao hảo một người nhi tử, tiêu Đoạn Khai Hoa. Đoạn Khai Hoa ở trường nham thôn nữ hài nhi xem ra là cái không tồi tiểu tử, người lớn lên cao cao gầy gầy, lịch sự văn nhã, trắng non sạch sẽ, còn ở huyện thành thượng cao trung, phía trước vẫn luôn đồn đãi nói hắn thành tích hảo, khẳng định có thể thượng nông dân công đại học, Tô Quốc cũng bởi vậy nhìn chúng hắn, thêm chí hắn cùng Đoạn Khai Hoa ba Đoạn Hải ngày thường quan hệ không tồi, tuy rằng hắn tức phụ có điểm khó chơi, nhưng Tô Quốc cho rằng có Đoạn Hải quản, về sau Tô Giai nhật tử, khẳng định không kém. Nhưng mà họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, Tô Quốc trăm triệu không thể tưởng được. Hắn vì nữ nhi tuyển hảo nhà chồng thế nhưng làm hại hắn nữ nhi đi đời nhà ma. Năm trước, Đoạn Khai Hoa cao trung tốt nghiệp, cũng không có như mọi người phỏng đoán như vậy thượng nông dân công đại học, hắn lạc tuyển. Giống nhau như Đoạn Khai Hoa như vậy thượng quá cao trung người, ở huyện thành tìm cái công tác cũng không khó, nhưng mà Đoạn Khai Hoa lại không có đi tìm công tác, đại ở trong nhà. Một đại nam nhân đại ở nhà không kiếm tiền, mặc kệ ở nơi nào đều không thể nào nói nổi, huống chi nhà hắn không phải chỉ có hắn một cái nhi tử, hắn đại ca là kết hôn. Có tiểu hài nhi, như thế nào sẽ nguyện ý dưỡng hắn một cái người rảnh rỗi, không đãi bao lâu trong nhà liền gà bay chó sủa. Sau lại, ở nào đó người đề điểm hạ, Đoạn Khai Hoa nương Thạch Quyên liền đem chủ ý đánh tới Tô Giai trên người. Tô Giai có khả năng, trường nham thôn mọi người đều biết, một nữ hài tử gánh nổi lên dưỡng ra trách nhiệm, còn đem đệ đệ đưa đến huyện thành đi học, này phạm vi 10 dặm, liền khó tìm ra cái thứ hai giống nàng như vậy nữ hài nhi, lại còn có phòng ở. Kia phòng ở có thể so nhà bọn họ trụ phòng ở còn muốn hảo. Thạch Quyên nhưng không cảm thấy kia phòng ở là Tô Thiên, ở trong lòng nàng, Tô Thiên là từ Tô Giai cung cấp nuôi dưỡng đại, kia phòng ở nên là Tô Giai, Tô Giai gả cho Đoạn Khai Hoa, kia phòng ở chính là bọn họ Đoạn ra. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó con thứ hai liền trụ Tô Giai bên kia phòng ở, bọn họ nhà cũ để lại cho lão đại. Vì thế ở năm trước 6 tháng cuối năm thời điểm, Thạch Quyên liền đưa ra làm Tô Giai cùng Đoạn Khai Hoa thành thân sự, bị Tô Giai cự tuyệt. Lý do là Tô Thiên mới chỉ có 15 tuổi, nàng không yên tâm. Chuyện này một kéo liền đến năm nay. Đoạn gia còn có cái tiểu nữ nhi, nhất lười nhác tham tiện nghi, muốn Tô Giai một cây dây buộc tóc bị Tô Giai cự tuyệt, tức giận ở dưới, liền đem nàng nương ngày thường ở nàng bên thai lại nhải sự nói ra tới, đem Tô Giai hoàn toàn chọc giận. Nàng vẫn luôn đều chướng mắt Đoạn Khai Hoa, phía trước chỉ là cảm thấy đây là nàng ba trên đời khi định ra việc hôn nhân, nàng cũng không mặt khác vừa ý nhân tài nghĩ đối phó quá. Thuận tiện chăm sóc đệ đệ, nếu Đoạn gia người còn nghĩ này phòng ở, nàng là vô luận như thế nào đều không thể nhịn xuống tới. Nàng làm Đoạn Lệ Lệ trở về nói cho nàng nương, bọn họ hôn sự hủy bỏ. Tô Giai ba ba bên này thân nhân mặc kệ sự, nàng nương bên kia cái gì thân nhân đều không có, này đây hủy bỏ này việc hôn nhân cũng không dùng được cái gì trưởng bối đồng ý. Không nói đến này Đoạn Lệ Lệ trở về nói như thế nào, Thạch Quyên vừa nghe muốn giải trừ hôn sự lập tức liền mang theo con dâu cả cùng nữ nhi giết đến Tô Giai trong nhà, vừa lúc gặp Tô Thiên không ở, Tô Giai lại có thể làm, cũng đua bất quá ba người, cuối cùng liền một đầu đụng phải trong viện hòn đá, làm đại tần Tô Giai nhặt tiện nghi. Tô Giai hôn mê kia đoạn thời gian, Tô Thiên muốn chọc giận điên rồi, đem Đoạn ra vài người tấu sau liền vội vàng cùng Vương Đại Nghĩa đưa Tô Giai đi huyện thành bệnh viện. Tô Thiên vốn dĩ muốn báo nguy trảo Đoạn ra người, chính là bị đồng hành Vương Đại Nghĩa khuyên ngăn tới. Đại Nghĩa thúc nói Đoạn ra người nhiều, quan hệ phức tạp, nếu là thật sự báo cảnh, về sau chúng ta ở trong thôn liền khó có thể dừng chân, hắn khuyên chúng ta tốt nhất là ở trong thôn giải quyết. Tô Thiên cấp Tô Giai rằng ngày đó đưa nàng đi bệnh viện trên đường Vương Đại Nghĩa cùng lời hắn nói, hơn nữa hắn còn nói, nếu ngươi tỉnh lại sau kiên trì muốn báo nguy, kia hắn cũng sẽ giúp chúng ta làm chứng. Tô Giai gật đầu, nay cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, Trường Nham thôn có thể nói là Vương Đoạn hai họ nhân gia tụ cư địa phương, bọn họ tỷ đệ hai cho dù có thể làm Thạch Quyên đám người ngồi tù, về sau chỉ sợ cũng khó ở Trường Nham thôn đãi đi xuống, mà nàng vừa tới, đối mặt khác thôn xóm không quen thuộc, rời đi nơi này không phải thượng sách. Nếu Vương Đại Nghĩa nói sẽ giúp bọn hắn, chuyện này lại là Đoạn ra người không chiếm lý, ở trong thôn giải quyết tuy rằng không thể đem Thạch Quyên mấy cái đem ra công lý, nhưng từ đại cục tới xem, đối bọn họ là tốt nhất. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng đường đường Thái Hậu, còn thu thập không được mấy người này. Đi trước đại đội trưởng ra, Tô Thiên xem tỷ tỷ thần sắc liền biết nàng có quyết đoán, thói quen nghe tỷ tỷ lời nói hắn nháy mắt không hề lo lắng chuyện này, nhớ tới ở tại đại đội trưởng ra bên cạnh Vương Đại Nghĩa, lẩm bẩm. Cũng không biết có thể hay không gặp phải Đại Nghĩa thúc. Trong chốc lát trễ chút ngươi cho hắn đưa điểm cá lại đây, giúp bọn họ nhiều như vậy, tổng muốn cảm tạ hạ. Ta cũng là như vậy tưởng, Tô Thiên hắc hắc cười nói. Không đi bao lâu Tô Giai liền thấy được hai cái song song sân, một hộ sân điểm nhỏ, một hộ sân đại điểm, tiểu nhân là Vương Đại Nghĩa gia, lớn một chút chính là đại đội trưởng gia. Này hai đống phòng ở sở dĩ sẽ xếp hạng cùng nhau là bởi vì Vương Đại Nghĩa cha là đại đội trưởng thân đại ca, hai huynh đệ quan hệ vẫn luôn thực hảo. Sửa nhà khi cũng tu ở một khối, Vương Đại Nghĩa khuyên bọn họ ở trong thôn giải quyết không phải không có nguyên nhân, liền đại đội trưởng là hắn thân tiểu thúc điểm. Này, là có thể giúp bọn hắn rất nhiều. Lớn một chút sân môn nhẹ nhàng che, Tô Giai làm Tô Thiên đi gõ môn, ra tới chính là một cái trang điểm sạch sẽ lưu loát bà tử. U, Giai Giai tới, nhìn thấy Tô Giai bọn họ, nàng lập tức liền cười, đem viện môn mở ra thỉnh bọn họ đi vào, toái toái thì thầm, Giai Giai này thương thế nào, nhưng cái đó chém sọ não. Đối như vậy cái cô nương cũng có thể hạ cái này tàn nhẫn tay, không biết xấu hổ nha. Cái này bà tử là đại đội trưởng tức phụ, kêu Tôn Kim Hoa, Tô Giai trước kia đều kêu nàng Tôn Đại Nương. Tô Giai bỗng nhiên nhớ tới nàng kêu Tôn Kim Hoa Đại Nương, kêu Tôn Kim Hoa thân cháu trai Vương Đại Nghĩa vì thúc, này bối phận cũng quá rối loạn. Từ Tô Thiên trong tay tiếp nhận hai con cá, đưa đến Tôn Kim Hoa trên tay, Tô Giai lại cười nói, Đại Nương, đây là chúng ta ở trong sông bắt được cá, ngài đừng ghét bỏ. Tôn Kim Hoa đã sớm nhìn đến kia hai điều cá lớn, cũng đoán được là đưa cho các nàng ra, để qua thảo đằng đem cá đề cao, ừ, thật lớn hai điều, đến có 3-4 cân đi, Giai Giai, kia đại nương liền không khách khí. Tô Giai cười cười, đại nương khách khí chính là cùng ta thấy ngoại. Lời này hống đến Tôn Kim Hoa ha ha cười, nàng liền thích Tô Giai này cổ lanh lẹ kính. Lại một nữ nhân nghe được thanh ra tới, nhìn thấy Tôn Kim Hoa trong tay cá kinh hỉ một đều, vội vàng dùng đại buồn múc thủy đoan đến sân bên cạnh, mẹ. Chạy nhanh phóng trong nước đi, trong chốc lát ta liền tới giết. Đại tổ tử, Tô Giai chào hỏi, cái này là Tôn Kim Hoa con dâu cả Phùng Tiểu Vân, cũng là cái lợi hại nữ nhân, này cá sống, tổ tử ăn không hết hai con cá trước dưỡng một cái cũng là có thể. Phía trước nàng sợ cá đã chết, ở bọn họ lưu nước tích một giọt linh tuyển, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết. Phùng Tiểu Vân vừa thấy kia chậu du đến vui sướng cá lớn, cười, Tô Giai muội tử chính là sẽ tính toán, thành, dưỡng một cái ăn một cái. Nàng lại hỏi Tôn Kim Hoa, mẹ, có thể không? Tôn Kim Hoa cười mắng, ngươi đều quyết định hỏi lại ta làm gì? Tô Giai nhấp môi nhàn nhạt cười, đại đội trưởng ra con dâu chẳng lẽ sẽ không biết trước dưỡng một cái, hiện tại sinh hoạt điều kiện không tốt, như vậy một con cá liền đủ bọn họ một nhà ăn một hai đốn, nhưng là nhân ra chính là có thể nói, làm nghe nhân tâm bất thiếp. Tôn Kim Hoa cười mắng Phùng Tiểu Vân, quay đầu an Tô Giai tâm, Giai Giai yên tâm, lần này sự, ngươi lại làm vinh dự bá nhất định thế ngươi làm chủ. Chương 6. Tôn Kim Hoa trước làm nàng đại tôn tử Vương Kiệt xuống ruộng kêu hắn ra đi thôn ủy, mà nàng ngồi một lát mới lôi kéo Tô Giai tay hướng thôn ủy đi, nói muốn sát cá Phùng Tiểu Vân cũng ném cá theo ở phía sau, trên đường không ngừng an ủi Tô Giai. Giai muội tử, muốn ta nói cái kia đoạn khai hoa cũng quá không phải cái đồ vật, ngươi không cần quá thương tâm, này ba điều chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có, giai muội tử như vậy có khả năng, còn sợ không có so với hắn tốt sao. Tô Giai cười cười, tẩu tử, ta không thương tâm, trước tiên nhận rõ người ta hẳn là cao hứng mới là, vạn nhất chờ ta vào môn mới hiểu được lại đây liền trưởng, cho nên ta không thương tâm. Ai ra, giai muội tử chính là cái minh bạch người, Phùng Tiểu Vân vỗ tay cười to, yên tâm, có tẩu tử ở, bảo đảm cấp muội tử nói một cái hợp muội tử tâm ý, ném cái kia đoạn khai hoa mười mấy con phố. Ngươi mới biết được nhiều ít tiểu tử, cấp giai giai làm ai muốn nên là lao bà tử ta à, này làng trên sông dưới, tiểu tử có thể hay không làm, lao bà tử ta nhưng đều trong lòng hiểu rõ, Tôn Kim Hoa tự tin tràn đầy. Vốn chính là nói chơi, Phùng Tiểu Vân tự sẽ không cùng nàng bà tranh, cười hai lộ sau Tôn Kim Hoa liền thật sự cùng Tô Giai giới thiệu nổi lên cách vách trong thôn một ít cái tiểu tử. Tôn Kim Hoa nhà mẹ đẻ chính là cách vách thôn, nàng rất quen thuộc cách vách thôn sự, lại nói tiếp một bộ, Tô Giai liền mang theo tươi cười ngoan ngoan ngoan ngoan nghe, trong lòng lại không nhiều nghiêm túc. Tôn Kim Hoa mẹ chồng nàng dâu đều là nhiệt tâm người, nguyện ý giúp nàng nàng thực cảm kích, nhưng nàng hiện tại mang theo đệ đệ, không nơi nương tựa tổng nếu muốn đến nhiều chút, lâu dài chút. Nàng hiện tại trời xa đất lạ, vội vội vàng vàng định ra việc hôn nhân cũng không nên, vạn nhất lại là tiếp theo cái đoạn khai hoa, nàng thật là khóc cũng chưa địa phương khóc, lúc này không giống đại tần đối chưa gả cô nương như vậy khắc nghiệt, nàng chính là chờ Tô Thiên lớn lên, trễ chút lại xuất giá cũng ảnh hưởng không lớn, vừa lúc có thể dùng trong khoảng thời gian này tới cẩn thận tuyển một tuyển, chọn một chọn, không cần lớn lên thật tốt, nhưng người muốn nghe lời nói. Mỗi cái thôn đều có một cái thôn ủy, xử lý thôn sự vụ địa phương. Tôn Kim Hoa tới chỗ này vô số lần, thời gian tính đến vừa lúc, đến thời điểm, mặt khác một đám người cũng mới vừa đến. Thấy đi theo đại đội trưởng Vương Đại Quang cùng phó đội trưởng Đoạn Quân phía sau Đoạn ra người, Tô Thiên lại nghĩ tới ngày đó tỉ tỉ ngã vào vũng máu trung bộ dáng, tức giận đến cực điểm, hùng hổ đi phía trước đi hai bước, muốn cùng Đoạn ra người tính sổ tư thế. Tô Thiên trở về, Tô Giai một tiếng lệnh a, gọi lại người, hai vị đội trưởng đều ở đâu, không dùng được ngươi. Nói xong, Tô Giai đi phía trước đi rồi hai bước. Vẻ mặt mỉm cười, hôm nay phiền toái Vương đội trưởng cùng Đoạn đội trưởng. Vương Đại Quang Vương đại đội trưởng ha ha cười, có cái gì phiền toái, vì nhân dân phục vụ sao? Là nhà hắn kiệt tiểu tử tới kêu người, nhà hắn lao bà tử cùng con dâu lại đều tới, có thể thấy được Tô Giai là đi trước nhà hắn. Vì nhân dân phục vụ là không sai, nhưng cũng muốn phân người, giống loại này biết sự thức lễ, hắn thích nhất. Trường Nham thôn chủ yếu là Vương gia người cùng Đoạn gia người, hai cái đội trưởng cũng là Vương gia Đoạn gia một bên một cái. Đoạn Quân so Vương Đại Năm ánh sáng nhẹ mười mấy tuổi, hắn sắc mặt không thế nào hảo, nhưng đối Tô Giai thức thời vẫn là vừa lòng, ít nhất không làm hắn xuống đài không được. Vào đi thôi, Tô Giai chảy như vậy nhiều máu, chạm lâu rồi sợ không tốt, Đoạn Quân nói liền đẩy ra thôn ủy môn. Thôn ủy này mấy gian phòng là trong thôn duy nhất gạch phòng, Tô Giai không giấu vết nhìn nhìn, trừ ra phòng ở cách cục, còn lại so với bọn hắn trụ bùn nhà ngói hảo một vạn lần. Ai, muốn kiếm tiền xây nhà A? Tôn Kim Hoa quen cửa quen nẻo mang sang mấy cây trường ghế ra tới, nàng lôi kéo Tô Giai ngồi cùng căn, nói rõ là thế Tô Giai chống lưng. Như vậy sẽ công phu, thôn ủy viện nhi lại tới nữa rất nhiều người khác, là xem hai cái đại đội trưởng kêu đi rồi Đoạn Hải mấy cái tới xem náo nhiệt. Phần 5. Nhận ra bên trong có chút cùng nguyên chủ quan hệ không tồi, Tô Giai cười đối bọn họ gật gật đầu. Sự tình trải qua trên cơ bản tất cả mọi người biết, không dùng được Tô Giai lại tự thuật một lần. Đoạn Quân đứng lên lớn tiếng nói. Chuyện này ta cùng Đại Quang Thúc thương lượng qua, Tô Giai không đem chuyện này báo án, nhưng chúng ta Trường Nham thôn cũng không thể khi dễ người, Thạch Quyên mấy cái sai lầm chân thật đáng tin, thôn ủy quyết định làm Đoạn Hải một nhà bồi thường Tô Giai 100 nguyên tiền thuốc men, đồng thời Đoạn Khai Hoa cùng Tô Giai việc hôn nhân hủy bỏ. 100 nguyên nghe rất nhiều, nhưng ngày đó Tô Giai chảy như vậy nhiều máu, một bộ cứu không trở lại bộ dáng, như vậy vừa thấy, này 100 nguyên tương đương với bán mạng tiền. 100 nguyên, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Đương nhiên sân ngoại vọt vào tới một cái người, chạy đến Đoạn Quân trước mặt lớn tiếng giận gào. Hiện tại một cái tráng niên nam nhân một tháng cũng mới không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể tránh cái 10 đại đồng tiền, muốn Thạch Quyên lấy 100 ra tới tựa như muốn nàng mệnh dạng, nàng liền ngồi đối diện lao sợ hãi đều không rảnh lo, từ đám người mặt sau lao tới ở trong viện đánh lăn la lối khóc lóc. Hai cái đội trưởng sắc mặt đều trầm hạ tới, đặc biệt là Đoạn Quân, mặt hắc đến cùng bếp trước nổi than bùn giống nhau. Hán đương đại đội trưởng tới nay còn không có bị người như vậy hạ quá mặt mũi, cái thứ nhất cư nhiên là Đoạn gia người. Đoạn Hải, Đoạn Quân giận kêu Đoạn Hải, ngươi có phải hay không muốn ngươi bà nương đảm đương nhà của ngươi? Cái gì ra sẽ làm bà nương đương ra, chỉ có nam nhân vô dụng ra mới có thể làm bà nương đương ra. Đoạn Hải lại là khí kêu 100 đồng tiền, lại là khí cái này hiện tại còn thấy không rõ tình thế Thạch Quyên, sắc mặt tâm trầm, lên một chân không có bất luận cái gì lưu tình đá hướng Thạch Quyên, ngươi lại nháo liền lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Thạch Quyên ngốc, nàng là ở vì bọn họ ra suy nghĩ như thế nào còn đánh nàng. Không làm nàng tiếp tục tưởng, nàng đại nhi tử Đoạn Khai Văn đem nàng nâng dậy, quẹ chân đứng ở bên cạnh. Tô Giai mắt lại nhìn, này Đoạn Hải sợ cũng không phải cái đồ vật, nguyên chủ cha chung quy là nhìn lầm rồi người. Đoạn Hải tuy đạp Thạch Quyên nhưng hắn ý tưởng cùng Thạch Quyên không sai biệt lắm, 100 đồng tiền á không phải 10 đồng tiền, không phải đầu phá cái động sao, nơi nào dùng được với nhiều như vậy tiền. Hắn xoa xoa tay, đi đến Đoạn Quân trước mặt cầu tình, Đoạn Quân đại ca, ngươi xem Tô Giai hiện tại không phải là hảo hảo sao. Nơi nào dùng được với bồi 100 khối nhiều như vậy, thời buổi này tránh điểm tiền cũng không dễ dàng, có phải hay không có thể thiếu điểm. Tô Thiên cười nhạo, Đoạn Thúc, ngươi cho rằng đây là ở buôn bán A, còn thiếu điểm. Ngươi bà nương đối tỷ của ta ra tay tàn nhẫn thời điểm như thế nào không nghĩ động thủ nhẹ điểm đâu. 100 đồng tiền, một phân đều không thể thiếu. Vương Đại Quang, Đoạn Hải A, chuyện này xử lý thành bộ dáng này, đã là chúng ta giúp đỡ ngươi kết quả, ngươi nếu là không muốn, kia trực tiếp làm cảnh sát tới giải quyết đi, ta cũng không thảo cái này ngại. Không, không thể kêu cảnh sát, nghe được cảnh sát hai cái tử, Thạch Quyên lại sợ, nàng nhà mẹ đẻ bên kia có người bị đưa vào đi chính là ăn súng, nàng không cần chết, nàng muốn tồn tại. Thạch Quyên bỗng nhiên từ Đoạn Khai xăm mình sau ra tới, lảo đảo hướng Tô Giai này phương chạy tới, Tôn Kim Hoa vừa thấy không đúng, lập tức che ở Tô Giai trước mặt, Thạch Quyên, ngươi làm gì đâu? Tô Giai, ngươi là con dâu của ta, ngươi không thể đi báo nguy bắt ta, Thạch Quyên cách Tôn Kim Hoa, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể, chúng ta là người một nhà khó tránh khỏi có cái cãi nhau thời điểm, nói cái gì báo nguy bồi thường kia không phải chê cười sao? Thạch Quyên càng nói càng cảm thấy có lý. Con eo cũng không tự giác thẳng thắn. Tô Giai khí cười, quét mắt giận không thể át Đoạn Quân phó đội trưởng cùng kia túi đầu Đoạn Hải, từ Tôn Kim Hoa mặt sau đi ra, ánh mắt sắc bén đến giống mũi tên giống nhau nhìn Thạch Quyên, nói năng có khí phách. Ta không phải ngươi con dâu, này cũng không phải cái gì ra sự, nếu các ngươi không thể dựa theo đội trưởng theo như lời tiến hành bồi thường, ta đây nhất định sẽ báo nguy, ngày đó thấy ngươi đánh ta người rất nhiều, bệnh viện cũng có ký lục, tin tưởng sự tình thực mau sẽ có kết quả, không dung ngươi chống chế. Ngươi có thể thử xem là ngươi lợi hại vẫn là cảnh sát lợi hại. Vì hôm nay, Tô Giai nhịn đau đều không có uống nhiều ít linh tuyển, liền sợ này thương hảo đến quá nhanh. Nếu ngươi cảm thấy này tiền nhiều hơn, chúng ta cũng có thể báo nguy tới xử lý, làm cảnh sát tới đoạn vừa đứt các ngươi nên bồi nhiều ít. Tô Giai đó là khẩu chiến quá vô số triều đình trọng thần người, đối phó cái Thạch Quyên đều không cần trước tiên đánh nghị săn trong đầu. Xoay người mặt hướng hai cái đội trưởng, nàng đầy mặt bất đắc dĩ, đại đội trưởng, phó đội trưởng. Ta Tô Giai từ nhỏ ở trường Nham Thôn bị các vị bá bá thím nhìn lớn lên, ta thích trường Nham Thôn, không hy vọng trường Nham Thôn có bất luận cái gì vết nhơ, cho nên việc này ta nhịn xuống, không lập tức báo nguy, mà là cho các ngươi tới giải quyết chuyện này. Dừng một chút, Tô Giai thở dài, nhưng hiển nhiên Thạch Quyên bọn họ cũng không tiếp thu kết quả này, thật sự không được, Tô Giai cũng chỉ đến báo nguy tới cấp chính mình một cái công đạo. Dứt lời, Tô Giai xoay người mặt hướng tới xem náo nhiệt thôn danh, cúc một cung, ngẩng đầu, hốc mắt ướt ác. Đầu đại nước mắt hoạt ở trên mặt, lưu lại một đạo nước mắt, Tô Giai làm trưởng Nham Thôn mông xấu hổ, còn thỉnh đại gia tha thứ Tô Giai. Thời đại này, thôn vinh dự cảm là rất mạnh, liền nhau thôn đều sẽ tương đối, Tô Giai sớm tại biết một chút thời điểm liền đem này buổi nói chuyện tính toán hảo. Làm trưởng Nham Thôn hổ thẹn người không phải ngươi, trong đám người, đồng nhiên có người hô lên thanh. Đoạn Hải, các ngươi còn không bằng một cái 18 tuổi nữ hoa. Nên bồi liền bồi, chẳng lẽ còn thật muốn nháo đến cục cảnh sát đi sao? Thôn dân liên tiếp lên tiếng làm Đoạn Hải trong lòng trầm xuống, mặt vô biểu tình nhìn Tô Giai. Tô Giai thấp túi đầu, không tiếng động cười, dừng ở thôn dân trong mắt chính là nàng tự trách. Bị thương người đều biết vì thôn suy xét, hành hung người lại còn đúng lý hợp tình. Cấp, Đoạn Hải đánh nhịp định án, hiện tại lập tức liền trở về lấy, không lấy nói không cần Tô Giai đi báo nguy, ta tự mình đi. Buổi tối, đại đội trưởng ra ăn cá, đem bên cạnh ca tẩu cùng cháu trai cùng nhau kêu lại đây. 4 cân nhiều cá nấu tràn đầy một đại buồn, hồng diễm diễm, nhìn liền có muốn ăn. Nghe mùi hương, Tôn Kim Hoa cười đến đôi mắt mị thành một cái phủng, hôm nay nhưng kéo Tô Giai phúc, bằng không sao có thể ăn đến lớn như vậy cá. Cũng không phải là, mẹ, ngươi nhớ rõ nhất định phải cấp Giai muội tử nói môn hảo việc hôn nhân a. Phùng Tiểu Vân nói tiếp cười nói. Việc hôn nhân, nhỏ mà Lanh Vương Kiệt xoay chuyển trong mắt, Tam Thúc không phải còn không có kết hôn sao. Chương 7 Vương Đại Nghĩa là Vương Đại Quang ca ca Vương Đại Toàn duy nhất nhi tử, sinh đến vãn, so đệ đệ hai cái nhi tử còn nhỏ, ở hai nhà chung đứng hàng lao tam. Vương Đại Nghĩa năm nay 25 tuổi, ở trường nham thôn chưa kết hôn nam nhân chung xem như lão kia mấy cái, cùng người khác lớn lên quá khó coi hoặc là trong nhà quá nghèo, cưới không thượng tức phụ bất đồng, Vương Đại Nghĩa vóc người cao lớn, vừa thấy chính là thành thành thật thật, đặc làm người yên tâm, cái loại này, ở nữ nhân đôi vẫn là thực nổi tiếng, nhưng hắn chính là không kết hôn, bảy đại cô tám gì cả cho hắn nói rất nhiều có khả năng xinh đẹp cô nương, hắn chính là không đồng ý. Hắn xem như con lúc tuổi già, hắn không đồng ý, thiên hai cái lao nhân còn chấp vá hắn, vì thế chậm rãi, cũng liền không ai lại quản hắn việc hôn nhân. Người tam thúc, Tôn Kim Hoa méo miệng, vẻ mặt ghét bỏ, người tam thúc thích một người quá, hắn không tìm tức phụ. Bị chính mình thím tổn hại Vương Đại Nghĩa yên lặng túi đầu ăn cơm, không nói một chữ, loại này thời điểm, nhiều lời nhiều sai. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Phùng Tiểu Vân nghĩ đến Tô Giai đi bệnh viện vẫn là Vương Đại Nghĩa giúp đỡ đưa đi, mẹ, Đại Nghĩa cũng không nhỏ, lại không nói việc hôn nhân về sau liền thật không hảo tìm, ta xem Giai muội tử liền không tồi, lớn lên tuấn, người cũng có thể làm, trước kia Đại Nghĩa không còn cùng cái kia Tô Quốc đi được rất gần sao. Hiểu tận gốc dễ, nơi nào không tốt. Phùng Tiểu Vân này buổi nói chuyện chính là nói đến Tôn Kim Hoa cùng Vương Đại Nghĩa mẹ Triệu Phân đáy lòng đi. Đừng nhìn Tôn Kim Hoa trong miệng nói mặc kệ Vương Đại Nghĩa, nhưng kia tâm vẫn là thao. Hai chị em dâu liếc nhau, đều cảm thấy Phùng Tiểu Vân lời này nói rất đúng, trước kia Tô Giai là đã sớm cùng Đoạn Khai Hoa đính hôn sự, hiện tại việc hôn nhân một giải quyết, như vậy một cái sẽ đương ra hảo con dâu, trong thôn bà tử lại không phải thạch quên cái loại này xuẩn trứng, khẳng định sẽ vội vàng đi cầu hôn. Nàng tuy rằng có cái đệ đệ, nhưng kia đệ đệ đều lớn như vậy, nếu không mấy năm là có thể thành nhân, trong nhà cũng có phòng, thật sẽ không liên lụy đến tỷ tỷ tỷ phu gì đó, huống hồ bọn họ hai nhà ít người. Lão nhị Vương tiến lại đi quân đội, nhiều đệ đệ lẫn nhau nâng đỡ đối bọn họ chỉ có chỗ tốt. Triệu Phân buông chiếc đũa, từ ái nhìn nhi tử, ôn thanh nói, ta và ngươi lão hán tuổi lớn, nói không chừng khi nào liền đi, trước kia có thể tạm chấp nhận ngươi, là thật sự không có gì thực xuất sắc nữ hoa, nhưng đứa nhỏ này, ngươi bỏ lỡ, vậy thật sự đáng tiếc. Đại Nghĩa, ngươi muốn lại nói không cần, về sau nhị thẩm đã có thể thật sự không cho ngươi giới thiệu à, hai chị em dâu rất có ăn ý, Triệu Phân luôn luôn ôn nhu hòa khí, sướng chính là mặt trắng. Tôn Kim Hoa làm người lợi hại, mặt, ngươi chính là không vì chính mình tưởng, ngươi cũng muốn vì ngươi ba mẹ suy nghĩ một chút, bọn họ sinh ngươi liền không dễ dàng, so với ta cùng ngươi nhị thúc to rất nhiều tuổi, ta và ngươi nhị thúc đều vài cái tôn tử, ngươi ba mẹ đâu. Trừ bỏ ngươi một cái không nghe lời nhi, gì đều không có, mỗi lần thấy bọn họ hâm mộ biểu tình A, ta đều tưởng một cái tát cho ngươi chụp qua đi, đánh tỉnh ngươi cái này không nghe lời nhi tử. Tôn Kim Hoa càng nói càng kích động, đứng lên chụp cái bản chụp đến bạch bạch vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên nàng. Tôn Kim Hoa cho Triệu Phân một cái ánh mắt, Triệu Phân hiểu ý, dây tiếp theo liền đỏ hốc mắt, túi đầu nhỏ giọng nức nở, đừng nói nữa Kim Hoa. Ta chỉ có Đại Nghĩa một cái nhi tử, ta cũng là không có biện pháp A. Vương gia này hai cái tức phụ, dâu cả Triệu Phân là thủy làm, nước mắt nói đến là đến, mọi người, bao gồm tôn tử Vương Kiệt đều thấy nhiều không trách, nhị tức phụ Tôn Kim Hoa tắc cùng pháo đốt giống nhau, một chút liền tạc, là Vương gia nhất hấp tấp người. Ngươi này bất hiếu tử. Vương Đại Toàn trừng mắt Vương Đại Nghĩa răn dạy, còn không cho mẹ ngươi xin lỗi, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không cần huấn nhi tử, ta chính là thương tâm không thể ôm cháu trai cháu gái, Triệu Phân khóc đến lợi hại hơn, có loại muốn ngất đi cảm giác. Tôn Kim Hoa tận dụng mọi thứ lại mở miệng, Đại Nghĩa ngươi xem, mẹ ngươi lúc này đều còn muốn che chở ngươi, ngươi nói ngươi như thế nào không biết thông cảm mẹ ngươi. Tam đệ à, ngươi không cần quá chọn, đều là dân quê, Tô Giai xem như không tồi. Xứng đôi ngươi, đại ca Vương Văn cũng khuyên. Vương Kiệt há to miệng, kinh ngạc nhìn hắn đại gia gia, đại mãi mãi cùng hắn thân mãi mãi này ra bức hôn tuồng, lợi hại, quá lợi hại. Tam thúc, làm khó dễ ngươi, lão thành vô Vương Đại Nghĩa bả vai, Vương Kiệt lắc đầu cảm khái, được mẹ nó một cái bàn tay khen thưởng. Đại Nghĩa à, nhị thúc trước nay đều là mặc kệ ngươi việc hôn nhân, nhưng lần này, nhị thúc không thể không nói hai câu, những người khác đều nói xong, đến phiên Vương Đại Quang, hắn gõ trong tay cái tẩu. Làm ra một bộ muốn thâm liêu tư thế. Nam nhân nối dõi tông đường là hắn trách nhiệm, ngươi không thể trốn tránh cũng vô pháp trốn tránh, nhị thúc biết ngươi tâm khí cao, trứng mắt giống nhau nông gia nữ, nhị thúc cũng cảm thấy giống nhau nông gia nữ không xứng với ngươi, nhưng là thế đạo chính là như vậy, chúng ta chỉ có thể từ chú lùn bên trong cất cao tử. Liên hiện tại tới xem, nay phụ cận nữ hoa tử, thật đúng là không cái nào so được với Tô Giai, thậm chí nhị thúc có thể khẳng định, chính là trong thành một ít nữ hoa tử cũng chưa chắc có Tô Giai có khả năng. Ngươi không cần cuối cùng nhặt cái hạt mẹ ném dưa hấu. Hôm nay thôn ủy một tuần kịch, Vương Đại Quang đối Tô Giai là lau mắt mà nhìn, trước kia Tô Giai có khả năng là có khả năng, chính là người vẫn là không đủ linh hoạt. Hôm nay Tô Giai còn lại là đem sở hữu đều tính đến danh mạch, liền hắn đều có vài phần bội phục. Ta có kết hôn ý tưởng, nhưng là Tô Giai không thích hợp ta. Tương tự một màn này ở mấy năm trước phát sinh quá, lúc ấy hắn còn trẻ, bị hắn hôn đi qua, nhưng hiện tại hắn đều 25. Hắn sở dĩ không thành thân là cảm thấy thế đạo này không có khả năng vẫn luôn như vậy, hắn hy vọng có thể chờ toàn bộ hoàn cảnh xã hội hảo một chút lại suy xét chuyện này, mà gần nhất 1-2 năm, hắn cảm giác được hướng gió ở chậm rãi thay đổi. Năm nay khai năm qua, hắn liền có kết hôn quyết định này, một phương diện là hắn tuổi tác đích xác có lớn như vậy, thứ hai cũng là vì hắn ba mẹ, cho nên gần nhất chính hắn cũng có lưu ý chung quanh có phải hay không có thích hợp người, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có tìm được một cái làm hắn vừa lòng. Vương Đại Nghĩa ở trong đầu hơi chút tổ chức hạ ngôn ngữ, đem hắn ý tưởng nói ra. Đây là nhiều năm như vậy, Vương Đại Nghĩa lần đầu tiên chủ động có kết hôn ý niệm, tuy rằng không có vừa lòng người được chọn, nhưng tổng so với hắn căn bản là không nghĩ kết hôn hảo. Tô Giai quá nhỏ, ta đem nàng đương văn bối, thật sự không có cái này tâm tư. Lời nói đều nói đến này phân thượng, mọi người cũng đều nhìn ra hắn thật sự đối Tô Giai không kia phương diện ý tứ. Tôn Kim Hoa vẫn là luyến tiếc Tô Giai, trừng mắt Vương Đại Nghĩa, Tô Giai 18 không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái hơn 20-30 nữ nhân à? Nói nữa, người Tô Giai xưng hô ta vì đại nương, nơi nào chính là ngươi văn bối? Thời buổi này, giống nhau hơn 20-30 đều là kết một lần hôn người. Vương Đại Nghĩa cười cười không nói lời nào. Tôn Kim Hoa buông lời hung ác, chờ xem, ngày nào đó ta cùng Tô Giai nói cái tiểu tử, hối hận chết ngươi. Cơm nước xong, Triệu Phân cùng Tôn Kim Hoa cùng nhau thu chén đến nhà bếp đi tẩy. Kim Hoa à, ta cũng cảm thấy cái này Tô Giai là cái không tồi. Ngươi xem có phải hay không không vội cho nàng nói nhân ra, chúng ta ngầm tác hợp, nói không chừng ngày nào đó Đại Nghĩa liền nghị thông suốt đâu. Tôn Kim Hoa cười, nếu không nói các nàng chị em dâu quan hệ hảo đâu, đều tưởng một khối đi, ta cũng là như vậy tưởng, vừa rồi kia lời nói chính là thứ Đại Nghĩa thôi. Được bồi thường Tô Giai chuẩn bị đem dư lại cái kia cá lớn làm, thỉnh Vương Đại Nương một nhà lại đây ăn một bữa cơm, tỏ vẻ một chút cảm tạ. Cơm là tỷ đệ hai cùng nhau làm, vì thế còn trì hoãn cấp Vương Đại Nghĩa đưa cá sự. Tô Giai phát hiện tự mình động thủ sau nấu cơm cũng không khó, có nguyên chủ ký ức, nàng tuy không phải rất quen thuộc, nhưng không đến mức không thể nào xuống tay, ít nhất ngày mai Tô Thiên đi học sau nàng sẽ không đói chết ở nhà. Sau khi ăn xong, thu thập xong nhà bếp, Tô Giai điểm cái dầu hỏa đèn, gọi tới Tô Thiên. Đem tiền thanh một thành, ngày mai đem Đại Nghĩa thúc tiền còn. Tô Thiên gật gật đầu, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Tô Giai tiến bệnh viện thời điểm, Vương Đại Nghĩa ở bệnh viện giao 50 nguyên, nhưng nàng chỉ ở bệnh viện ở cả đêm thêm một cái ban ngày liền xuất viện, xử lý xuất viện khi bệnh viện còn lui bọn họ 35 nguyên, hơn nữa sau lại Vương Đại Nghĩa lại cấp 20 nguyên, Tô Nhân cấp 10 nguyên, trong nhà nguyên bản có mười mấy nguyên tiền, hơn nữa hôm nay Thạch Quyên bồi cho bọn hắn 100 nguyên, bọn họ tổng cộng có tiếp cận 180, còn Vương Đại Nghĩa 70 nguyên, bọn họ còn có hoàn toàn. Nhìn trong tay hơi mỏng mười mấy trương đại đoàn kết, Tô Giai nhịn không được bật cười. Nếu là Thạch Quyên không nháo này vừa ra nàng liền tới đến nơi này nói kia không phải chân chính nhà chỉ có 4 bức tường, bất quá nếu là Thạch Quyên không nháo, nguyên chủ không bị thương, nàng cũng tới không được nơi này. Tô Thiên, ngày mai ngươi sau khi trở về chúng ta đi cấp ba mẹ dâng hương, chiếm nhân gia nữ nhi thể xác, Tô Giai trong lòng rốt cuộc là có điểm ấy nấy. Hảo A, thuận tiện làm ba mẹ nhiều phù hộ chúng ta. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Thiên liền dậy, đem tối hôm qua thượng dư lại cơm thêm chút thủy nấu thành món canh. Trưng nhiệt đồ ăn, hắn vội vàng bảo một chén liền đi sắt cá, sửa sang lại sạch sẽ cẩn thận dùng thủy băng, ra cửa trước kêu Tô Giai, tỷ, cơm nhiệt hảo, ngươi nhớ rõ ăn, giữa trưa ngươi ngao canh cá uống, buổi tối trở về chúng ta đi mua chỉ gà mái giả trở về hầm canh. Đây là Tô Thiên khổ tư hạ nghĩ ra được biện pháp, luyến tiếp sắt chính mình gà cũng chỉ có thể đi mua người khác gà. Phần 6. Bị đánh thức Tô Giai còn mơ mơ màng màng, chờ nàng chân chính tỉnh táo lại Tô Thiên cũng không biết đã đi bao lâu rồi. Ăn qua cơm sáng, Tô Giai ở trong phòng xoay chuyển, này phòng ở tu thời gian không dài, thật có chút địa phương vẫn là tổn hại, nhìn góc tường chuột động, Tô Giai càng thêm kiên định nàng muốn khởi gạch phòng quyết tâm. Nàng phải dùng gạch phòng khởi cái vài tiếng căn phòng lớn. Tô Giai mở cửa, viện ngoại vang lên dồn dập tiếng đập cửa, nghe thanh âm không giống như là tới tìm cha. Tô Giai vừa nghĩ người đến là ai một bên đi khai viện môn, môn mới vừa khai cái phủng, một người tuổi trẻ nữ nhân liền vội vàng vọt tiến vào. Đem trong tay cột lấy cánh cùng chân gà mái hướng trong viện vùng liền ôm lấy nàng hai tay, không ngừng hỏi, thế nào, thương đến chỗ nào rồi, có nghiêm trọng không? Thấy gà mái ở trong sân phi phát, Tô Giai tưởng, có thể không cần tiền đi mua gà mái. Đem Tô Giai toàn thân chụp cái biến, xác nhận không có đầu bên ngoài miệng vết thương, nữ nhân thở phào nhẹ nhõm sau lại lo lắng nhìn nàng trên trán miệng vết thương, hốc mắt lập tức liền đỏ, Giai Giai, đều là tiểu cô không tốt, đã tới trưởng. Không có việc gì, ta hiện tại không hảo hảo sao, Tô Giai dở khóc dở cười an ủi nàng, một cái bị thương người đảo còn muốn an ủi không bị thương người. Người đến là Tô Thanh Thanh, Tô Quốc thân muội muội, ở Tô gia nhà cũ khi hai huynh muội cảm tình liền hảo, Tô Thanh Thanh xuất giá sau không có nàng nương quản, cùng Tô Quốc một nhà đi được càng gần, là Tô Giai hai tỷ đệ duy nhất có thể dựa vào thân nhân. Nhưng Tô Thanh Thanh gả đến không gần, có gì sự biết được cũng không kịp thời, này vẫn là ngày hôm qua buổi chiều trường nham thôn một cái tức phụ về nhà mẹ đẻ, đi ngang qua nhà nàng cửa, thuận miệng nói cho nàng, bằng không nàng cũng không biết. Nàng tối hôm qua thượng liền nghĩ tới tới, bị nàng nam nhân quên lại, suốt ruột cả đêm, sáng sớm trời còn chưa sáng, nàng liền lên thu thập đồ vật, mang theo nhi tử sở soạn xuất phát. An ủi ở Tô Thanh Thanh, Tô Giai đối bên ngoài 5-6 tuổi tiểu nam hài vây tay, tiểu thiên mau tiến vào. Giữa trưa tỉ tỉ cho ngươi ngao canh cá uống. Chương 8. Tô Thanh Thanh mang đến không chỉ có một con gà mái giả, còn ngạnh đưa cho Tô Giai 20 nguyên tiền cùng một đại túi gạo, nhìn ước có 10 tới cân trọng. Tô Giai chống đẩy không được, nghĩ đến cô trong nhà điều kiện không tồi, hai nhà lại luôn luôn thân cận, liền không ở chậm lại. Thấy Tô Giai rốt cuộc ngoan ngoãn nhận lấy, Tô Thanh Thanh cười nói, lúc này mới đối sao, cùng cô có cái gì khách khí. Hảo, ta đây liền không cùng cô khách khí, đều là thân nhân. Quá mức khách khí ngược lại mất thân cận. Tô Thanh Thanh nghe người khác truyền tin tức không rõ ràng lắm, lôi kéo Tô Giai tỉ mỉ hỏi một lần, quả nhiên, biết chỉnh chuyện sau lại đem Thạch Quyên mấy cái mang cái biến, nếu không phải là Tô Giai ngăn đón, nàng chỉ sợ còn muốn chạy đoạn ra đi làm một trận. Cuối cùng, còn khóc mắng vài câu Tô Quốc, nói nếu không phải hắn sốt ruột đính hôn, Tô Giai dùng đến chịu này tội sao. Giai Giai, ngươi xảy ra chuyện sau, mãi mãi bọn họ liền không có lại đây xem qua ngươi sao. Lời này Tô Thanh Thanh hỏi thật sự không tự tin, nàng trong lòng biết nàng mẹ lại đây xác suất cơ hồ bằng không. Không lại đây, nhưng là Tô Nhân Ca đưa cho ta 10 nguyên tiền. Tô Thanh Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu là người ngoài, nàng há mồm liền mắng, cố tình kia vẫn là nàng mẹ, cũng may nhị ca là cái minh bạch người. Người mãi mãi liền như vậy, mặc kệ nàng, về sau lại có gì sự, không kịp nói cho cô liền đi tìm ngươi nhị bá bọn họ, tránh ngươi mãi mãi điểm, Tô Thanh Thanh dặn dò Tô Giai. Tô Giai gật đầu, trong lòng không để bụng, nàng nhị bá nhị thẩm hai cái đều yếu đuối, trừ phi lão Tô gia phân ra không sai biệt lắm. Giữa trưa cơm nấu, Tô Giai hứa hẹn cấp Tô Thanh Thanh nhi tử Quách Tiểu Thiên canh cá, chỉ bỏ thêm một giọt linh tuyển, trừ ra hương vị hảo điểm không có gì mặt khác đặc biệt không giống bình thường địa phương. Nôi Tiểu Thiên uống lên tam đại chén, nếu không phải Tô Thanh Thanh ngăn đón không được hắn uống nữa, hắn còn muốn tiếp tục tới. Giai Giai này cá ngao đến thật không sai. Là này cá hảo, Tô Giai khiêm tốn. Ta lại không phải không ăn qua này trong sông cá, lại hảo có thể có bao nhiêu hảo. Tô Giai cười cười, không hề cùng nàng cãi cọ. Ăn xong rồi cơm trưa, Tô Thanh Thanh mang theo Quách Tiểu Thiên đi lão Tô gia, xuất giá nữ nhi trở về sai tổng không thể không trở về nhà mẹ đẻ. Bên kia, Tô Giai bắt ba điều cá, lấy thượng nàng tối hôm qua thượng liền chuẩn bị tốt tiền hướng Vương Đại Nghĩa ra đi đến. Nay sẽ trong đất việc nhà nông không tính quá nhiều, giữa trưa đều là về nhà ăn, nếu là chờ đến thu hạt cây lúa mạch thời điểm. Vội lên cơm trưa đều chỉ có thể làm hài tử đoàn trong đất đi ăn. Viện môn mở ra nhưng trong viện không có người, Tô Giai đang muốn gõ hai hạ, Vương Đại Nghĩa liền ra tới, thấy Tô Giai, nghĩ đến tối hôm qua thượng cả nhà ra trận tưởng tác hợp bọn họ hai cái liền có điểm không được tự nhiên, cũng may hắn kia trường trời sinh trung thực mặt nhìn không ra tới. Đại Nghĩa thúc, Tô Giai lễ phép đối Vương Đại Nghĩa cười cười. Tới còn tiền, Vương Đại Nghĩa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Giai tươi cười cứng lại, gật gật đầu. May mắn nàng là chuẩn bị tới trả tiền, nếu là nàng nghĩ chờ một chút, chẳng phải là xấu hổ. Nhìn đến Tô Giai sắc mặt thay đổi hạ, Vương Đại Nghĩa nhíu nhíu mi, chẳng lẽ không phải tới trả tiền. Lại xem Tô Giai trên tay mấy cái cá, chẳng lẽ nàng là không nghĩ còn tiền liền đưa này mấy cái cá tới tống cổ hắn. Tô Giai cũng không biết Vương Đại Nghĩa suy nghĩ cái gì, trong phòng lại ra tới cá nhân, là cái đại nương, tuổi nhìn rất đại, một thân hôi bố y hề thường. Làm Tô Giai ghé mắt chính là này thân xiêm y ở mặt trên nàng không nhìn thấy bổ sẹo. Thời buổi này không mặc bổ sẹo quần áo người nhưng đều là kẻ có tiền. Bất quá Vương Đại Nghĩa có thể không chút do dự cho nàng lót tiền thuốc men, lại cho các nàng 20 nguyên tiền bổ thân mình, vừa thấy cũng không phải kẻ nghèo hèn kia loại người. Vương nãi nãi hảo, nàng xưng hô Vương Đại Nghĩa vì thúc, xưng hô hắn nương cũng chỉ có thể là nãi. Triệu Phân cười ha hả đến gần, nghe được Tô Giai xưng hô giả ý cả giận nói, gọi là gì nãi nãi? Ta nơi nào có như vậy lão, tiêu đại nương thì tốt rồi. Tô Giai quay đầu nhìn mắt Vương Đại Nghĩa, nghĩ nghĩ, tính, các kêu các đi, quay đầu, biết nghe lời phải hô, đại nương. Đây là ta cùng Tô Thiên lộng tới cá, chúng ta hai người một chốc một lát cũng ăn không hết, đưa mấy cái lại đây cho các ngươi. Triệu Phân tiếp nhận cá, ai u, còn sống đâu, ta đi ném lưu dưỡng, nói nàng người liền hướng nhà bếp đi. Tô Giai từ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt 7 trương đại đoàn kết phóng tới Vương Đại Nghĩa trước mặt, cảm tạ hắn, phía trước đa tạ Đại Nghĩa thúc. Vương Đại Nghĩa tiếp nhận tiền liền một phen cất vào trong bao, không có việc gì, hẳn là, dừng một chút hắn lại nói, về sau không cần kêu ta Đại Nghĩa thúc, kêu Đại Nghĩa ca, hắn không thể cùng mẹ nó đồng lứa. Tô Giai gật đầu, nhìn nhìn Vương Đại Nghĩa thả tiền bao, do dự hạ, vẫn là quyết định nhắc nhở hắn, ngươi không số một chút sao. Tiền thứ này, giáp mặt điểm thanh tương đối hảo. Vương Đại Nghĩa ngó Tô Giai liếc mắt một cái, không nói chuyện, từ trong bao đem tiền lấy ra tới điểm một lần, vừa lúc bị mới từ nhà bếp ra tới Triệu Phân nhìn đến. Sao, ngươi còn không tin Giai Giai, người chưa tới thanh tới trước, Triệu Phân nổi giận đùng đùng đi tới, dùng sức ở Vương Đại Nghĩa trên tay uốn éo, Tô Giai vừa thấy, không tự chủ được run rẩy, kia chính là thật không lưu tình. Triệu Phân tiếp tục hấn, Giai Giai như vậy ngoan cái nữ hoa, còn đưa cá cho chúng ta, ngươi này làm chuyện gì? Tô Giai cảm giác được có một ánh mắt đang xem nàng, không có khả năng là vội vàng răn dạy người Triệu Phân, vậy chỉ có bị huấn Vương Đại Nghĩa. Ngừng đầu, xấu hổ đối Vương Đại Nghĩa cười cười, nàng như thế nào biết sẽ như vậy vừa khéo đã bị Triệu Phân đụng phải, mấu chốt là người bình thường hẳn là sẽ không lớn như vậy phản ứng đi. Đại Nương, là ta làm Đại Nghĩa ca số, không liên quan Đại Nghĩa ca sự. Nơi nào không liên quan chuyện của hắn, hắn không nghĩ số ngươi còn có thể cưỡng bách hắn số không thành. Triệu Phân hung hăng chừng Vương Đại Nghĩa vài lần. Quay đầu lại nháy mắt cười ha hả lôi kéo Tô Giai tay ôn thanh tế ngữ nói chuyện, Giai Giai miệng vết thương còn có đau hay không? Không thế nào đau. Nguyên chủ trước kia không phải không cùng Triệu Phân nói chuyện qua, chính là như vậy Triệu Phân trong trí nhớ nhưng không có. Tô Giai không biết đối phương là coi trọng nàng muốn cho nàng làm con dâu, hàn huyên vài câu sau liền lấy trong nhà có việc vì từ phải đi về. Triệu Phân cảm giác được Tô Giai không được tự nhiên, không cường lưu, cười ha hả đem người đưa đến cửa. Tô Giai đang muốn rời đi. Tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn, nhìn đến trong viện ngủ một con cẩu, nhìn không lớn, thịt mút mút một đoàn, hẳn là chỉ có 2-3 tháng. Muốn, Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên nói. A. Vương Đại Nghĩa nhìn nhìn cẩu nơi phương hướng ý bảo. Tô Giai gật đầu, nàng trở về ngày đó liền tưởng nuôi chó, chính là trong thôn tựa hồ nuôi chó người rất ít, cho dù dưỡng cũng đều không có gì hung tính, chỉ có thể đánh cái tiếng vang, xảy ra chuyện thời điểm nó sợ so chủ nhân chạy còn nhanh. Ta tưởng dưỡng một cái lợi hại điểm cẩu. Tô Giai ôn thanh nói, thấy Vương Đại Nghĩa không nói chuyện, mặc mặc tiếp tục nói, Đại Nghĩa ca, ngươi nhận thức người nhiều, có thể hay không giúp ta tìm xem. Ta có thể tiêu tiền mua. Mua cái gì mua, Triệu Phân nói tiếp cười nói, Đại Nghĩa, ngươi bắt này cẩu tới thời điểm không phải nói nhà hắn còn có mấy cái sao, cấp Giai Giai bắt một cái tới, Giai Giai ngày thường một cái ở nhà, dưỡng điều cẩu cũng an ổn chút. Nàng lại đối Tô Giai nói, yên tâm, này cẩu mẹ ta đã thấy, nhưng hùng, lớn lên cũng đại. Là giữ nhà hộ chủ hảo cầu. Vương Đại Nghĩa tâm mệt, hắn nhớ do hắn mới vừa đem hắc tử bắt trở về thời điểm mẹ nó còn cảm thấy nhiều một cái đồ vật ăn cơm đâu. Kia người nhà không phải trường nhang thôn, chờ ta bắt đã trở lại cho người đưa qua đi. Tô Giai tạ nói, kia phiền toái Đại Nghĩa ca. Tiến đi Tô Giai, Vương Đại Nghĩa bồi hắn nương vào nhà, khuyên nàng không cần tưởng nhất tác hợp hắn cùng Tô Giai. Này văn bối chính là văn bối, hắn tưởng tượng đến sẽ cùng Tô Giai kết hôn, liền có loại ở loạn luân cảm giác. Triệu Phân hừ một tiếng, lạnh lùng hồi hắn, trừ phi ngươi cho ta đem con dâu mang về tới, bằng không liền không cần lo cho ta. Vương Đại Nghĩa, con dâu này nào có tốt như vậy mang về tới. Lao Tô ra ở thôn đầu, một lưu thổ phòng ở, bên trong ở Tô ra hai cái lao nhân, lão nhị Tô Quân cả gia đình, còn có Lao Tam Tô Đảng một nhà. Dương Tú Mai sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi, trừ ra đặc biệt không thích trưởng tử, mặt khác hai cái nhi tử đảo còn tính đối xử bình đẳng. Tô Thanh Thanh làm nhỏ nhất lại là nữ nhi duy nhất, không khỏi bị thiên sủng vài phần. Lại thêm chi Tô Thanh Thanh lúc trước đang nói thân thời điểm thiếu chút nữa xảy ra chuyện, là Tô Quốc giúp vội, Tô Thanh Thanh mới có hiện tại ngày lành quá, cho nên nàng là duy nhất một cái bị Dương Tú Mai biết đi Tô Giai ra cũng sẽ không phát hỏa. Đương nhiên một nguyên nhân khác chính là Tô Thanh Thanh đã gả đi ra ngoài, không tính Tô ra người. Buổi sáng Tô Thanh Thanh tới thời điểm không tránh người, lão Tô ra người biết Tô Thanh Thanh hồi trường nhằm thôn, cũng biết nàng đi Tô Giai nơi đó. Nàng đến thời điểm lão Tô ra người ở ăn cơm trưa, lão nhị Tô Quân tức phụ Hoàng Tiểu Vân tiếp đón Tô Thanh Thanh cùng Quách Tiểu Thiên ăn cơm trưa, Tô Thanh Thanh còn chưa nói lời nói, Tô Đảng tức phụ Vương một lát trước âm dương quái khí đã mở miệng, tiểu muội đề ra như vậy nhiều đồ vật đi Tô Giai bên kia, khẳng định là ăn, nhìn chúng ta điểm này dưa muối cháo. Dương Tú Mai như mày, kêu Vương một lát tên cảnh cáo nàng. Vương một lát bĩu môi, không nói nữa, túi đầu mánh ở trên bàn kia bàn xào trứng gà gấp một phen đến nàng nhi tử Tô Lễ trong chén. Nhi tử ăn nhiều một chút. Hiện tại không ăn, trong chốc lát nên đến độ uy đến Quách Tiểu Thiên trong miệng đi. Tô Thanh Thanh biết nàng này tam tẩu là người nào, mặc kệ nàng, cùng những người khác chào hỏi liền ở một bên ngồi xuống, Quách Tiểu Thiên uống lên tam đại chén canh cá, cũng không đói bụng, liền không thượng bàn ăn cơm. Lao Tô ra buổi chiều muốn xuống đất tránh CM, Tô Thanh Thanh ngồi một lát liền rời đi. Ra sân đi rồi trong chốc lát nghe được mặt sau có người đuổi theo, quay đầu nhìn lại, là nàng nhị ca Tô Quân. Thanh Thanh, dai dai thế nào? Con hảo, không có gì đại sự, hai người chậm rãi đi tới, nhị ca, ta biết lời này ta tới nói thực không thích hợp, nhưng mặc kệ là vì ngươi cùng nhị tẩu, vẫn là hai đứa nhỏ, ta cảm thấy sớm một chút phân ra hảo, ngươi cùng nhị tẩu đều có thể làm, phân ra sau nhật tử chỉ có tốt, cũng có thể hỗ trợ cố một chút Tô Giai tỷ đệ hai. Tô Quân môi giật giật, biểu tình có nhẹ nhẹ hướng tới, sau một lúc lâu hắn thở dài nói, mẹ sẽ không đồng ý. Dư lại còn có nửa câu lời nói Tô Quân không cùng Tô Thanh Thanh nói, hắn cảm thấy mẹ nó không đồng ý phân ra có thể là tưởng quản hắn không cho hắn đi tiếp tế Tô Giai tỷ đệ. Chương 9. Tô Thanh Thanh là ngày hôm sau sáng sớm đi. Nàng tới cấp nhiều như vậy đồ vật, Tô Giai như thế nào đều ngượng ngùng làm người không tay hồi, nhưng trong nhà nàng nghèo rất mồng tơi, thật làm nàng lấy cái gì thứ tốt nàng cũng lấy không ra. Cũng may nàng sớm có tính toán, trước một ngày buổi tối khiến cho Tô Thiên Dùng bỏ thêm một giọt linh tuyền lại đi dẫn cá. Chỉ thêm một giọt linh tuyển không thể so nàng ngày đó trực tiếp phóng linh tuyển tới hữu dụng, nhưng nhiều tới vài lần, cũng đưa tới 7-8 điều con cá, lại ở bỏ thêm vài giọt linh tuyển lưu nước dưỡng cả đêm, ăn lên lại tiên lại nột, còn không có mùi tanh. Quách Tiểu Thiên biết được Tô Giai muốn đem dư lại cá đều đưa cho bọn họ cao hứng đến độ nhảy dựng lên. Tô Thanh Thanh cũng không chậm lại, tối hôm qua thượng cá là nàng làm, không thể so giữa trưa Tô Giai nấu ăn ngon nhưng cũng so trước kia nàng nấu cá hương vị hảo. Trường Nham Thôn cùng Tô Thanh Thanh nhà chồng ở huyện thành một nam một bắc, phải về nhà nàng đến tới trước huyện thành, liền cùng Tô Thiên một khối đi rồi, vừa lúc có thể giúp nàng nhấc lên trang thủy cùng cá keo túi. Phần 7. Ra trường Nham Thôn sau, Tô Thanh Thanh bỗng nhiên nói, Tiểu Thiên, ngươi về sau cũng không thể thực xin lỗi tỷ tỷ ngươi nàng quá không dễ dàng. Hiện giờ không khí tuy rằng không giống thời cổ như vậy đối nữ nhân nghiêm khắc, nhưng một nữ nhân hảo hảo việc hôn nhân bỗng nhiên không có, lại nói tiếp tóm lại đều là không dễ nghe. Không ai sẽ đi nghiêm túc hiểu biết bên trong nguyên do, truyền đến truyền đi, tổn hại cũng là nữ nhân thanh danh. Lần này lại nháo đến lớn như vậy, Tô Giai càng là làm Thạch Quyên một nhà bồi 100 nguyên, chỉ sợ về nói Tô Giai lợi hại nói về sau không thể thiếu, mà nói một nữ nhân lợi hại cũng không phải cái gì khích lệ. Cô, ta minh bạch, Tô Thiên biểu tình thực nghiêm túc, không có một chút có lệ, về sau ta nhất định cũng sẽ trở thành tỷ tỷ dựa vào, ba ba mụ mụ đi rồi, ta cùng tỷ tỷ chính là thân nhất người. Ta nhất định sẽ vĩnh viễn yêu quý nàng, bảo hộ nàng. Tô Thanh Thanh nhớ tới nàng đại ca đại tẩu, tốt như vậy hai người, cố tình đi được như vậy sớm, lưu lại một đôi không lớn lên nhi nữ. Cái mũi bỗng nhiên đau xót, vỗ vỗ Tô Thiên bả vai, không lại nói cái này hơi trầm trọng đề tài. Tô Giai bên này tiễn đi Tô Thanh Thanh cùng Tô Thiên, nàng lại trở về ngủ nướng, ngủ đến gương mặt phấn phấn mới lên, trước để ra hơn phân nửa thùng bỏ thêm một giọt linh tuyển thủy đi cấp đất phần trăm đồ ăn tới nước. Này đó đều là nàng cùng Tô Thiên đồ ăn, đến dưỡng hảo, lại cầm lưỡi hái, cóng sọt hướng sơn biên biên đi đến, chuẩn bị đi đốn tuổi. Không phải nàng không nghĩ xuống đất tránh CM, thật sự là làm nàng nấu cơm cũng đã là đột phá tự mình, lại xuống đất, ngẫm lại trong trí nhớ sẽ đụng tới sự tình, Tô Giai sớm đánh mất cái này ý niệm, về sau kiếm tiền vẫn là khác tìm phương pháp. Lại nói này CM quanh năm suốt tháng cũng tránh không được cái gì tiền, không gặp ở nàng tới phía trước trong nhà cũng chỉ có mười mấy đồng tiền, nàng tới. Còn nhiều trăm tới khối đâu, tuy rằng là bồi thường kim. Đi qua thôn ủy, bắt được Đoạn Gia bồi cho hắn 100 nguyên tiền sau, Tô Giai liền đem linh tuyển đường cơm giống nhau một ngày tam đốn uống, hiện tại trên đầu miệng vết thương tuy còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nội bộ cơ hồ hảo đến không sai biệt lắm. Trong thôn có một miếng đất ở chân núi bên cạnh, Tô Giai đi qua đi vừa lúc gặp được ở làm việc nhà nông Vương Đại Nương, này một mảnh việc nhà nông thoải mái, an bài người nhiều là nữ nhân, Thạch Quyên cùng Đoạn Lệ Lệ cũng ở trong đó. Cảm giác được hai nói âm ngoan tàn nhận ánh mắt đang xem nàng, Tô Giai lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, không có gì biểu tình, giống ở coi rẻ lại như là căn bản là không đang xem người, Đoạn Lệ Lệ trong lòng phẫn nộ, nghĩ đến nếu không phải bởi vì bồi cấp Tô Giai 100 nguyên tiền, nàng cũng không cần ra tới tránh CM. Có chút người tổng hội tìm đủ loại lý do tới tránh đi nàng chính mình sai lầm, Đoạn Lệ Lệ lựa chọn tính quên mất Thạch Quyên sở dĩ đem nàng đuổi ra tới tránh CM là quái nàng ở Tô Giai trước mặt nói lậu miệng, dẫn tới không có một bộ phòng. Thu hồi ánh mắt, Tô Giai ngữ khí ôn hòa cùng Vương Đại Nương chào hỏi. Vương Đại Nương nhìn xem trên tay nàng lươi hái cùng trên lưng sọt liền đoán được nàng là muốn đi đốn tuổi. Tô Giai à, ngươi thương còn không có hảo đâu, chờ Tô Thiên tan học trở về làm hắn đi chém không phải được rồi. Không có việc gì, liền nhặt điểm rơi trên mặt đất, không hưởng sự. Kêu hành, ngươi cẩn thận một chút ta, có gì sự liền lớn tiếng kêu ta, này sơn lại cao lại thâm, bên trong giá đồ vật không ít, mỗi năm đều có người ở bên trong ném quá mệnh. Ai, đã biết. Tô Giai đồng ý Vương Đại Nương dặn dò, chú ý tới có người ở tò mò xem nàng, nàng theo ánh mắt nhìn lại, cười cười chào hỏi qua sau liền vào núi. Này Tô Giai nhìn không ra tới, người lớn lên nho nhỏ, lợi hại như vậy, Tô Giai vừa đi liền có người nói, bất quá đảo không có gì ác ý, chỉ là ở cảm thán mà thôi. Mấy năm nay còn hào điểm, lại đi phía trước mấy cái mười mấy năm, có rất nhiều đã chết cha mẹ cô nhi, nhưng có thể giống Tô Giai như vậy đứng lên tới người thật thiếu, vẫn là cái nữ hoa, liền càng làm cho người kinh ngạc. Có thể không lợi hại, còn không phải là phá điểm ra sao, ngạnh sinh sinh từ chúng ta nơi này cầm 10 trương đại đoàn kết, ta xem nàng chính là tưởng tiền tưởng điên rồi, cầm tiền cũng không biết dưỡng cái nào ra hán tử đi, đáng thương con ta đeo nón xanh, thạch quyên tâm cái kia lấy máu, 100 đồng tiền. Nàng ăn mặc cần kiệm một năm đều không nhất định có thể tránh tiếp theo trăm khối. Vương Đại Nương nghe xong Thạch Quyên nói tức giận đến một cái ngưỡng đảo, nàng bản thân làm người liền trượng nghĩa, Tô Giai lại là nàng nhìn lớn lên, như thế nào có thể không che chở. Đem trên tay cái quốc vung, hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, nàng một tay véo eo một tay chỉ vào Thạch Quyên, thanh âm giống đến lão đại, hà bờ bên kia đều mau nghe rõ. Ta nói Thạch Quyên, ngươi nói lời này đối lý không lỗ tâm, kia huyết lưu nhiều ít ngươi không nhìn thấy à. Nếu không phải ngươi sợ người dai dai báo nguy, ngươi đến nguyện ý lấy kia 10 trương đại đoàn kết. Ngươi đương đại gia ngốc à, có bản lĩnh ngươi lúc trước không cần lấy kia 100 nguyên, có bản lĩnh ngươi đi cục cảnh sát ta, xem người cảnh sát là nghe ngươi, vẫn là nghe chúng ta đại gia. Nhớ tới Tô Giai ở thôn ủy nói kia phiên lời nói, nàng trong đầu linh quang vừa hiện, bổ sung nói, nhớ rõ ngươi đi cục cảnh sát, ngàn vạn đừng nói là chúng ta trường nham thôn người, chúng ta ném không dậy nổi người này. Lời này vừa ra, còn lại người cũng đều nhíu mày. Biểu tình không phải như vậy đẹp, có mấy người còn hướng bên cạnh đi rồi hai bước, cách Thạch Quyên hai mẹ con rất xa. Trường Nham thôn thôn dân phần lớn giản dị thuần thiện, chuyện này vốn dĩ chính là Thạch Quyên không đúng, đồng dạng họ Đoạn nhân gia cũng chưa mặt cho bọn hắn nói tốt. Thạch Quyên tức giận đến ngứa răng, nhưng lại nề hà Vương Đại Nương không được. Nàng tuy ngốc khá vậy có điểm đầu óc, Vương Đại Nương nhưng không giống Tô Giai tỷ đệ, khi dễ Vương Đại Nương, hơn phân nửa Trường Nham thôn đều sẽ tới tìm nàng tính sổ, khi dễ Tô Giai tỷ đệ. Lao Tô ra người khẳng định là sẽ không thế bọn họ xuất đầu, hư liền phá hủy ở nàng hạ nặng tay, để lại nhược điểm. Áp xuống tức giận, Thạch Quyên túi đầu làm việc nhà nông, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể đem kia 100 nguyên tiền lấy về tới. Vương Đại Nương thấy Thạch Quyên héo, hư lạnh một tiếng, bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Trong núi rừng cây rậm rạp, vì an toàn, Tô Giai không dám đi quá bên trong, liền ở bên ngoài tìm cái địa phương nhặt xài, chỉ là bên ngoài tuy rằng an toàn, nhưng cũng là bình thường tiểu hài tử sẽ đến địa phương. Có thể nhặt xài cực nhỏ. Tô Giai hướng trong hơi chút đi đi, xuất hiện hai con đường, một cái là bị người dẫm ra tới đường nhỏ, lộ dấu vết thực rõ ràng, mặt khác một cái tắc bằng không, thậm chí căn bản là không giống lộ, cũng là Tô Giai quan sát cẩn thận, mới vừa rồi từ cỏ dại cùng nhanh cây lệch khỏi quỹ đạo phương hướng phán đoán ra có người đi qua. Đi rất nhiều người đi qua lộ tuy an toàn nhưng khẳng định không có gì thu hoạch, nhưng chạy lấy người thiếu con đường này, tất nhiên là muốn so mặt khác một cái lộ muốn tốt, ỷ vào có linh tuyển như vậy thứ tốt. Tô Giai không nhiều do dự liền bước lên ít người con đường này. Quả nhiên không đi bao xa, nàng liền nhặt tràn đầy một sọt xài, chỉ là đừng nhìn này một sọt, chân chính thiêu thượng, một bữa cơm liền cấp thiêu không có. Nghĩ nghĩ, Tô Giai đem sọt phóng tới một cái phủ cận lớn nhất nhất bắt mắt một viên dưới tàng cây. Nàng tìm tới rắn chắc cây mây, chuẩn bị lại trói mấy bó củi hỏa, bên này người không nhiều lắm, chờ đến trạng vạng Tô Thiên đã trở lại đến kéo trở về cũng đúng, bằng không chờ Tô Thiên thả học lại đến chậm rãi nhặt, liền quá muộn. Trời tối trên núi càng nguy hiểm. Không gặp gỡ cái gì nguy hiểm đồ vật, Tô Giai là gan lớn hơn nữa, một bên làm ký hiệu một bên hướng trong núi đi, chậm rãi xuất hiện thực thô đã làm thấu nhanh cây, loại này đầu gỗ thực kinh thiêu, là không tồi củi lửa, Tô Giai cười tủm tỉm đem củi lửa cột chắc. Bất quá choai choai tiếng đồng hồ, Tô Giai liền trói lại tam đại bó xài, đem này đó xài phóng hảo, tránh cho vặn nhất, lại ở mặt trên thả chút cỏ dại làm che giấu, trừ phi đến gần bằng không là tuyệt đối nhìn không ra tới đây là bó tốt củi lửa. Xem không có để sót, Tô Giai vừa lòng cười chuẩn bị về nhà, chỉ là mới vừa đi hai bước nàng liền nghe được một tiếng rất nhỏ, giống trong nhà dưỡng kia năm con gà mái tiếng kêu thanh âm. Dưới chân một đốn, Tô Giai nhíu mày, ngưng thần nín thở, rừng cây sột sột soạt soạt thanh âm không ngừng, trong đó thật sự hỗn loạn gà tiếng kêu. Gà rừng, nhất định là gà rừng. Nàng có thể nghe được tiếng kêu liền chứng minh không phải rất xa, là nàng còn có thể đi địa phương. Theo thanh âm, Tô Giai thật cẩn thận đi tới. Gà rừng tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc ở đi ra 100 nhiều mẹ sau thấy được gà rừng, vấn đề là gà ở một cái hố, chuẩn xác mà nói là ở một cái bẫy. Đây là một con rừng ở người khác bẫy dập bên trong gà rừng. Trung quanh không ai, Tô Giai thở dài ngồi xổm hố biên, vô ngữ nhìn trong hầm bị thương gà rừng. Này người khác bẫy dập gà rừng nàng đến tột cùng là lấy đâu vẫn là không lấy, vẫn là lấy đâu. Tự hỏi 3 giây đồng hồ, Tô Giai quyết định vẫn là lấy đi, nàng không lấy, kia thiết bẫy dập người cũng không biết có gà rừng, vạn nhất hắn hôm nay không tới, này gà không phải cấp chồn lưu chứ sao. Vì không cho chồn đem này gà đạp hư, nàng vẫn là lấy về đi thôi. Này hố không tính thâm, Tô Giai nhìn kỹ xem, xác định bên trong không có gì phản thứ đồ vật liền nhảy xuống, bắt gà rừng, còn rất trọng, nhắc tới cẩn thận kiểm tra vừa thấy, này gà là hai chân đều cấp chiết, chắc không được sẽ phi không đứng dậy. Thượng một chuyến sơn, không chỉ có nhặt nhiều như vậy xài, còn phải một con phì gà rừng, Tô Giai cao hứng thật sự, đều ở trong lòng nghĩ kỹ rồi chờ Tô Thiên tan học trở về, nàng muốn như thế nào miêu tả nàng bắt được này chỉ gà sự nghiệp to lớn. Rốt cuộc cùng lên núi không thu hoạch được gì Tô Thiên so sánh với, nàng đây là được mùa. Đem gà miệng thân sắc cố chắc, nhét vào sọt, Tô Giai hử không biết tên làn điệu xuống núi về nhà. Trong núi, dẫn theo mặt khác một con gà rừng trở về Vương Đại Nghĩa kinh ngạc nhìn đã không bấy dập. Hai chân đều chặt đứt còn có thể phi. Chương 10. Chặt đứt hai chân tự nhiên là không thể bay. Vương Đại Nghĩa thực mau liền phát hiện có người đã tới dấu vết, tuy rằng đã làm xử lý, nhưng thủ pháp mới lạ, theo này đó dấu vết. Hắn lại thực mau tìm được rồi kia tam đại bó củi hỏa. Nhặt củi lửa người mượn gió bẻ mang hắn gà, để lại tam đại bó củi hỏa. Tô Giai đem củi lửa bối sau khi trở về liền không có việc gì làm, nàng bưng căn ghế ngồi ở trước cửa một lòng cân nhắc nàng muốn như thế nào kiếm tiền. Thực mau, nàng liền tuyệt vọng. Làm đại tần Tô Gia đích trưởng nữ, Tô Giai là nhất xuất sắc quý nữ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, dung sắc khuynh thành, nhìn thấy quyến tụ, có kinh thành Minh Châu mỹ dự. Nhưng mà hiện tại này đó cái gì dùng đều không có. Cầm kỳ thư họa là tư bản chủ nghĩa, ai dám để. Dung sắc khuynh thành. Tuy rằng này phó thân mình cùng nàng nguyên lai có vài phần tương tự, nhưng không có trải qua cẩn thận bảo dưỡng, ăn mặc lại xám xịt, nhìn cũng chỉ so giống nhau cô nương tốt hơn như vậy một chút mà thôi. Huống chi, chỉ bằng nàng hiện tại không nơi nương tựa, liền tính nàng có thể dựa vào linh tuyển khôi phục dung mạo nàng cũng không dám làm như vậy. Cho nên, nàng lấy cái gì đi kiếm tiền, Tô Giai cười khổ, nàng cùng nguyên chủ một so. Nguyên chủ hẳn là muốn so nàng có khả năng nhiều. Còn có một cái vấn đề lớn nhất, thời đại này cư nhiên mua đồ vật còn muốn phiếu, không có phiếu rất nhiều đồ vật liền không có tư cách mua. Tô Giai nhịn không được kêu rên thanh, nàng là tới cái địa phương nào a? Này nhất đã kích thẳng đến Tô Thiên tan học trở về, Tô Giai đều còn không có có thể từ thật lớn bi thương chung khôi phục lại. Ta ở trên núi nhặt xài, chúng ta đi nâng trở về, miễn cho trời mưa làm ướt. Tô Giai hữu khí vô lực hướng trên núi đi, một chút tinh khí thần đều không có. Thì, người sao lạc? Tô Giai sâu kín vọng Tô Thiên liếc mắt một cái, thở dài, lắc đầu, tiếp tục đi, tính, nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Ngươi không nói như thế nào biết ta không hiểu, Tô Thiên bĩu môi, không thích Tô Giai đem hắn đương tiểu hải tử. Ai, Tô Giai lại thở dài, từ eo truyền bạc triệu người xuyên qua thành cái kẻ nghèo hèn, còn tìm không đến phát tài chi đạo, nàng cảm thấy nàng hiện tại còn có thể kiên cường tồn tại đều là dựa vào đối Tô Thiên một khang yêu quý chi ý. Tô Thiên xem hắn tỉ như thế nào đều sẽ không cùng hắn nói cũng lười đến hỏi lại, một mặt đi đường, một mặt tìm nổi lên sơn ban ấm, nhưng mà Thiên không thuận người nguyện, thẳng đến đi đến mục đích địa, hắn cũng chưa phát hiện một đóa, mà lúc này, Tô Giai gặp một ngày chung lần thứ hai đả kích. Nàng, đường đường đại tần đệ nhất gian phi lần đầu tiên nhặt xài cư nhiên bị người trộm đi. Nhặt lên trên mặt đất nàng rút tới che đậy xài bó cỏ dại, Tô Giai nước mắt đều lưu không ra, này hẳn là người xui xẻo, uống miếng nước đều sẽ tắc cái răng. Về đi. Không phải, tỷ, xài đâu, Tô Thiên nhìn quanh bốn phía, không hợp quy tắc xài nhưng thật ra không ít, nhưng bó hảo ảnh cũng chưa nhìn đến. Bị trộm, Tô Giai lời ít mà ý nhiều, nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về ngủ một giấc lên lại hảo hảo tính toán. Đi theo Tô Giai mặt sau, Tô Thiên có điểm không dám tin tưởng, không thể nào, ta trước nay không nghe nói cái kia nhặt xài có bị trộm. Chưa từng bị trộm, Tô Giai dừng lại, quay đầu biểu tình nghiêm túc nhìn Tô Thiên. Tô Thiên trong lòng lo sợ, gật đầu. Đúng vậy, này đó xài nơi nơi đều là, chỉ cần nguyện ý nhặt, nơi nào dùng đến trộm, hỏng rồi thanh danh đều tính không ra. Giống nhau sẽ không có người trộm, kia vì cái gì như vậy vừa khéo nàng bị trộm. Tô Giai cho mày, cảm thấy có chỗ nào bị nàng xem nhẹ. Chờ nàng trở lại trong viện, nhìn đến kia chỉ chặt đứt chân, muốn chết không sống gà rừng khi, trong chớp nhoáng, Tô Giai bỗng nhiên nghĩ tới chân tướng. Đây là chỉ có chủ gà. Nàng cầm có chủ gà, đối phương liền cầm nàng tuổi lửa. Nhưng hắn như thế nào biết kia tuổi lửa là ăn trộm gà người nhặt đâu? Không, là lấy hắn gà người nhặt. Vạn nhất là những người khác nhặt đâu? Tô Giai trong lòng căng thẳng, đối phương có thể khẳng định đó là lấy hắn gà người nhặt, vậy chứng minh hắn rất có khả năng đã biết lấy hắn gà người là ai. Tỷ, như thế nào có gà rừng? Tô Thiên theo Tô Giai ánh mắt cũng thấy được gà rừng, hưng phấn không thôi. Từ hắn ba ba qua đời sau nhà bọn họ liền lại không ăn qua gà rừng, tuy rằng gà rừng thịt thực xài, hương vị xa xa không bằng gà nhà, nhưng kia cũng là thịt ta. Hắn nhắc tới gà vừa thấy, phát hiện hai cái đùi đều chặt đứt, tỷ, này gà rừng chân sao chặt đứt. Tô Giai thở sâu, sự tình đã như vậy, nàng nhất định, muốn đánh chết đều không thừa nhận. Dù sao cũng không ai thấy nàng lấy gà. Cho dù nghĩ như vậy, Tô Giai cũng cảm thấy tâm hảo mệt, nàng một cái lập tức đều phải đương thái hậu người. Cư nhiên thành ăn trộm gà tặc. Áp xuống mặt trái cảm xúc, Tô Giai nhìn về phía Tô Thiên, đồng thời cũng thấy được bị Tô Thiên để đến cao cao gà rừng, cùng với nó kia hai điều gãy chân. Nay đùi gà hơn phân nửa là người nọ ở bắt nó thời điểm lộng chặt đứt, nhưng lời này có thể nói sao? Khẳng định không thể nói nha. Tỷ tỷ hình tượng không dung có một kia vết nhơ. Tô Giai ho nhẹ thành, bình tĩnh nói, ta thấy nó thời điểm sốt ruột dưới dùng nhánh cây đánh nó chân, một không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Tô Thiên không nghi ngờ có hắn. Hỏi, chúng ta đây là hiện tại giết vẫn là ngày mai sát. Tiểu cô lấy tới gà còn không có ăn xong. Phần 8. Giết, không giết vạn nhất nó đã chết làm sao bây giờ. Không giết vạn nhất bị người bắt ô hế làm sao bây giờ. Tô Thiên tưởng cũng là, hai cái đùi đều chặt đứt, đói gầy cũng tính không ra. Nói làm liền làm, Tô Thiên đi nấu nước sát gà, nửa giờ liền đem gà chuẩn bị đến sạch sẽ, không thấy một tia lông gà. Thì, ta lấy nước lạnh băng, ngày mai ngươi ở nhà ngao canh gà. Hôm nay liền nấu, thời tiết càng lúc càng lớn, phóng hỏng rồi liền không hảo. Tô Thiên tưởng nói cái này thiên ban ngày độ ấm là có điểm cao, nhưng buổi tối vẫn là mát mẻ, một đêm sẽ không có vấn đề. Thấy Tô Giai chân thật đáng tin biểu tình, hắn yên lặng đem những lời này nuốt trở về. Chờ Tô Thiên bắt đầu tể gà, Tô Giai nghĩ nghĩ, lại làm hắn cắt một nửa xuống dưới không vội hầm. Trong chốc lát chờ trời tối, người cấp đại nghĩa ca đưa đi, hắn giúp chúng ta nhiều như vậy, phải hảo hảo cảm tạ hạ nhân ra. Nàng tuyệt đối không phải sợ có người tới tìm cha, cho nên trước đó tìm hảo giúp đỡ. Chương 11. Vương Đại Nghĩa ước lượng trong tay nửa chỉ gà, dở khóc dở cười, chỉ xem này chặt đứt đùi gà liền biết đây là hắn buổi sáng vứt kia chỉ. Buổi sáng hắn xuống núi đụng phải ở tại Tô Giai bên cạnh Vương Đại Nương, một nói chuyện thiếm, đối phương liền đem Tô Giai lên núi sự cấp rũ ra tới, vốn dĩ một cái tiểu cô nương, lại có hắn cùng nàng ba giao tình ở, chính là thật đem kia chỉ gà cho nàng cũng không đáng ngại. Nhưng là loại này không hỏi tự dứt làm hắn không thế nào vừa lòng, cuối cùng đơn giản liền đem kia tam bó củi cấp cầm. Hắn nghĩ nàng chỉ cần đi hỏi thăm, thực dễ dàng là có thể biết gà chủ nhân là hắn, mặc kệ nàng có thể hay không tới xin lỗi, có cái này giáo huấn, về sau hẳn là đều sẽ không làm việc này. Nhưng hiển nhiên, Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ riêu riêu trong tay gà, kia nữ hoa khẳng định không biết nàng lấy chính là hắn gà. Đại Nghĩa, ai a, Triệu Phân bưng bát cơm ra tới, bên trong rõ ràng là một cái đùi gà. Vương Đại Nghĩa xuyên viện môn trở về đi, Tô Thiên, nói là Tô Giai trùng hợp đánh chỉ gà rừng, cho chúng ta đưa nửa chỉ tới. Tô Giai đưa, Triệu Phân kinh ngạc, chờ nhìn đến nhi tử trong tay gà khi trừng mắt nhìn trừng Vương Đại Nghĩa, tức giận nói, ngươi như thế nào nhận lấy, Tô Giai bị thương, đúng là yêu cầu bổ thân thể thời điểm, chúng ta lại không kém này nửa chỉ gà, ngươi cho ta đưa trở về. Đưa trở về, hai người là có thể nhìn thấy mặt, nói thượng lời nói, chậm rãi. Nói không chừng Tô Giai liền có khả năng trở thành nàng con dâu. Thu đều thu như thế nào còn trở về, Vương Đại Nghĩa tùy tay đem gà treo ở trên tường, bưng lên bát cơm chuẩn bị ăn cơm. Nhi tử không nghe lời, Triệu Phân thở phì phì nhìn về phía Vương Đại Toàn. Vương Đại Toàn biết bạn già nhi mục đích là cái gì, suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, này thu đều nhận lấy lại đưa trở về đích xác không thế nào hảo. Không bằng như vậy, Đại Nghĩa lần sau lại đánh tới gà rừng liền đưa cho Tô Giai bổ thân thể. Triệu Phân thực vừa lòng phương pháp này. Tán Dương nhìn mắt Vương Đại Quang, quay đầu nhìn chằm chằm nhi tử, nghe thấy được. Hành! Biết lấy nửa chỉ gà tới cảm tạ hắn, chứng minh đứa nhỏ này nội bộ vẫn là tốt, hắn một cái đương trường bối, có thể chiếu ứng vẫn là có thể chiếu ứng hạ, có thể giáo cũng có thể giáo. Đêm đã khuya, trường nham thôn người sớm liền ngủ hạ, chung quanh chỉ có hết xanh cùng khúc khúc tiếng kêu vang cái không ngừng. Vương Đại Nghĩa dẫn theo một cái ấm sành túi đầu đi nhanh từ trong thôn xuyên qua, đi vào bên cạnh một gian bùn phòng liều tranh. Đây là một gian lại tiểu lại phá bùn phòng liều tranh, chỉ cần chỉ có một gian, ly nơi này gần nhất nhân ra chính là Tô Giai ra, nhưng cũng có vài trăm mét xa. Hắn trước cẩn thận nhìn chung quanh mới gõ vang lên cũ nát đơn môn, thấp giọng hô câu, là ta. Không cần thiết một lát, trong phòng liền có thanh âm, tựa hồ là có người ở rời giường, theo sau môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Vương Đại Nghĩa một cái thấp người nhảy đi vào. Không thể điểm dầu hòa đèn, Vương Đại Nghĩa đem trong phòng duy nhất một phiến cửa sổ chi khởi, sáng ngời ánh trăng chiếu tiến vào, trong phòng trừ bỏ Vương Đại Nghĩa còn có một đôi lão phu phụ. Nam kêu Tử Dày Như, 65 tuổi, kinh tế học giáo thụ, nữ chính là Lâm Khi Thanh, 63 tuổi, lịch sử học giáo thụ. Bọn họ là một đôi vợ chồng, là từ kinh đô bị hạ phóng tới cải tạo lao động, cơ duyên xảo hợp hạ, cùng Vương Đại Nghĩa nhận thức, sau lại hắn càng là đã bái Tử Dày Như vì lao sư, một mặt học tập cũng một mặt chiếu cố hai vị lao nhân sinh hoạt, bằng không, hai vị này hai người sớm đều kiên trì không nổi nữa. Tử Dày Như đóng cửa cho kỹ hỏi, Đại Nghĩa như thế nào tới? Đánh tới gà rừng, cho các ngươi đưa điểm canh gà, mở ra cửa sổ, Vương Đại Nghĩa quen cửa quen mẻo từ một cái phá trong ngăn tủ lấy ra hai cái thiếu khẩu chén, đem ấm sành chung hầm một buổi trưa, thịt gà đều lạn ở canh gà rừng canh ngã vào trong chén, bàn tay đại bùn phòng lều tranh nháy mắt tràn ngập nồng đậm canh gà mùi hương. Ta đây nhưng có lộc ăn, Tử Dày Như là nghe canh gà, lập tức cười to. Ngươi chừng nào thì không có lộc ăn, Lâm Khi Thanh cười giận trượng phu. Canh gà cái gì đều không bỏ đều hương thật sự, huống chi là cái dạng này niên đại. Cũng may Vương Đại Nghĩa ngày thường thường xuyên đưa tốt hơn đồ vật tới cấp hai vị lão nhân ăn, bằng không liền này niên đại đa số người kia không dính nước luộc dạ dày, đột nhiên uống đến như vậy nùng canh gà nói không chừng còn phải tiêu chảy. Vương Đại Nghĩa không đi vội vã, ngồi xuống cùng hai vị hai người nói chuyện phiếm sẽ, lại bồi Từ Dày Như uống xoàng một ly sau hắn mới thu thập chén đũa, dẫn theo không ấm sành nhanh chóng rời đi. Đại Vương Đại Nghĩa thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, Từ Dày Như mới đóng cửa, cùng thê tử khoe ra, thế nào? Ta chính là thu cái hảo đồ đệ đi. Lúc trước thu Vương Đại Nghĩa vì đồ đệ thời điểm Lâm Khi Thanh không đồng ý, một phương diện là bọn họ là thuộc về xú lao cửu kia loại, sợ liên lụy hắn, về phương diện khác là thư đều không có lấy cái gì dạy học sinh, lại nói nàng cũng mệt mỏi, chỉ nghĩ quãng đời còn lại cùng trượng phu hai cái hảo hảo. Sau lại Từ Dày Như thật sự thích Vương Đại Nghĩa lại thường xuyên cho bọn hắn tặng đồ, mà bọn họ hai cái trừ bỏ một đầu tri thức ngoại cái gì đều không có. Cuối cùng cũng là căn cứ báo đáp Vương Đại Nghĩa ý tưởng mới nhận lấy hắn vì đồ đệ. Lâm Khi Thanh cười, ngươi có thể hay không đổi cái cách nói, Đại Nghĩa tới thứ ngươi liền phải nói một lần. Đổi cái gì đổi, không đổi, Từ Dày Như tiểu lượng không tốt, một chén nhỏ liền có vẻ say rượu, ngã vào trên giường, trong miệng lại nhải, huyết mạch trí thân đều không thể so cái này đồ đệ, cho ta núi vàng núi bạc ta đều không đổi. Lâm Khi Thanh lắc đầu, cười nằm ở trượng phu bên cạnh, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, người cả đời này a, nói không rõ. Tô Giai thấy Tô Thiên không tay đã trở lại, vừa lòng gật gật đầu. Mặc kệ thời đại nào, khi nào, đơn đả độc đấu đều là không thành, nhưng lão Tô Gia người không dựa vào được, bọn họ hai tỷ đệ ở trường nham thôn không nơi nương tựa, vẫn luôn như vậy đi xuống, về sau còn không biết muốn ăn nhiều ít mệt, cho nên nàng mới nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng giữ gìn hảo cùng Vương Đại Nghĩa quan hệ, về sau vạn nhất có phiền toái đến nhân gia địa phương, mới không đến nỗi không mở miệng được. Phòng ngừa chu đáo mới có thể lo trước khỏi họa. Ngày hôm sau, Tô Giai lo lắng đụng tới gà chủ nhân liền không lại lên núi nhặt xài. Buổi sáng ăn cơm, bên cạnh Vương Tiểu Tú lại đây tìm nàng cùng nhau làm quần áo, bất quá nói là làm quần áo, trên thực tế là nàng tưởng đi theo Tô Giai học thêu hoa. Tô Giai trợn tròn mắt, kinh ngạc, không phải không thể xuyên thêu hoa xiêm y thì sao, đừng nói thêu hoa, nàng tới sau nhìn đến người xuyên không phải thanh, chính là hắc, bằng không chính là hôi, tóm lại một chút lượng sắc đều không có. Vương Tiểu mặt đẹp đỏ hồng, thấp giọng nói, hiện tại là không thể xuyên, lại không phải cả đời đều không thể xuyên, dừng một chút, nàng vì chính mình bịa giải, lần trước ta đi họp chợ liền nhìn đến có người xuyên xinh đẹp xiêm y đi, vẫn là hồng đâu, cũng đều không ai quản. Tô Giai như suy tư gì gật gật đầu, trong tay giáo nổi lên Vương Tiểu Tú thêu hoa, nhưng trong đầu tưởng lại là mặt khác sự. Làm một người gian phi, chính trị mẫn cảm độ ác không thể thiếu, Tô Giai nháy mắt bắt giữ tới rồi Vương Tiểu Tú trong lời nói trọng điểm. Lại liên tưởng mấy năm trước cái loại này liền một chút lượng sắc đều không thể xuyên tình hình, thực rõ ràng, thế đạo ở chậm rãi biến hóa. Tô Giai không có khủng hoảng, chỉ có hưng phấn. Tựa như thịnh cực tất suy, suy lâu tất thịnh đạo lý giống nhau, như bây giờ hoàn cảnh xã hội căn bản bất lợi khắp cả xã hội phát triển, xuất hiện tân cục diện thế ở phải làm, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì một cái cục diện Tô Giai đoán không được, nhưng tổng sẽ không so hiện tại càng kém. Tô Giai, ngươi tay thật sự quá xảo. Vương Tiểu Tú nhìn xem Tô Giai trong tay tinh mỹ đến phảng phất tản ra hương khí hoa lan, nhìn nhìn lại chính mình trong tay tứ bất tượng, tức khắc một trận nhục trí, trách không được ta bà ngoại nói thêu hoa không dễ dàng, thật đúng là không dễ dàng. Tô Giai cười, nàng kiếp trước thụ giáo với nhiều vị đại sư cấp tú nương, các loại thêu pháp là tiện tay vẽ tới, thêm chi ở trong thâm cung mười mấy năm, nàng không có việc gì liền theo đồ vật tới tống cổ thời gian, này theo kỹ nói câu xuất thần vẽ trong tranh cũng không quá. Ngươi này đã không tồi, so với ta lần đầu tiên theo đến khá hơn nhiều, Tô Giai không phải đang an ủi Vương Tiểu Tú, liền lần đầu tiên theo tới nói, Vương Tiểu Tú đã xem như có thiên phú. Túi đầu nhìn trong tay hoa lan, Tô Giai lại ra thần, nếu thật là cục diện chuyển biến tốt đẹp, nàng dựa chiêu thức ấy theo kỹ cũng có thể sống được thực hảo, chỉ là này theo đồ vật quá phí tâm thần, nàng cũng không có làm này một hàng tính toán. Ai, Vương Tiểu Tú thở ngắn than dài, lơ đãng một cái ngẩng đầu, nhìn đến có người chiều các nàng đi tới, Tô Giai, Đoạn Khai Hoa tới. Tô Giai chính vì tìm không thấy phát tài chi đạo mà sốt ruột hốt hoảng, không kiên nhẫn ngẩng đầu, một cái cao gầy trắng nón nam nhân ngừng ở các nàng trước mặt. Tô Giai, chúng ta nói chuyện. Chương 12. Đoạn Khai Hoa mấy ngày nay không tốt lắm quá. Hắn không đi ra ngoài tránh CM ở nhà ăn không uống không, hắn đại tẩu vốn dĩ liền xem hắn không quen, trong nhà lại bởi vì chuyện của hắn bồi ra 100 nguyên, hắn đại tẩu liền càng đôi mắt không phải đôi mắt, lông mày không phải lông mày, ở nhà quăng ngã đập đánh, nháo đến cái túi bụi. Đêm qua mẹ nó cố ý tìm hắn làm hắn tới cùng Tô Giai hòa hoãn quan hệ, nếu Tô Giai gả trở về nhà bọn họ, kia 100 nguyên không phải đi theo đã trở lại sao, còn thêm một cái có khả năng sẽ kiếm tiền tức phụ. Đoạn Khai Hoa thực không nghĩ tới, ở hắn xem ra, Tô Giai tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng chỉ là cái nông thôn nữ, như thế nào so được với hắn những cái đó xuyên lam váy, da đen dày nữ đồng học, có thể giải trừ việc hôn nhân hắn cao hứng còn không kịp. Nhưng là hắn lại không thể không đến tới, trong nhà không có tiền, hắn đại tẩu một náo, liền càng không thể lấy tiền cùng hắn học lại, hắn nương cho hắn ra chủ ý là làm Tô Giai cùng hắn đọc sách. Một khi hắn về sau tiền đồ, còn không phải hắn muốn thế nào liền thế nào, suy nghĩ một đêm hắn mới không tình nguyện tới tìm Tô Giai. Tô Giai thần sắc nhàn nhạt nhìn người tới, không có bỏ qua trên mặt hắn kia rất nhỏ không kiên nhẫn, nếu không kiên nhẫn còn tới tìm nàng làm gì. Từ ký ức tới xem, cái này Đoạn Khai Hoa không giống như là vừa lòng bọn họ việc hôn nhân bộ dáng, chỉ là nguyên chủ cũng chưa bao giờ để ý là được. Đoạn Khai Hoa nhìn mắt Vương Tiểu Tú, chúng ta qua đi nói. Tô Giai gật đầu, hướng ra đi rồi vài bước. Ngừng ở nhà nàng viện môn khẩu, chờ Đoạn Khai Hoa dừng lại bước chân sau nàng lại cố ý lui ra phía sau hai bước cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Nhìn đến Tô Giai động tác, Đoạn Khai Hoa sắc mặt khó coi lên, trước kia nàng đãi hắn tuy rằng cũng không thân thiện, nhưng cũng không giống hôm nay như vậy lạnh như băng. Ở trong lòng trước cân nhắc hạ muốn nói, Đoạn Khai Hoa mới hùng nói, Tô Giai, lần này là ta mẹ các nàng sai rồi, ngươi xem hiện tại ngươi hảo đến không sai biệt lắm, ta mẹ cũng bồi ngươi 100 nguyên, chuyện này có phải hay không liền tính đi qua. Tô Giai nhướng mày, không nói chuyện, nàng biết Đoạn Khai Hoa nói khẳng định chưa nói xong, còn có hậu tủ. Nhìn Tô Giai thần sắc, mặc danh, Đoạn Khai Hoa đối hắn kế tiếp muốn nói đã không có tin tưởng, nhưng nghĩ đến hắn là cao trung sinh, lớn lên còn hảo, mà Tô Giai chỉ là cái sẽ mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời nông gia nữ, hắn lại khôi phục điểm tự tin. Nếu chuyện này đi qua, ngươi xem chúng ta đều không nhỏ, kết hôn sự có phải hay không nên chuẩn bị chứ? Đoạn Khai Hoa nói, ta nghĩ kỹ rồi, nhà ta tiểu. Người lại nhiều, chủ không khai, kết hôn sau liền trước ở tại nhà ngươi, cũng hảo phương tiện ngươi chiếu cố Tô Thiên. Đình, Tô Giai khí cười, đánh gây Đoạn Khai Hoa lẩm bẩm lầu bầu, Đoạn Khai Hoa ngươi có phải hay không sự tình không làm rõ ràng à, ai nói cho ngươi chúng ta còn có việc hôn nhân, chúng ta hai cái đã sớm không có quan hệ. Đoạn Khai Hoa tức giận đến mặt đỏ bừng, một phương diện là khí Tô Giai như vậy không cho hắn mặt mũi, hắn đều cho bậc thang, ở hắn xem ra, Tô Giai nên theo cái này dưới bậc thang. Về phương diện khác còn lại là khí Tô Giai đối hắn không lưu luyến, hắn một cái cao trung sinh không ghét bỏ nàng, nàng dựa vào cái gì trước làm ra ghét bỏ bộ dáng của hắn. Khí tàn nhẫn, Đoạn Khai Hoa nhớ tới hắn nương thường xuyên lời nói, đối Tô Giai buông lời hung ác, ngươi không cần hối hận. Không có ta xem ai sẽ muốn mang theo con chồng trước ngươi. Phải không? Bất quá đó là chuyện của ta, không cần phải ngươi nhọc lòng. Tô Giai cảm thấy nguyên chủ cha hẳn là mắt mù, như thế nào cho chính mình nữ nhi tìm cái này nam. Một chút dùng đều không có. Chính cảm khái, khoe mắt dư quang nhìn thấy cuối đường xuất hiện một người, là Vương Đại Nghĩa. Cùng Đoạn Khai Hoa một so, Tô Giai bỗng nhiên cảm thấy Vương Đại Nghĩa là cái không tồi hôn phu lựa chọn. Người lớn lên cao cao đại đại lại có bản lĩnh, tâm còn hảo, lại hiểu tận gốc dễ, so bên cạnh cái này giống ma côn dường như người hảo không biết nhiều ít lần. Tô Giai tiếc nuối, nguyên chủ cha định ra con rể như thế nào không phải Vương Đại Nghĩa, bằng không nàng cũng không dùng được cứ như vậy vội vàng hoảng tưởng kiếm tiền. Ngươi có phải hay không cùng hắn có một chân nhi? Đoạn Khai Hoa nhìn đến Tô Giai dùng thưởng thức ánh mắt xem Vương Đại Nghĩa càng nhịn không được trong lòng lửa giận. Có một chân nhi, Tô Giai nhất thời không phản ứng lại đây ngốc ngốc lặp lại một câu, bộ dáng dừng ở Vương Đại Nghĩa trong mắt, chính là nàng bị trước kia vị hôn phu nghi ngờ trong sạch, trong lòng khó có thể tiếp thu mà ngơ ngác lặp lại. Ý niệm cùng nhau, Đoạn Khai Hoa càng thêm cảm thấy chính mình đã biết chân tướng, bằng không vì cái gì như vậy nhiều người, cố tình là hắn bối Tô Giai đi bệnh viện, vì cái gì đại đội trưởng sẽ thiên Tô Giai, còn không phải bởi vì Vương Đại Nghĩa quan hệ. Bị đeo nón xanh phẫn nộ lập tức xông lên đỉnh đầu, trước nay chưa nói quá thô tục nháy mắt nhảy tới rồi cổ họng, đột nhiên bả vai bị người chụp hạ, Đoạn Khai Hoa căm giận vừa nhấc đầu, đối thượng Vương Đại Nghĩa lạnh như băng ánh mắt, cổ họng nói bị ngạnh sinh sinh nuốt trở về, giống như là lập tức liền phải tạc pháo bị người ngạnh sinh sinh che nghỉ ngơi hỏa, nghẹn đến mức Đoạn Khai Hoa sắc mặt giống khai trào nhuộm, oán hận chừng mắt nhìn Tô Giai liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nếu không phải Vương Đại Nghĩa ở chỗ này, Tô Giai đều tưởng hư hai tiếng, này Đoạn Khai Hoa cũng quá không giống cái nam nhân, may mắn việc hôn nhân không có, thiếu cái phiền toái. Không cần đem hắn nói để ở trong lòng, Vương Đại Nghĩa an ủi Tô Giai, thanh thanh bạch bạch tiểu nha đầu làm người nói như vậy sợ trở về đến khóc nhẹ. Tô Giai mỉm cười, ân, kỳ thật nàng cảm thấy Đoạn Khai Hoa nói vẫn là có thể suy xét. Ánh mắt rời xuống, Vương Đại Nghĩa trong lòng ngực ôm một con tiểu cầu. Cho ta. Vương Đại Nghĩa gật gật đầu. Tô Giai kinh hỉ, thật cẩn thận tiếp nhận tiểu cầu, thịt mút mút, đôi mắt tròn xoe, thực đáng yêu, nếu không phải sợ không sạch sẽ, nàng đều tưởng thân thượng hai khẩu. Bao nhiêu tiền, Tô Giai hỏi Vương Đại Nghĩa, tuy rằng khả năng hoa tiền rất ít, nhưng vì có thể liên tục phát triển, tiện nghi không thể chiếm. Phần 9. Không cần, nay cầu, Vương Đại Nghĩa tạm dừng hạ, hắn vốn dĩ tưởng nói đây là hắn bằng hữu, không cần tiền, nhưng nghĩ đến đêm qua đưa quá khứ gà rừng, lời nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu, ngày hôm qua ngươi còn tặng gà rừng tới, này chỉ cầu liền không cần đưa tiền. Kia như thế nào không biết xấu hổ, Tô Giai cười. Không có gì ngượng ngùng. Tiểu nữ hoa tử ngoan ngoãn bộ dáng thật sự không giống như là sẽ ăn trộm gà người, Vương Đại Nghĩa nhất thời nổi lên trêu đùa nàng hứng thú, cười đến trung thực cùng nàng nói chuyện, đúng rồi, ngươi như thế nào đánh tới gà rừng, nhìn không ra tới ngươi so Tô Thiên còn lợi hại, hôm nào ta cùng Tô Thiên cùng nhau lên núi, ngươi muốn hay không đi theo cùng nhau. Tô Giai sắc mặt bất biến, trong lòng lại mánh một lộn bộ, không giấu vết đi xem Vương Đại Nghĩa thần sắc, thấy không có gì dị thường mới yên tâm lại, trong lòng nghĩ này Vương Đại Nghĩa thật là cái hay không nói, nói cái dở. Vừa rồi cảm thấy hắn là cái không tồi hôn phu người được chọn hẳn là nàng cảm giác sai rồi. Không cần, ta chính là nhặt xài trùng hợp nhìn đến, Tô Giai thuận miệng có lệ, bình tĩnh nói sang chuyện khác, Đại Nghĩa ca, này cậu có phải hay không còn không có cai sữa a, ta nên như thế nào với nó? Vương Đại Nghĩa nơi nào nhìn không ra như vậy dễ hiểu xiếp, trong lòng cười thầm nhưng trên mặt vẫn là nghiêm trang, nếu hắn hiện tại nói trắng ra nói, tiểu nữ hoa tử nên xấu hổ khóc. Chặt đức, ngươi ăn cái gì liền uy nó cái gì là được. Tô Giai gật đầu nói tạ, kia lần này đa tạ Đại Nghĩa ca, cái gì đều làm ngươi hỗ trợ, thật là băn khoăn. Việc nhỏ mà thôi. Tô Giai cười cười, nghĩ cậu đã tặng người cũng nên đi đi, ai ngờ Vương Đại Nghĩa kế tiếp lời nói làm nàng vừa mới rơi xuống tâm lại cao cao nhắc tới. Ngươi tặng cho ta cá là ở trong sông bắt sao? Như thế nào ta đi trong sông bắt cá không có ngươi đưa tới nấu tới hương vị hảo? Triệu Phân ăn Tô Giai đưa quá khứ cá sau cảm thấy hương vị hảo còn muốn ăn, Vương Đại Nghĩa liền đi trong sông tóm được mấy cái. Nhưng nấu hậu vị nói lại xa xa không bằng Tô Giai đưa tới. Nếu hai nhà hiện tại đi được gần, hắn cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, hắn tưởng Tô Giai từ nơi khác mua, hỏi ra địa phương sau hắn cũng muốn đi mua điểm. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì nàng cá ăn qua linh tuyển, nhưng lời này không thể nói. Tô Giai nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Vương Đại Nghĩa như vậy mẫn cảm, người bình thường chỉ biết trở thành là tay nghề vấn đề đi. Tâm trầm trầm, nàng đảo không phải sợ Vương Đại Nghĩa phát hiện linh tuyển bí mật. Hắn chính là gặp lại tưởng cũng không có khả năng nghĩ đến điểm này tới, nàng chỉ là cảm thấy nàng hay là nên lại tiểu tâm cẩn thận một chút, Vương Đại Nghĩa có thể phát hiện, những người khác cũng có thể nhìn ra không đối tới. Nàng trung quy đại ý. Ngẩng đầu xem Vương Đại Nghĩa, Tô Giai lại cười nói, ta cũng là ở trong sông bắt, không cảm thấy có cái gì bất đồng nha. Cá ăn đều ăn xong rồi, chết vô đối chứng, hắn hoài nghi cái gì cũng đều không có chứng cứ. Tô Giai bằng phẳng nhìn thần sắc không rõ Vương Đại Nghĩa, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt mỉm cười. Chương 13. Tô Giai lẳng lặng nhìn Vương Đại Nghĩa rời đi bóng dáng, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Phía trước nàng không có nghĩ lại, hiện tại nghiêm túc vừa thấy, Vương Đại Nghĩa hành vi khí độ cùng thôn này không hợp nhau. Nhưng từ ký ức tới xem, hắn lại rõ ràng là từ nhỏ ở trường nham thôn lớn lên. Tô Giai híp híp mắt, tạm thời đem Vương Đại Nghĩa sự phóng, liền hiện tại tới xem, mặc kệ người này có cái gì bí mật, hắn vẫn là một cái người tốt, vẫn là bọn họ tỷ đệ có thể kết giao. Ngao. Chó con tiếng kêu đánh thức Tô Giai. Tô Giai cúi đầu, một đôi tròn xoe thủy nhuận nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngây thơ lại vô tội. Tô Giai lập tức liền cười, nâng chó con về nhà đi. Chạng vạng, Tô Thiên trở về liền phát hiện trong nhà nhiều một cái thành viên, mà cái này thành viên tựa hồ so với hắn còn tốt sủng. Tỷ, ngươi thật sự phải cho nó ăn tốt như vậy sao? Tô Thiên ngồi xổm xuống thân, vô ngự ăn canh gà tràn canh ăn đến hoan tiểu cầu. Thời buổi này canh gà người ăn đều không đủ, càng không cần phải nói sẽ lấy tới bi cầu. Kia bằng không ăn cái gì? Tô Giai ngẩng đầu hỏi lại. Tô Thiên nghẹn lại, hắn chỉ là cảm thấy cầu ăn đến thật tốt quá, nhưng hỏi hắn uy cái gì hắn cũng không biết, hơn nữa hắn tỉ bộ dáng này, rõ ràng là thực thích này cầu. Kia vẫn là uy canh gà đi. Tô Giai vừa lòng túi đầu. Cơm chiều là Tô Giai làm, Tô Thiên nhìn nhìn trong chén canh gà, lại nhìn nhìn cố ý cấp tiểu cầu đơn độc chuẩn bị cái kia trong chén mặt cũng đựng đầy đồng ý canh, tâm tình phức tạp. Tô Giai không cố đệ đệ tâm tình, đột nhiên hỏi, Tô Thiên, ta nhớ rõ trước kia ba bà cùng đại nghĩa ca hai người đánh tới lợn rừng đều là đại nghĩa ca cầm đi bán, ta nhớ không lầm chứ. Tô Thiên lừ một tiếng, hắn nhớ rõ mặc kệ là hắn ba bà một người đi săn thú được đến con mồi vẫn là cùng đại nghĩa thúc hai cái đi săn thú được đến con mồi, đều là giao cho đại nghĩa ca đi bán. Tô Giai đi có chút suy nghĩ gật gật đầu, nàng ba có thể cùng Vương Đại Nghĩa hợp tác chứng minh người này là đáng giá tin cậy. Hơn nữa từ nàng bị thương, Vương Đại Nghĩa trợ giúp bọn họ điểm này tới xem. Người này phẩm hạnh cũng không kém, là một cái thực tốt đối tượng hợp tác. Không sai, Tô Giai suy nghĩ một ngày, quyết định cùng Vương Đại Nghĩa hợp tác. Hợp tác nội dung chính là bên cạnh ngọn núi này. Câu cửa miệng nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, Tô Giai không có biện pháp khác, đành phải đem chủ ý đánh tới trên ngọn núi này. Bắt đầu vẫn là bị dẫn cá dẫn dắt, Linh Tuyển nếu có thể dẫn tới cá, kia cũng khẳng định có thể dẫn tới trên núi giá đồ vật, hiện tại thịt như vậy khuyết thiếu. Nếu bọn họ có thể bắt được tốt hơn đồ vật cầm đi bán nói khẳng định có lợi nhuận. Cái này tuy rằng không thể trường kỳ làm đi xuống, nhưng đối hiện tại không có bất luận cái gì tiền thu Tô Giai tới nói là biện pháp tốt nhất. Chỉ là này hoàn toàn dựa bọn họ tỷ đệ hai là không được, mà Vương Đại Nghĩa chính là nàng coi trọng hợp tác đồng bọn. Người này thông minh có khả năng có phương pháp, đáng giá tin cậy, trên tay còn có một đống sức lực, có thể nói là Tô Giai hợp tác đồng bọn hoàn mỹ lựa chọn. Trong chốc lát, người đi thỉnh Đại Nghĩa ca lại đây một chuyến. Ân, Tô Thiên nghi hoặc nhìn về phía Tô Giai. Thương lượng điểm sự. Tô Thiên không lại tới hỏi, trong chốc lát người tới hắn tự nhiên sẽ biết. Hai ba hạ đem cơm ăn xong, lau miệng hắn liền hướng bên ngoài chạy. Vương Đại Nghĩa nghe xong Tô Thiên nói có điểm kinh ngạc, Tô Giai cư nhiên hòa giải hắn có việc thương lượng. Nàng có chuyện gì có thể cùng hắn thương lượng? Vương Đại Nghĩa không tự chủ được nhớ tới buổi sáng nàng cố ý giả ngu kia sự kiện, nàng đưa cho bọn họ cá tuyệt đối có vấn đề, nhưng nàng không nói, hắn cũng đem nàng không có cách nào. Kia hiện tại là lại muốn cùng hắn nói ý tứ sao? Đi theo nhi tử ra tới Triệu Phân đẩy đẩy nhi tử, Tô Giai nói tìm ngươi có việc ngươi liền nhanh a, mục làm gì? Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ, trước làm Tô Thiên chờ hắn một chút sau hắn lôi kéo Triệu Phân vào phòng. Ngươi kéo ta tiến vào làm gì? Triệu Phân kỳ quái nhìn nhi tử. Vương Đại Nghĩa nghiêm túc hỏi nàng, mẹ, Tô Giai đưa lại đây cá, ngươi ăn có hay không không thoải mái? Tô Giai tổng cộng đưa tới cá liền không mấy cái. Vương Đại Toàn cùng Vương Đại Nghĩa thấy Triệu Phân thích ăn liền không như thế nào động chiếc đũa, mấy cái cá toàn vào nàng trong bụng. Triệu Phân sửng sốt, muốn nói Vương Đại Nghĩa vài câu có thể thấy được hắn thần sắc khẩn trương liền nói không ra khẩu, cẩn thận nghĩ nghĩ sau hồi hắn, không thoải mái, nàng lại hỏi, làm sao vậy, kia cá có cái gì vấn đề sao? Vương Đại Nghĩa biểu tình nới lỏng, không có gì vấn đề, ta chính là hỏi một chút. Triệu Phân nhìn hắn vài lần, minh bạch nhi tử là ở có lệ nàng, liền tính nàng hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Vương Đại Nghĩa cùng Tô Thiên đến Tô Giai ra thời điểm thiên đã đêm đen tới, bởi vì đồ vật thiếu mà có vẻ càng thêm rộng mở nhà chính chỉ điểm một cái dầu hòa đèn. Tô Giai ngồi ở bên cạnh, ánh đến một khuôn mặt hoàng hoàng, nhưng vẫn là so trong thôn mặt khác nữ hoa tử xinh đẹp. Đại Nghĩa ca, Tô Giai gặp người tới rồi đứng dậy cười khanh khách chào hỏi. Vương Đại Nghĩa nhìn Tô Giai khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm thấy buồn cười. Buổi sáng tách ra khi nàng cũng là vẻ mặt tươi cười, chỉ là cái kia tươi cười mang theo ngạo khí, mang theo bệ nghệ. Tựa hồ lại nói ta chính là nói dối ngươi có thể đem ta thế nào. Nhưng hiện tại nụ cười này, sáng ngời ôn hòa, giống mùa xuân trên đầu cành nhất sán lạn kia đóa hoa. Đây là có cầu với hắn, cho nên trước kỳ hảo sao. Gật đầu, Vương Đại Nghĩa trầm mặc ngồi xuống Tô Giai đối diện. Tô Giai mím môi, ngồi xuống. Tô Thiên nghi hoặc nhìn nhìn Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa, cảm thấy không khí quái quái. Tô Thiên, đem cửa đóng lại đây ngồi xuống. Nga, Tô Thiên đóng viện môn. Vẻ mặt mở mịt ngồi ở sân biên. Đại Nghĩa ca buổi sáng không phải hỏi ta đưa cá vì cái gì so trong sông cá ăn ngon sao. Tô Giai nhìn Vương Đại Nghĩa, thanh âm bình đạm, ta nói ta không biết là lừa Đại Nghĩa ca. Vậy ngươi hiện tại muốn nói cho ta, Vương Đại Nghĩa trong mắt hiện lên hứng thú, hắn trước kia như thế nào không phát hiện cái này Tô Giai như vậy thú vị, đầu tiên là trộm hắn gà, hiện tại còn cùng hắn đánh câu đố. Ta suy nghĩ một ngày, đại nghĩa ca giúp ta cùng Tô Thiên nhiều như vậy, vô luận từ phương diện kia tới nói, ta gạt ngươi đều là không địa đạo. Vương Đại Nghĩa trong lòng ha hả hai tiếng, buổi sáng cái kia đối hắn cười đến không có sợ hai nữ hoa tử trên mặt nhưng tìm không thấy nửa điểm rối rắm. Tô Giai quan sát đến Vương Đại Nghĩa thần sắc, nhưng mà cái gì biến hóa đều không có. Tô Giai không cao hứng, có thể hoàn toàn che giấu hảo tự mình cảm xúc là một cái chuyện tốt, chứng minh nàng không có nhìn lầm người. Ta cấp cá huy một loại dược. Tô Giai ngữ ra kinh người, Vương Đại Nghĩa sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, dược thứ này nhưng không hoàn toàn là tốt, hắn gấp giọng hỏi, nhưng đối thân thể có ngại. Tô Giai lắc đầu mỉm cười, sẽ không. Không chỉ có sẽ không, trường kỳ dùng ăn đối thân thể còn có chỗ lợi. Tỷ, Tô Thiên nghe được không minh bạch, không biết nói cái gì hảo, ngơ ngẩn hồ câu tỷ. Tô Giai nghiêng đầu, trấn an tính đối Tô Thiên cười cười, quay đầu xem Vương Đại Nghĩa ca muốn biết đó là thứ gì sao. Vương Đại cũng sợ không chuẩn Tô Giai đến tột cùng muốn nói cái gì, ngươi sẽ nói cho ta. Nếu thực sự có như vậy thứ tốt, không phải hẳn là cất giấu sao, vì cái gì muốn nói cho hắn. Tô Giai cười cười, nói lên chuyện khác. Một năm trước, ta ở huyện thành Đống Giác tìm được rồi một quyển cũ nát bất kham thư, trong sách ghi lại mười mấy cổ phương thuốc tử. Này một năm tới, ta đầu tiên là nhận dữ liệu, lại đem mỗi cái phương thuốc đều thử hạ, cuối cùng xác định kia quyển sách theo như lời không có lầm. Tô Giai thần sắc tự nhiên, nửa điểm nhìn không ra là ở vô căn cứ. Đây là Tô Giai trầm tư suy nghĩ ra tới biện pháp, vì kiếm tiền, nàng linh tuyển không có khả năng phóng không cần, nhưng phải dùng phải cho nó khoác một kiện hợp lý áo ngoài, dùng trung y phương thuốc cổ truyền lại thích hợp bất quá. Thật muốn hỏi phương thuốc cổ truyền là cái gì, nàng đời trước bối như vậy thật đẹp dung dưỡng nhan đồ vật, tùy tiện viết một chương ra tới là có thể ứng phó qua đi, nàng cũng không tin Vương Đại Nghĩa còn sẽ trung y hay không thành, huống chi y hay Vương Đại Nghĩa tính tình. Cũng không giống như là sẽ truy nguyên hỏi chuyện người. Tô Thiên mở mịt nhìn xem Tô Giai, nghĩ thầm hắn cùng nàng sớm chiều tương đối hắn như thế nào không biết, nhưng hiện tại, không phải nói những lời này thời điểm. Vương Đại Nghĩa nháy mắt minh bạch Tô Giai ý tứ, người đút cho cá chính là trong đó một loại. Hắn đối Tô Giai nói bán tín bán nghi, trung ý đi bác đại tinh thâm, muốn nói có như vậy phương thuốc cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn từ trước đến nay cẩn thận, những cái đó phương thuốc cổ truyền tử hắn lại không thấy được, cũng không thể toàn tin. Tô Giai còn con môi, sảng khoái gật đầu. Vì cái gì muốn nói cho ta? Tô Giai giơ tay chống đỡ cằm, đầu hơi hơi lệch về một bên, cùng Vương Đại Nghĩa hai mắt đối diện vài giây, đồng nhiên cười khẽ thanh, thanh âm ở đèn nhánh ban đêm thanh thúy thật sự. Đương nhiên là bởi vì có nói cho người tất yếu. Phần 10. Chương 14. Mông lung dầu hỏa dưới đèn, Tô Giai lún đồng tiền như hoa. Vương Đại Nghĩa ánh mắt lóe lóe, như vậy Tô Giai lại lần nữa làm hắn kinh ngạc. Chúng ta hợp tác đi. Tô Giai mỉm cười, trừ ra có thể làm cá hương vị trở nên càng tốt loại này dược, ta còn có mặt khác một loại dược, chỉ cần tham ở mồi bên trong, phóng tơi trong núi đi, ta dám khẳng định chính là lợn rừng cũng có thể săn đến. Đến lúc đó ta bảy ngươi tam, như thế nào? Kỳ thật Tô Giai không phải rất muốn như vậy chia, cần phải tưởng con ngựa chạy tổng không thể không cho con ngựa ăn cỏ. Nàng cảm thấy nàng còn xem như một cái mở rộng ra hợp tác đồng bọn. Nhà chính một mảnh an tĩnh, dầu hỏa ngọn đèn dầu quơ quơ. Tô Thiên hai mắt mạo ngôi sao, sùng bái nhìn nhà mình tỷ tỷ, có thể cùng Đại Nghĩa ca đàm phán, tỷ tỷ thật là lợi hại. Vương Đại Nghĩa trầm mặc một lát, Tô Giai không đuổi theo muốn hỏi đáp, nhàn nhã tự tại ngồi, khóe môi treo lên nhợt nhạt cười, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Vương Đại Nghĩa hay không sẽ đồng ý cái này hợp tác. Vương Đại Nghĩa nhìn lướt qua Tô Giai đặt ở trên mặt bàn ngón tay, thon dài, cho dù ánh sáng không rõ ràng lắm vẫn cứ có thể nhìn ra nó non mịn, tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn trầm giọng nói, chia đôi trướng. Bằng không ngươi liền mặt khác tìm người. Yên tâm cho dù chúng ta không thể hợp tác ta cũng sẽ giữ kín như bưng. Tô Giai trên mặt mang theo mỉm cười, trong lòng lại ở nghiến răng nghiến lợi, nàng là biết người này khẳng định muốn có kẻ mặc cả, không nghĩ tới còn như vậy thực. Vương Đại Nghĩa gõ gõ cái bàn, tiếp tục nói chuyện, ngươi chỉ ra cái kia dược mà thôi, mà ta không chỉ có muốn hạ lực, còn muốn gánh vác đầu cơ trục lợi nguy hiểm, chia đôi trướng là ta lớn nhất nhượng bộ, huống hồ, này số tiền ta kiếm không sao cả. Nhưng đối với ngươi mà nói tựa hồ liền không chỉ là như thế này. Tô Giai trong lòng lại không muốn cũng đến thừa nhận hắn nói chính là sự thật, Vương Đại Nghĩa như vậy có khả năng người, cũng không phải là kém tiền chủ, nàng nhịn đau nhường lợi, đừng quên quan trọng nhất chính là ta dược, không có dược cái gì đều là nói vô ích. 5 năm không trả giá. Vương Đại Nghĩa cong cong khỏe môi, lộ ra một cái cùng Tô Giai vừa rồi cực kỳ rất giống tươi cười, xem đến Tô Giai một trận hòa đại, hận không thể xoay người liền đi, nhưng tình thế bức người. Nàng hiện tại không có những người khác tuyển. Thành, Tô Giai cắn răng, đem cái này tự từ cổ họng nghẹn ra tới. Nghĩ đến vứt bỏ kia hai thành, nàng liền có loại tâm đang nhỏ máu cảm giác. Phân lợi nói tốt, Tô Giai lại cùng Vương Đại Nghĩa tê nói chuyện chút sự tình mới đưa hợp tác hoàn toàn gõ định. Tuy rằng thiếu hai thành thu vào nàng thực đau lòng, chính là nghĩ đến về sau ít nhất có tiền thu, Tô Giai vẫn là man cao hứng, đưa Vương Đại Nghĩa tới cửa, nàng cười nói, Đại Nghĩa ca, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Vương Đại Nghĩa bước ra viện môn hạng, đi rồi vài bước, vẫn là dừng, xoay người. Tô Giai rửa môn, nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ là đang đợi hắn. Ta liền biết ngươi sẽ dừng lại. Vương Đại Nghĩa quanh thân nhiều như vậy lão nhân, hắn không có khả năng không hỏi nàng muốn dược, mà này hẳn là Vương Đại Nghĩa sẽ cùng nàng hợp tác căn bản nhất nguyên nhân. Chiều Tô Giai đi rồi hai bước, Vương Đại Nghĩa ngữ ý không rõ hỏi câu, có sao? Tô Giai trong lòng hiểu rõ, lại cố ý nói, có cái gì nha? Vương Đại Nghĩa biết Tô Giai là ở cùng hắn giả ngu, nhưng là hắn có việc cầu người, toại trả lời, đối lão nhân thân thể tốt dược. Có nha, Tô Giai cười đến sán lạ. Điều kiện là cái gì? Vương Đại Nghĩa không tưởng lấy không, hơn nữa liền vừa rồi nói chuyện tới xem, Tô Giai cũng sẽ không làm hắn lấy không. Điều kiện gì cũng không cần, hợp tác là hợp tác, nhân tình là nhân tình, nếu thật muốn điều kiện gì, nàng vừa rồi liền sẽ đưa ra điểm này hảo chiếm hữu càng nhiều ích lợi. Vương Đại Nghĩa giơ giơ lên mi. Tô Giai mỉm cười, nhẹ giọng nói, dược chế tác tương đối phiền thoái, một tuần chỉ có thể cho ngươi một phần. Vương Đại Nghĩa nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn bên người có 6 cái lao nhân, một phần tự nhiên là không đủ phân, nhưng hắn hiện tại còn không xác định dược hiệu như thế nào, trước lấy một phần tới thử xem, nếu hữu hiệu lại dùng tiền mua là được, tin tưởng lấy nàng vừa rồi đối kia hai tầng lợi coi trọng nhất định sẽ không cự tuyệt này bút sinh ý. Tiến đi Vương Đại Nghĩa, Tô Giai xoay người vào nhà, Tô Thiên còn ngồi, gặp người tiến vào lập tức quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập mở mịt hai chữ. Tô Giai ngồi vào nàng vừa rồi ngồi vị trí thượng, có vấn đề liền hỏi. Tô Thiên đầu óc loạn thật sự. Cảm thấy như vậy tỷ tỷ có điểm xa lạ, miệng trương vài lần mới thanh như rồi môi đã mở miệng, tỷ tỷ, ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta sao? Tô Giai không ngoại ý muốn Tô Thiên vấn đề, nàng cùng nguyên chủ là rất giống, nhưng chung quy không phải một người, chỉ là nàng tuy không phải nguyên chủ, nhưng Tô Thiên nhất định là nàng đệ đệ. Bằng không đâu, trắng Tô Thiên liếc mắt một cái, Tô Giai thực bình tĩnh hồi hắn, trừ bỏ ngươi tỷ ta còn ai vào đây sẽ đối với ngươi hảo. Tô Thiên gãi gãi đầu, cảm thấy cái này xem thường quá thân thiết, cũng là... trừ bỏ hắn tỷ, ai còn sẽ đối hắn hảo. Xoa xoa Tô Thiên đầu tóc, Tô Giai nói, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, ta làm như vậy cũng là cho chúng ta tỷ đệ hai hảo. Minh Bạch, nếu không phải hắn, tỷ tỷ cũng không cần phải gấp gáp kiếm tiền. Tô Thiên kiên định muốn nỗ lực đọc sách quyết tâm, hắn nhiều đọc điểm thư, về sau nhiều kiếm tiền mới có thể trở thành tỷ tỷ dựa vào. Vì không cho Vương Đại Nghĩa hoài nghi, Tô Giai nói loại này dược muốn 2-3 thiên tài có thể chế hảo. Bọn họ liền ước hảo thứ 7 ban ngày đi thiết bấy dập, vừa lúc ngày đó, Tô Thiên cũng tan học ở nhà. Vì thế hai ngày này, Tô Giai cũng không có việc gì liền hướng trong núi chạy, thấy thảo dược mặc kệ là cái gì đều hướng trong nhà lay, nàng còn cố ý thu thập một cái kia ra tới phóng những cái đó thảo dược, nàng đợi trước nhàm chán khi xem qua rất nhiều y y thư, làm lên còn ra dáng ra hình. Hôm nay Tô Giai lại lên núi, xuống núi thời điểm thấy ven đường một nữ nhân cong eo, một tay ôm bụng một tay đỡ bên cạnh thân cây, cứ như vậy. Thân mình còn không ngừng đi xuống trầm. Nhận ra nữ nhân là Tô Nhân thê tử Diệp Tiểu Cầm, Tô Giai buông sọt chạy tới đỡ lấy nàng, đại tẩu. Diệp Tiểu Cầm ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh, môi cũng đều bị nàng rào phá. Diệp Tiểu Cầm nắm chặt Tô Giai tay, Tô Giai, giúp ta kêu một kêu đại ca ngươi. Tô Giai khó xử, Diệp Tiểu Cầm bộ dáng này nàng căn bản không dám ly người, nàng xiêm y còn có bùn, quần thượng không chỉ có bùn, đang tới gần đụng quần chỗ còn có màu đỏ huyết. Nhìn đến những cái đó huyết. Liên tưởng đến nàng ôm bụng động tác, Tô Giai tâm căng thẳng, vội hỏi, ngươi mang thai. Diệp Tiểu Cầm đau đến nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu. Nàng lên núi nhặt xài không cẩn thận té ngã một cái, bắt đầu chỉ là có một chút không thoải mái, nàng không dám đại ý liền hướng dưới chân núi đi, chính là bụng càng ngày càng đau. Chờ, nói như thế nào người này đều là nguyên chủ thân thích, hơn nữa Tô Nhân trước đó không lâu trả lại cho nàng một trương đại đoàn kết, Tô Giai không dám trì hoãn, đỡ Diệp Tiểu Cầm ngồi xuống. Xoay người từ nàng sọt rút ra ống trúc tử, đây là người trong thôn lên núi khi đều sẽ mang ly nước, Tô Giai để ngừa vặn nhất, mỗi lần đều là mang theo, dù sao cũng không nặng. Bên trong còn có điểm thủy, Tô Giai ngón trỏ mơn trớn ly khẩu, bỏ thêm điểm linh tuyền ở bên trong, không nhiều lắm, nhưng ít ra có thể giữ được đứa nhỏ này. Trở lại Diệp Tiểu Cầm bên người, Tô Giai chạy nhanh uy nàng uống lên mấy ngụm nước, sau đó đem ống trúc tử phóng tới nàng trong tay, dặn dò nàng, nếu lại cảm thấy không thoải mái liền uống miếng nước biết không. Diệp Tiểu Cầm gật gật đầu, nay thủy ngọt ngào, uống xong đi sau bụng đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt. Diệp Tiểu Cầm khổ chung có nhạc tưởng, đại khái đứa nhỏ này cũng thích như vậy ngọt ngào hương vị. Tô Giai thấy nàng không như vậy khó chịu, chạy nhanh hướng dưới chân núi đi, không rảnh lo cái gì thái hậu uy nghi, chạy trốn nàng thở hừng hộp, hỏi vài người sau mới tìm được tại hạ mà Tô Nhân. Đại ca, cách đến thật xa nàng liền bắt đầu kêu người. Lúc này xuống đất đều là một đám người, nghe được ở kêu người, mặc kệ có phải hay không ở kêu chính mình đều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tô Giai sau đều quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Lao Tô Gia vài người. Này Tô Giai tỷ đệ không phải bất hòa Lao Tô Gia người có lui tới sao? Tô Nhân thấy Tô Giai vội vàng chạy tới còn tưởng rằng là nàng có gì sự, xem nàng như vậy cấp ném cái quốc liền hướng trên đường chạy, làm sao vậy? Ra gì sự? Tô Giai chạy trốn hai má đỏ thắm, thở hổn hển nói, xuống núi trên đường, tẩu tử đau bụng thật sự, còn thấy đỏ. Tô Nhân mặt một bạch, cái gì đều không rảnh lo hướng chân núi chạy tới. Nơi xa quan vọng Tô Giai nhị thẩm tử Hoàng Tiểu Vân thấy nhi tử vội vàng chạy cảm thấy không đúng, lôi kéo nam nhân cùng tiểu nhi tử lại đây hỏi Tô Giai. Biết được con dâu xảy ra chuyện sau vội vàng đuổi theo, Tô Giai sọt còn ở trên núi, cũng đi theo phía sau bọn họ cùng đi. Diệp Tiểu Cầm xảy ra chuyện địa phương tới gần chân núi chỗ, Tô Giai là một đường chạy vội đi gọi người, Tô Nhân bọn họ cũng là không muốn sống chạy tới, trung gian thời gian không lâu lắm, lại có Tô Giai cấp linh tuyển ở, bọn họ đến thời điểm tình huống còn hảo, theo Diệp Tiểu Cầm nói bụng không có như vậy đâu. Tô Nhân nơi nào có thể yên tâm, vội vàng có người hướng công xã vệ sinh viện chạy đến. Tô Giai thấy không nàng sự cong sọt chuẩn bị về nhà, quay đầu vừa thấy, nhị ca Tô Nghĩa còn ở, Hoàng Tiểu Vân cùng Tô Quân đã đi theo Tô Nhân rời đi. Giai Giai, lần này cảm ơn ngươi, Tô Nghĩa là lưu lại nói lời cảm tạ. Nàng là đại tẩu, hẳn là, Tô Giai không phải khách khí lời nói, kiếp trước chết ở nàng trong tay người không ít, nhưng nàng chưa từng có xử trí quá một cái hoài hài tử người, muốn xử trí cũng phải nhường nhân sinh hài tử tới. Có nặng hay không, ta cho ngươi bối, hắn nói muốn tiếp được Tô Giai trên lưng sọt. Tô Giai hướng bên cạnh lánh tránh, này không nặng, nhị ca vẫn là đi trước nhìn xem đại tẩu đi, nói không chừng còn có yêu cầu người hỗ trợ trốn chạy thời điểm. Tô Nghĩa xem kia sọt đồ vật sắc thật không nhiều lắm liền không hề nói cái gì, trong lòng tính toán hôm nào cùng đại ca cùng nhau lên núi cấp Tô Giai tỷ đệ nhiều nhặt điểm xài. Chương 15. Trạng vạng, Tô Giai tỷ đệ ở ăn cơm chiều thời điểm Tô Nhân lại đây nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu là không có Giai Giai sự tình còn không biết sẽ thế nào. Tô Nhân vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hắn cùng Diệp Tiểu Cầm thành thân không lâu, đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn không biết hắn cùng tức phụ có thể hay không thừa nhận được. Tẩu tử thân thể thế nào? Tô Giai quan tâm hỏi. Con hảo, bác sĩ nói chỉ là động thai khí, đưa đi đến kịp thời, mặt sau điều dưỡng đến hảo liền không có vấn đề lớn. Tô Giai gật gật đầu, làm Tô Nhân cùng Tô Thiên trò chuyện, nàng đi nhà bếp nhặt 30 cái trứng gà ra tới. Từ bệnh viện sau khi trở về, mỗi lần cấp gà điều thực khi nàng đều sẽ thêm một giọt linh tuyền đi vào, này đó gà cũng tranh đua, không có nào một ngày không đẻ trứng, bọn họ trong khoảng thời gian này ăn nhiều là cá cùng gà, này đó trứng gà liền thừa xuống dưới. Diệp Tiểu Cầm động thai khí, khẳng định phải hảo hảo bổ một bổ, nhưng lão Tô gia không phân ra, gia đình điều kiện cũng không tốt, nơi nào có cái gì làm nàng bổ thân mình. Đại ca, đây là điểm trứng gà, ngươi lấy về đi cấp tẩu tử bổ thân mình, này trứng gà là ăn qua linh tuyền gà hạ. Hiệu quả tuy rằng không thể so trực tiếp uống linh tuyển tới hảo, nhưng cũng so giống nhau trứng gà dinh dưỡng rất nhiều. Tô Nhân chống đẩy, chính ngươi đều còn muốn bổ thân mình, ca nơi nào có thể bắt ngươi. Hiện tại chấp thuận dưỡng gà dưỡng vịt, nhưng có cái số hạn chế, trứng gà trứng vịt không ai bỏ được ăn, đa số vẫn là bắt được cung tiêu xã đi đổi tiền. Lao Tô ra liền dưỡng đến có gà vịt, nhưng ăn trứng thời điểm rất ít, hắn là tôn bối lao đại, không hảo cùng đệ đệ muội muội đoạt thực, có thể ăn đến trứng gà cơ hội càng thiếu, hắn tức phụ cũng giống nhau. Tô Giai chừng hắn, như thế nào không thể cầm, chẳng lẽ đại ca không đem ta đương muội muội? Tô Nhân không phải không biết biến báo người, thấy Tô Giai thiệt tình thực lòng phải cho hắn cũng liền không hề chậm lại. Thân nhân còn không phải là ở yêu cầu trợ giúp thời điểm rỗi một tay sao, về sau hắn nhiều giúp đỡ điểm muội muội là được, dù sao hắn tổng cộng chỉ có hai cái muội muội, một cái khác không phải cái gì thứ tốt, cái này chi kỷ lại tâm hảo muội muội nhưng không được nhiều đau một chút. Dẫn theo cấp tức phụ bổ thân minh chứng. Tô Nhân tâm tình cũng không tệ lắm trở về Lao Tô ra, 30 cái trứng, có thể làm tức phụ ăn được đại một thời gian, người bình thường ra ở cứ đều không nhất định ăn được đến nhiều như vậy trứng. Vào Lao Tô ra sân, Tô Nhân thấy cầm cây chổi có một chút không một chút quét rác hắn tam thẩm vương sẽ, cái gì cũng chưa nói liền hướng chính bọn họ phòng đi đến. Lao Tô ra là ấn tam hợp viện tu, trung gian chính phòng là hai lão ở trụ, hai bên xương phòng Tô Quân Tô Đảng một nhà một bên. Vương sẽ thấy Tô Nhân trong tay trứng gà mắt sáng rực lên. lại nhìn thấy Tô Nhân nói cái gì cũng chưa nói liền dẫn theo trứng gà bỏ vào bọn họ nhị phòng phòng đĩu môi, cây chổi vung liền trở về phòng. Từ đâu ra trứng gà, bồi con dâu Hoàng Tiểu Vân kinh hỉ nhìn trứng gà. Nàng mới vừa còn ở sầu muốn như thế nào cấp con dâu bổ thân mình, lần này con dâu sẽ ra chuyện. Dương Tú Mai chính là sẽ lấy trứng gà cấp con dâu bổ thân mình cũng không có khả năng lấy nhiều, có này một rổ trứng gà con dâu thân thể khẳng định có thể dưỡng hảo, cho nàng sinh cái đại béo tôn tử. Tô Nhân một bên đem trứng gà nhặt ra tới phóng tới trong ngăn tủ một bên nói, Tô Giai đưa cho Tiểu Cầm ăn. Hôm nay nhưng đến hảo hảo cảm ơn người Tô Giai, Hoàng Tiểu Vân lại đây giúp nhi tử cùng nhau nhặt, đến gần vừa thấy, này trứng gà cái đầu sắp có trứng vịt như vậy lớn, này trứng gà cái đầu thật đại. Cũng không phải là... Hơn nữa mỗi cái đều có lớn như vậy, một cái có thể để được giống nhau một cái nữa. Hoàng Tiểu Vân hiếm lạ cầm lấy trứng ước lượng, quay đầu đối Diệp Tiểu Cầm nói, Tiểu Cầm, ta đi cho ngươi nấu cái trứng lòng đào, nói nàng liền cầm hai cái trứng hướng nhà bếp đi. Diệp Tiểu Cầm đối Tô Giai lại cảm kích bất quá, lúc ấy nếu không phải Tô Giai nàng đều có loại chính mình muốn chết cảm giác. Nàng nhỏ giọng oán trách Tô Nhân, kêu ngươi đi cảm tạ, ngươi khen ngược, còn cho nhân ra đem trứng gà cầm, Giai muội tử chính mình thân thể đều còn không hào đâu. Phần 11. Tô Nhân khóa kỹ ngăn tủ, đem chìa khóa đưa cho Diệp Tiểu Cầm, là nàng một hai phải cho ta, nói nữa, lại không phải người ngoài, nơi nào dùng đến khách khí như vậy. Diệp Tiểu Cầm tức giận trừng mắt nhìn trừng hắn, liền ngươi thông minh. Tô Nhân nhìn nhìn cửa, nhỏ giọng cùng tức phụ nói chuyện, Tô Giai tỷ đệ cùng Tam Thúc gia người không giống nhau, tâm hảo, có khả năng, chúng ta huynh đệ tỷ muội thiếu, có thể thân cận đương nhiên không thể chặt đứt. Diệp Tiểu Cầm khẽ thở dài thanh, cùng Tam Thúc kia người nhà so sánh với. Tô Giai bọn họ đích sắc muốn khá hơn nhiều, nếu như bị phân ra đi chính là Tam Thúc một nhà nên có bao nhiêu hảo. Không bao lâu, Hoàng Tiểu đám mây một chén hương khí phát mùi trứng lòng đào lại đây, này trứng gà thật tốt, bên trong trứng tâm đỏ rực, còn không có thủ, liền hương vô cùng. Hoàng Tiểu Vân cầm chén đưa đến Diệp Tiểu Cầm trên tay, chạy nhanh ăn, bằng không trong chốc lát kia Tiểu Thiên Bổng lại muốn nháo đi lên. Tiểu Thiên Bổng nói chính là Vương Sẽ Nhi tử Tô Lễ, trong nhà nhỏ nhất hài tử, bị Tô Đảng hai vợ chồng nuông chiều đến không có vương pháp. Chỉ là trứng lòng đào mùi hương quá nồng, nàng vừa mới dứt lời, bên kia Tô Lễ liền kêu khóc đi lên, ngay sau đó liền truyền đến Vương Sẽ giáo huấn nhi tử thanh âm, đó là ngươi tẩu tử ăn, ta lại không có trứng gà, ngươi tìm ta khóc cũng vô dụng. Thanh âm đại đến toàn bộ sân đều nghe thấy, Tô Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, đoan qua trứng lòng đào, kẹp lên một cái uy đến Diệp Tiểu Cầm bên miệng, ăn, đừng động bọn họ. Làm cho bà mẫu mặt bị nam nhân uy cơm, Diệp Tiểu Cầm có điểm ngượng ngùng, do dự hạ mới cúi đầu cắn một ngụm. Trứng đại này nấu tới trứng lòng đào cũng đại, này một ngụm một nửa cũng chưa cắn được, bên trong đường tâm chảy ra, không có nửa điểm mùi tanh, ngược lại ngọt ngào, hương vị cực hảo. Này trứng lòng đào ăn ngon thật. Tô Nhân cùng Diệp Tiểu Cầm là tự do yêu đương mới kết hôn, Tô Nhân thực yêu quý tức phụ, thấy tức phụ thích ăn, hắn bội nói, chờ ngươi sinh hải tử ta liền đi theo Giai Giai mua cái này trứng tới cấp ngươi ở cư ăn. Hoàng Tiểu Vân thấy con dâu ăn đến cao hứng cũng vừa lòng, nghe xong nhi tử nói tức giận chọc chọc đầu của hắn. Tiểu Cầm ở cứ ngươi liền cho nàng ăn trứng gà. Tô Nhân lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói ngốc lời nói, đang muốn bổ sung vài câu, đóng lại môn đã bị người chụp văng lên. Đại ca, ta cũng muốn ăn trứng lòng đào. Tô Nhân đem chén lại thả lại Diệp Tiểu Cầm trong tay, mở cửa đi ra ngoài, ở Tô Lễ muốn vọt vào đi thời điểm đem người giữ chặt, một lần nữa đem cửa đóng lại, canh giữ ở trước cửa, trứng lòng đào là cho ngươi tẩu tử bổ thân thể, ngươi muốn ăn, tìm Tam Thẩm đi. Tô Lễ là cái tiểu bá vương. Nghe được Tô Nhân không cho hắn ăn, thuần thục liền hướng trên mặt đất một nằm, lăn qua lăn lại giống hắn muốn ăn trứng lòng đào. Tô Nhân đứng ở trước cửa, cũng không nói lời nào, liền nhìn hắn ở kia lăn, thực mau Tô Lễ tiếng khóc liền đem trong nhà chính mặt dương mày đẹp giống ra tới, mặt khác một bên trong xương phòng Vương Sẽ cũng ra tới. Thấy nhi tử lăn lộn nháo cũng chưa được đến ăn, Vương Sẽ sắc mặt lập tức liền khó coi, không trước kéo nhi tử lên, ngược lại đối Tô Nhân hung nói, Tô Nhân, Tô Lễ chính là ngươi đệ đệ, ăn cái trứng lại làm sao vậy? Trong phòng mặt Hoàng Tiểu Vân nghe được Vương Sẽ thanh âm cũng mở cửa ra tới, một ngụm cho nàng sặc trở về, đó là cho hắn tẩu tử bổ thân thể, ngươi nói làm sao vậy, chưa thấy qua cùng một cái thai phụ đoạt thức ăn. Được rồi, còn có hay không quy củ, Dương Tú Mai bản hạ mặt, đối Vương Sẽ quát, muốn ăn liền chính mình đi tìm, một ngày liền biết gian dối thủ đoạn. Bị Dương Tú Mai làm cho tiểu bối mặt mắng, Vương Sẽ không mặt mũi, lại không dám cãi lại, nghĩ đến Tô Nhân là đi cấp Tô Giai nói lời cảm tạ mới để trở về trứng gà, lập tức nói. Mẹ, kia trứng gà chính là Tô Giai cấp. Lao Tô ra người đều là tránh CM, lại không phân ra, thứ gì đều là công chung. Nhưng nếu là nhi tử nhà bọn họ người một nhà tình lui tới đến đồ vật, Dương Tú Mai vẫn là sẽ không muốn, đều là chính bọn họ thu. bởi vậy vương sẽ mới không nghĩ làm tô nhân đem kia rổ trứng lấy ra tới, nhưng nếu là tô giai đưa liền không nhất định, vương sẽ nghĩ Dương Tú Mai như vậy không thích tô giai tỷ đệ, nói không chừng sẽ làm tô nhân đem trứng gà còn trở về, nàng nhi tử ăn không thành, kia mọi người đều ăn không thành. Chỉ là lần này vương sẽ có thể tưởng tượng sai rồi, nếu là ngày thường Dương Tú Mai khả năng liền thật sự làm tô nhân đem đồ vật còn đi trở về, nhưng lần này tô giai cứu Diệp Tiểu Cầm, Diệp Tiểu Cầm trong bụng hài tử còn hảo hảo, Dương Tú Mai do dự hạ cũng không có đối tô nhân bọn họ nói cái gì, ngược lại hung hăng chừng mắt nhìn vương sẽ liếc mắt một cái gì cũng chưa nói xoay người vào phòng. Náo loạn một hồi, trừ bỏ bị huấn một đốn cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến, vương sẽ lôi kéo nhi tử quần áo, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ trở về phòng. Tô nhân làm Hoàng Tiểu Vân đi vào bồi Diệp Tiểu Cầm, hắn đi bên cạnh phòng tìm Tô Quân nói chuyện. Ba, chúng ta phân ra đi. Tô Quân kinh ngạc nhìn về phía nhi tử. Tiểu cô đều xuất giá nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm nên phân ra. Tô nhân ngồi vào Tô Quân bên cạnh, chuyện này hắn đã suy nghĩ thật lâu. Tiểu Cầm mang thai sau hắn nghĩ đến càng nhiều, bọn họ người một nhà đều là cần mẫn có khả năng. Phân ra, không có tam thúc người một nhà, bọn họ người một nhà chỉ có càng tốt. Trầm mặc ở phụ tử hai người chung lan tràn, không biết qua bao lâu, Tô Quân mánh hút một ngụm yên, sương khói lượn lờ chung hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta tìm thời gian cùng ngươi nãi nãi nói, nhưng là phân ra sau ngươi ra nãi đến đi theo chúng ta. Tô nhân gật đầu, đương nhiên, ta chưa từng nghĩ tới làm ra nãi đi theo tam thúc. Đại bá đã chết, hắn ba chính là lão đại, ấn trong thôn tập tục, nhà bọn họ hợp tình hợp lý nên cấp ra nãi dưỡng lão, nhưng không đại biểu bọn họ đến dưỡng tam thúc người một nhà. Tô giai không biết lão Tô gia sự, bất quá liền tính biết nàng cũng không thèm để ý, bọn họ đại phòng đã sớm phân ra tới, cùng bọn họ không có quan hệ. Chương 16. Một đêm yên giấc, ngày thứ hai là Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa ước hảo thứ bảy. Ngày mới tờ mờ sáng, Tô Giai cùng Tô Thiên liền ăn cơm sáng ra cửa, Tô Thiên cóng sọt, bên trong có ba cái ống trúc tử cùng một phen cái cuốc. Tô Giai rất xa nhìn đến một người đứng ở chân núi, dáng người đĩnh bạn, không phải trong thôn những cái đó không lưng lưng còn người có thể so sánh, nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Tô Thiên, ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút cơm, Tô Giai bỗng nhiên ngự khí trầm trọng nói chuyện, bằng không nam nhân trường lùn, tức phụ đều khó mà nói. Ta hiện tại cũng không thấp a, Tô Thiên thẳng thẳng bối, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Giai bả vai, so tỷ người cao. Tô Giai, huấn hắn, ta lại không phải nam, không tìm tức phụ, cùng ta tỷ can cái gì, không tiền đồ. Tô Thiên trong mắt vừa chuyển, mau ngữ nói, ta đây cùng về sau tỷ phu so. Tô Giai chân một đốn, quay đầu sâu kín xem Tô Thiên liếc mắt một cái, yên tâm, ngươi tỷ phu nhất định sẽ so người cao. Tô Thiên trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, tỷ phu có người được chọn. Không Tô Giai nhìn ước chừng 3 mét bên ngoài Vương Đại Nghĩa, buồn bã nói, nếu ngươi tỷ phu không có ngươi cao, ta liền cho ngươi đổi một cái tỷ phu, luôn có so ngươi cao. Tô Thiên, tỷ, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Trước kia tỷ tỷ tuy rằng không tính trầm mặc ít lời, nhưng cũng không giống như bây giờ có thể xảo ngôn lệnh sắc. Tô Giai cho hắn một cái điềm mỹ mỉm cười, thực hảo a, chẳng lẽ ngươi tưởng tỷ tỷ ngươi tìm một cái lùn bí đao? Tô Thiên nghẹn lại, này căn bản là không phải một cái ý tứ hảo sao? Muốn lại phản bác chỉ là đã muốn chạy tới Vương Đại Nghĩa trước mặt. Tô Giai đứng ở Vương Đại Nghĩa ba bước bên ngoài, hơi hơi ngửa đầu, một cái du quang thủy hoạt đại bím tóc rũ ở trước ngực, nhìn hắn khỏe miệng giơ lên, ngự khí vui mừng, Đại Nghĩa ca tới thật sớm. Các ngươi cũng không chậm, Vương Đại Nghĩa ngự khí bình đạm, tế phẩm dưới, trong đó còn có điểm căm giận cảm giác. Trên thực tế ngày đó buổi tối về nhà một giấc ngủ dậy sau hắn cảm thấy hắn có điểm bị hố. Hắn căn bản là không kém tiền. Giống loại này thiên hạ cu ly sống hắn căn bản không cần phải làm, nhưng là Tô Giai đầu tiên là dùng cá vì cái gì sẽ hương vị biến hảo dẫn hắn thượng câu, sau đó lại một câu trường kỳ dùng ăn đối thân thể có chỗ lợi đem hắn lại lần nữa vong trụ, ỷ vào hắn tò mò cùng đối cái loại này hữu ích cùng lão nhân thân thể dược nhu cầu, từng bước một đem hắn kéo lên cùng nàng hợp tác con đường này. Tô Giai nhận thấy được kia ti loáng thoáng bất mãn, nghiêng đầu cười khẽ thanh, đại nghĩa ca không cần phải không cao hứng, tin tưởng ta, ngươi sẽ không mệt. Phải không? Vương Đại Nghĩa ý vị không rõ hỏi lại, cũng không muốn cho Tô Giai trả lời vấn đề này, hắn hỏi hôm nay trọng điểm, dược đâu? Tô Giai từ Tô Thiên sọt lấy ra một cái cũ nát ống trúc, đưa tới Vương Đại Nghĩa trước mặt, dặn dò hắn, dược không nhiều lắm, mỗi cái bấy dập dùng vài giọt là đủ rồi. Vương Đại Nghĩa ừ một tiếng, mở ra ống trúc hướng trong xem, bên trong dược chỉ có ống trúc 1/4, đích xác không nhiều lắm, trình màu xanh lục, nghe thấy hạ, liền dược vị cũng không có. Vương Đại Nghĩa nghi hoặc nhìn về phía Tô Giai. Tô Giai nhấp môi mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, đương nhiên cũng là không thể nói, này cái gọi là dược chỉ là ở linh tuyền bên trong tùy ý bỏ thêm điểm thảo nước, vì tránh cho hiệu quả quá hảo, nàng lại đoái một ít nước giếng ở bên trong. Sắc trời dần sáng, bọn họ không hề trì hoãn thời gian, từ Vương Đại Nghĩa đi đầu, Tô Thiên đi cuối cùng, ba người hướng núi sâu đi. Nói là núi sâu cũng không hẳn vậy, này sơn liên miên không dứt, chân chính núi sâu không ngừng có Tô Giai bọn họ muốn đánh con mồi, còn có đem người coi như con mồi manh thú. Vì an toàn suy xét, bọn họ cũng chỉ tính toán ở núi sâu nhất bên ngoài thiết bây giờ, mà nơi này, đã không phải mọi người sẽ thường tới địa phương. Bởi vì bọn họ sẽ không vẫn luôn ở bấy dập bên cạnh thủ, cho nên bọn họ tính toán thiết trí hố bấy. Này hố bấy cũng có chú ý, thiết trí địa điểm tốt nhất là con ngồi thường thường sẽ trải qua địa phương, còn muốn tuyển hảo đào địa thế, đem hố đào đến thâm một ít lớn hơn một chút, Tô Giai mục tiêu không chỉ có riêng là một hai chỉ gà rừng thỏ hoang. Lại đào đại điểm, lại thâm điểm, như vậy thiện, đại lợn rừng lập tức liền nhảy ra tới. Tô Giai nhàn nhã ngồi ở một viên gốc cây tử thượng, hơn hai thước xa, Tô Thiên cùng Vương Đại Nghĩa lấy cái cuốc. Lấy sạn sạn, đang cố gắng đào hố. Thái dương một chút dâng lên, trong núi cây cối nhiều, xuyên thấu qua là cây khe hở chiếu xuống dưới ánh mặt trời cũng không nhiều, Tô Giai lại không làm việc, một chút cũng không nhiệt, nhưng mặt khác hai cái hạ lực chính là mồ hôi ướt đẫm. Tô Thiên chống cái cuốc nghỉ xả hơi, tỷ, ngươi xác định thật sự có thể săn đến đồ vật. Tô Giai nhướng mày, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng này đào tới là hảo chơi nha. Tô Thiên xem xét nhà mình tỷ tỷ càng ngày càng trắng non gương mặt, yên lặng tưởng. Nhà hắn tỉ tỉ thật là càng ngày càng lười, đâm phía trước gặp được như vậy sự, không nói làm hắn ở một bên chơi, nàng chính mình khẳng định cũng là muốn động thủ cùng nhau đào, hiện tại lại sẽ chỉ ở một bên ngồi. Tô Giai khuỷu tay chống ở đầu gối, bàn tay bám trụ cằm, cười hỏi, như thế nào, mệt mỏi. Tô Thiên thành thật gật gật đầu. Tô Giai mặt mày một loan, từ bên cạnh sọt đem dư lại hai cái ống trúc lấy ra tới, một cái cấp Tô Thiên tạp qua đi, Tô Thiên vững vàng tiếp được, uống nước lại đào. Bởi vì trước kia Vương Đại Nghĩa cùng Tô Quốc đã từng đào qua hố bấy, lần này bọn họ muốn đào cũng không nhiều, chủ yếu là đem trước kia hố rửa sạch, chỉ là Tô Thiên rất ít xuống đất, tuy rằng có một phen sức lực, làm lên lại không dễ dàng, nhưng là Tô Giai nhưng không nghĩ làm hắn không làm việc này, nguyên chủ là yêu quý đệ đệ, khá vậy đem Tô Thiên bảo hộ đến thật tốt quá, nàng không cảm thấy như vậy là đúng, nam nhân vẫn là muốn nhiều rèn luyện. Ánh mắt từ Tô Thiên trên người hơi hơi lệch về một bên, dừng ở bên cạnh Vương Đại Nghĩa trên người. Sử sẽ lực, hắn cũng nhiệt đi lên, áo khoác cởi chỉ ăn mặc một cái áo ba lỗ, mặt sau còn có ấn xưởng dệt đông mấy chữ. Ngực là không có tay áo, bởi vậy Tô Giai liếc mắt một cái liền thấy kia đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp khẩn thật, tràn ngập sức bật cánh tay. Nàng chỉ xem qua đại tần hoàng đế cánh tay, nhưng mà người kia không mừng cưới ngựa ban cung, tuy rằng bề ngoài nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng cánh tay mềm hoạt, một chút sức lực cũng không có, càng không cần phải nói giống Vương Đại Nghĩa như vậy, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt mồ hôi. Mỗi một cây lông tơ đều tản ra cực có xâm lược tính nam nhân hơi thở. Tô Giai cắn cắn môi, cảm thấy có điểm thu không trở về tầm mắt. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài, cảm thán, Nam Saka. Như vậy nóng rực ánh mắt, Vương Đại Nghĩa tự nhiên là cảm giác được, nhịn nửa ngày, cho rằng nàng xem một chút liền sẽ thẹn thùng quay đầu đi. Ai biết này nữ hoa tử to gan lớn mật, không chỉ có không thu hồi tầm mắt, còn xem đến càng thêm xích lòa lòa. Một cái không gả chồng nữ hoa tử lại dùng như vậy ánh mắt xem một người nam nhân, như vậy hành vi không thể dung túng. Bị nhìn hồi lâu Vương Đại Nghĩa một cái ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Tô Giai đầu tiên là ngẩn ra, hai tức sau hoàn hồn, nàng chẳng những không có ngượng ngùng, còn đối với hắn ngọt ngào cười, xuyên thấu qua là cây khe hở rơi xuống quần sáng đánh vào trên mặt nàng, trắng đến sáng lên. Đại Nghĩa ca, muốn uống thủy sao? Nàng đem trên tay ống trúc nhẹ nhàng ném đi, Vương Đại Nghĩa tay so đầu góc mau một bước chuẩn xác tiếp được. Lại nhìn về phía Tô Giai, mày so vừa rồi nhăn đến càng sâu. Tô Giai thấy, bổ sung nói, ta không uống qua. Không cần, ta mang đến có thủy, dứt lời hắn liền đem ống trúc ném trở về, từ hố bên cạnh lấy quá hắn phía trước phóng ly nước, không phải ống trúc, là tợ lạc tịp, màu đen trong suốt, thật xinh đẹp. Tô Giai nhấp môi, xem hắn cái kia cái ly, nhìn nhìn lại trong tay ống trúc, nháy mắt cảm thấy cái này ống trúc thật sự quá khó coi. Nhưng mà này chỉ ống trúc là Tô Giai cố ý vì Vương Đại Nghĩa chuẩn bị. Không phải hắn không cần là có thể không cần. Chỉ thấy Tô Giai chớp chớp mắt, một lòng tay câu lấy ống trúc thượng dây thừng, vòng quanh vòng lắc lư, kia ống trúc tựa hồ dây tiếp theo liền phải bay khỏi ngón tay, nhưng mà Tô Giai một chút cũng không thèm để ý, nàng nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, chậm gì gì nói chuyện, giống như là ở làm bộ đầu hải tử. Thật không cần, bên trong ta nhưng thêm đến có thứ tốt. Vương Đại Nghĩa nhìn chằm chằm Tô Giai nhìn vài giây, Tô Giai mỉm cười, cũng không nói bên trong thứ tốt đến tột cùng là cái gì. Vương Đại Nghĩa cuối cùng vẫn là đem chính mình mở ra tợ lặt tiệp cái ly cái hảo, đi đến Tô Giai trước mặt, lấy qua ống trúc, mở ra, không do dự cầm lấy liền uống lên mấy khẩu, có hơi hơi vị ngọt, nhưng lại không giống như là thả đường cắt trắng ngọn. Tô Giai ngửa đầu, cười khanh khách nói, ngươi liền như vậy yên tâm, vạn nhất nàng phóng không phải cái gì thứ tốt. Vương Đại Nghĩa mặt vô biểu tình xem mắt Tô Giai, cái này cố nhân nữ nhi càng ngày càng không quý củ. Hắn là trường bối, là nàng tùy ý đùa giỡn đối tượng sao. Phần 12. Xoay người, Vương Đại Nghĩa tiếp tục đi đào hố. Tô Thiên ánh mắt ở Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa chi gian qua lại chuyển, nghĩ đến cái gì sau chồng cười, được Tô Giai một cái chừng mắt hắn mới cúi đầu nghiêm túc đào hố. Tới gần giữa trưa, sở hữu bấy dập mới chuẩn bị cho tốt, bất quá lần này là bởi vì muốn đào hố mới trì hoãn lâu như vậy, lần sau cũng chỉ muốn lại đây phóng mồi là được. Tô Thiên hưng phấn vây quanh một cái bấy xoay chuyển, Đại Nghĩa ca, chúng ta khi nào trở lên tới? Buổi tối, đến lúc đó ta tới kêu ngươi, buổi tối thu con mồi. Thừa dịp trời còn chưa sáng thời điểm kéo dài tới huyện thành đi xử lý. Trước kia Tô Quốc thường xuyên làm việc này, Tô Giai cùng Tô Thiên đều có ấn tượng, cũng không lại hỏi nhiều, dọn dẹp một chút, ba người liền bắt đầu hướng dưới chân núi đi. Tô Thiên vốn là tưởng đi theo Vương Đại Nghĩa học săn thú bản lĩnh, dọc theo đường đi liền đều đang hỏi săn thú sự, Vương Đại Nghĩa cũng không cất giấu, hỏi đến cái gì đều biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, cũng là cố ý dạy dỗ Tô Thiên. Chỉ là Tô Thiên, nay săn thú chú ý một cái quy củ. Không thể lấy người khác bấy dập bên trong con mồi, biết không? Tô Thiên gật đầu, biết, trước kia ta ba ở thời điểm liền cùng ta nói rồi. Ân, Vương Đại Nghĩa vừa lòng lư một tiếng, sau đó giống như tùy ý lại hỏi Tô Giai đâu, ngươi biết không? Hắn đi ở phía trước, đầu cũng không quay lại, đi ở ba người trung gian Tô Giai nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Biết ta, mặc, Tô Giai ngữ khí nhẹ nhàng, phi mình chớ tham sao. Chương 17. Trở về ăn cơm trưa. Tô Giai dọn dẹp một chút liền nói nàng muốn đi bắt đầu làm việc. Thành niên nam nhân thượng một ngày công có 12 cái CM, nữ nhân có 10 cái CM, buổi sáng cũng có 5 cái CM, Tô Giai từ sau khi bị thương liền lại không đi thượng quá công. Người thương hảo xong rồi, Tô Thiên lo lắng. Đi đến viện môn chỗ Tô Giai quay đầu lại, không sai biệt lắm đi. Trong nhà hết thảy đều bị Tô Giai xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, Tô Thiên không có việc gì làm, bưng một cây băng ghế, ngồi ở dưới mái hiên đọc sách. Hắn hiện tại ở huyện thành đọc sơ tam, lập tức liền phải khảo cao trung, hắn không mừng đọc sách, nhưng thành tích cũng không tệ lắm, lao sư nói hắn nhất định khảo được với cao trung. Tô Thiên tính toán hảo, thi đại học yêu cầu muốn đề cử cùng vượt qua thử thách quan hệ, hắn không nhất định có phân, nhưng cao trung lại là không thành vấn đề, hắn lại không phải đoạn khai hoa cái loại này người, một cái cao trung sinh, tùy tiện ở huyện thành đều có thể tìm được sống, thật sự không được, hắn còn có thể đi tìm Đại Nghĩa ca học lái xe, Đại Nghĩa ca tốt như vậy. Khẳng định sẽ dạy hắn, đến lúc đó hắn là có thể kiếm tiền, hắn tỷ là có thể quá ngày lành. Càng muốn Tô Thiên trong lòng càng nhiệt, hận không thể chính mình lập tức liền cao trung tốt nghiệp, lập tức là có thể tránh đồng tiền lớn. Không biết qua bao lâu, Tô Thiên bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, càng ngày càng gần, hắn còn đang nghi hoặc, hơi che viện môn đã bị người phá khai, Tô Nhân thở hổn hển ngừng ở viện môn khẩu. Tô Thiên, tỷ tỷ ngươi té xỉu, mau đi vệ sinh sở. Tô Thiên nhẹ buông tay, sách vở bang một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Thiên đuổi tới vệ sinh sở thời điểm Tô Giai đã tỉnh, Tô Nhân bồi ở bên người nàng. Tô Thiên thấy Tô Giai tỉnh đại đại thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt đến kỳ cục sau một lòng lại nhắc lên, rõ ràng ra cửa thời điểm còn hảo hảo. Tô Nhân sợ hắn lo lắng vội nói, bác sĩ nói ngươi tỷ là lần trước bị thương thân mình còn không có dưỡng hảo, không thể làm việc nặng, nhiều dưỡng đoạn thời gian thì tốt rồi. Tô Giai không nghĩ tới Tô Nhân phản ứng lớn như vậy, nhìn Tô Nhân đỏ hốc mắt, trong lòng lại là áy náy lại là chua xót. Kéo qua hắn tay, ôn nhu nói, tỷ tỷ không có việc gì. Đều hôn mê còn nói không có việc gì, Tô Thiên giọng mũi dày đặc tiểu giống lên Tô Giai một câu, quay đầu cùng Tô Nhân nói lời cảm tạ, hôm nay cảm ơn ngươi. Tới trên đường, Tô Nghĩa đem sự tình trải qua nói cho hắn, Tô Giai hôm nay đi theo một đám người cùng đi phiên thổ, kết quả không có làm bao lâu, đồng nhiên liền té xỉu ở trên mặt đất, may mắn Tô Nhân liền ở cách đó không xa, vội vàng đem người bối tới vệ sinh viện. Hẳn là, Tô Giai là ta muội muội. Khó được, Tô Thiên không có phản bác, cũng không có cho hắn sắc mặt xem. Đại ca, người đi về trước đi, ta lại nghỉ ngơi một lát liền đi trở về. Tô Giai đối Tô Thiên nói, còn không có trì hoãn bao lâu, hiện tại trở về thủ công còn sẽ không bị khấu CM. Tô Nhân gật đầu, đi phía trước lại cùng nàng nói, ngươi tạm thời không cần đi nhặt xài, ngày nào đó ta và ngươi nhị ca đi cho ngươi dùng một lần nhiều nhặt điểm. Vạn nhất một người té xỉu ở trên núi liền đến không được. Tô Giai cười gật đầu, tuy rằng nàng là giả bộ bất tỉnh, nhưng loại này huynh đệ tỷ muội chi gian trợ giúp là không cần thiết cự tuyệt. Tô Nhân hai huynh đệ rời đi sau Tô Giai nghỉ ngơi một lát liền làm Tô Thiên đỡ về nhà, quay đầu xem Tô Thiên trầm trọng sắc mặt, Tô Giai ở trong lòng thở dài. Hôm nay nàng té xỉu là trang, vì chính là có thể không đi bắt đầu làm việc, tránh CM một năm tránh không đến nhiều ít đồ vật không nói còn khiến người mệt mỏi, nàng lại có thể tiếp thu thời đại này cũng không nghĩ đi bắt đầu làm việc, chính là chuyện này không thể nói cho Tô Thiên. Nguyên chủ làm việc cần mẫn, bắt đầu làm việc trước nay đều là tránh mãn CM, có chút thời điểm còn phải dùng chống không thời gian tránh chút giải rác CM, nếu nàng nói cho Tô Thiên nàng không nghĩ đi bắt đầu làm việc, kia cùng nguyên chủ cũng chênh lệch quá lớn, tránh cho vạn nhất, Tô Giai không nói cho hắn nàng này một ta tính. Biết Tô Thiên là lo lắng nàng thân thể, Tô Giai cô ý nói, không có việc gì, tỷ tỷ tuy rằng không thể bắt đầu làm việc, nhưng là chỉ cần đêm nay thượng có thu hoạch, chúng ta hai tỷ đệ sẽ không đói bụng. Tô Thiên túi đầu đi, đông nhiên nhìn về phía Tô Giai, thực nghiêm túc nói, tỷ, ta nhất định sẽ làm ngươi quá ngày lành. Hắn khuôn mặt tương đối non nớt, hốc mắt còn có điểm hồng, nhưng lời nói quyết tâm lại một chút không ít, tựa như đại tần cái kia Tô Thiên, rõ ràng chính mình vẫn là cái hài tử, lại đối nàng nói tỷ tỷ, chờ ta trở lại, trở thành ngươi dựa vào. Hai cái phục sức bất đồng bóng người trùng hợp, nước mắt đột nhiên liền chảy ra. Tô Thiên không biết làm sao, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa như thế nào gặp qua Tô Giai khóc, mờ mịt ở dưới, hắn nước mắt cũng không tự chủ được chảy xuống dưới. Các ngươi làm gì đâu? Tô Giai nghe được thanh âm, hai mắt đấm lệ mông lung quay đầu nhìn lại, tới người là Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa nhíu mày xem này khóc thành một đoàn tỷ đệ, hắn ở nhà nghe được mẹ nó nói Tô Giai té xỉu trên mặt đất, hắn vốn dĩ không nghĩ lại đây. Chính là ở nhà đợi dù sao cũng không có việc gì làm, nghị nghị hắn liền lại ra cửa. Tô Thiên là cái đại hài tử, muốn thể diện, bị chính mình sùng bái đại nghĩa ca nhìn đến hắn khóc ngượng ngùng ngẩng đầu. Tô Giai bất quá là nhất thời khó kìm lòng nổi, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Không có gì, đại nghĩa ca đi đâu? Vương Đại Nghĩa ánh mắt ở Tô Giai trên mặt đảo qua mà qua, đôi mắt cái mũi đều là hồng, sấn kia khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn, hắn nhàn nhạt nói, không đi đâu, không có việc gì ra tới đi một chút. Tô Giai trong lòng cảm thán hạ có chính thức công tác người chính là không giống nhau, như vậy niên đại cư nhiên còn sẽ nghĩ tàn bộ. Kia đại nghĩa ca, chúng ta đi về trước. Ân. Tô Giai đối Vương Đại Nghĩa mỉm cười hạ, chậm rãi lướt qua hắn, cùng Tô Thiên hai cái chiều ra đi đến. Vương Đại Nghĩa nhìn vài lần nữ hoa tử thon gầy bóng dáng, nhíu mày, điểm một cây yên manh hút vài cái, phun ra một ngụm yên, vòng khói, cái kia nữ hoa tử mặt tựa hồ càng trắng. Hắn sắc mặt chợt trầm xuống. Đem trên tay tam mao năm một bao hảo yên ném xuống đất giấm tắt sau xoay người về nhà ngủ. Không có việc gì ra tới nhìn cái gì mà nhìn, buổi tối muốn lên núi ngủ không đến giác, hiện tại nắm chặt thời gian ngủ mới là chính sự. Đi trở về trong nhà, nằm hồi trên giường, Vương Đại Nghĩa đột nhiên nghĩ đến Tô Giai trong tay khẳng định có biến bạch dược, nàng cũng khẳng định ăn, cho nên gần nhất nàng mới biến trắng rất nhiều. Bởi vì biến trắng rất nhiều, cho nên hắn mới nhìn nhiều vài lần. Trạng vạng, Thái Dương xuống núi. Trường Nham thôn từng nhà đều bốc lên khói bếp. Tô Nhân cùng Tô Giai quan hệ càng ngày càng tốt, về sau chúng ta có phải hay không muốn một lần nữa đi đi lên. Tô Gia nhà cũ, trên bàn cơm, Vương sẽ giống như dò hỏi đã mở miệng. Trường Nham thôn không lớn không nhỏ, Tô Giai té xỉu sự sớm đều chuyển khắp, Tô Nhân bối nàng đi vệ sinh sở sự Tô Gia những người khác tự nhiên cũng biết. Nàng nói cho hết lời, những người khác tay đều tạm dừng hạ, có người lặng lẽ đi quan sát Dương Tú Mai phản ứng. Ngày hôm qua Tô Giai cấp Diệp Tiểu Cầm tặng trứng gà Dương Tú Mai đều không có cái gì phản ứng, kia lần này có phải hay không cũng sẽ không thèm để ý. Lại nói tiếp, Tô Gia người cơ hồ không có người biết Dương Tú Mai vì cái gì như vậy không thích nàng đại nhi tử, nhưng nàng đối đại nhi tử một nhà không thân cận đến không ai tình nông nỗi lại là mỗi người đều rõ ràng. Tô Nhân ngẩng đầu, không nóng không lạnh nói, tam thẩm lời này liền sai rồi, ta cùng đại muội quan hệ không phải càng ngày càng tốt, là vẫn luôn đều thực hảo. Tam thẩm hỏi như vậy. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, chúng ta là cùng nàng chặt đứt quan hệ không thành? Nơi nào là ta, rõ ràng là mẹ. Dư lại nói bị nàng nam nhân Tô Đảng giống đi trở về, ăn cơm còn đổ không thượng ngươi miệng. Dương Tú Mai lạnh lùng nhìn về phía cái này tam nhi tức phụ. Nàng là bạc đái chính mình đại nhi tử một nhà, nhưng không đại biểu có người có thể bắt được nàng trước mặt tới nói. Trên thực tế, Dương Tú Mai nhất không mừng có người nói nàng bạc đái nàng đại nhi tử, giống như là bị thai trồng trồng, chỉ cần không ai nói chuyện này. Nàng tựa hồ liền có thể quên. Giống song chính mình bà nương, Tô Đảng nhìn về phía Tô Nhân, ngự khi âm dương quái khí, đại cháu trai thật đúng là tuy nói lời nói, ngươi tam thẩm liền như vậy thuận miệng nói một câu là có thể làm ngươi bẻ xả ra nhiều như vậy lời nói tới. Tô Nhân há mồm, ngồi hắn bên cạnh Diệp Tiểu Cầm đâm đâm cánh tay hắn. Vạn bối cùng trưởng bối sắc lên, nói ra đi không dễ nghe. Tô Nhân tuy rằng không phải thực để ý cái này, nhưng rốt cuộc không nói cái gì nữa, hừ lạnh hai tiếng. Ở an tĩnh nhà chính dị thường rõ ràng. Tô Đảng trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Được rồi, còn ăn không ăn cơm, Dương Tú Mai rốt cuộc đã mở miệng. Tôn tử cùng con dâu sặc là một chuyện, cùng hắn tam thúc sặc là mặt khác một chuyện, tiểu nhi tử, đại tôn tử, Dương Tú Mai hai cái đều đau. Tô Quân, Tô Nhân, đó là ngươi tam thúc. Tô Nhân rũ xuống mí mắt, có một chút thất vọng, hắn ba luôn là như vậy, người hiền lành, lại không biết người khác căn bản không có đem hắn đương thân ca. Ba mẹ, tam đệ, trong chốc lát ta có chút việc cùng các ngươi thương lượng. Không khí đình trệ, Tô Quân đột nhiên lại nói lời nói, Tô Nhân tâm nhảy dựng, ánh mắt hy vọng nhìn về phía hắn ba. Chương 18. Nhi nữ đều thành ra sau liền phân ra là trường nham thôn một thế hệ tập tục. Người đại phân ra, thu đại phân chi, đại đa số nhân gia đều là làm như vậy, nhưng luôn có những người này ngoại lệ. Này đó trong ngoại lệ người đa số đều là cưng trong đó một cái hài tử, muốn mặt khác mấy cái hài tử trợ cấp cho nên mới ngăn đón không phân ra, nhưng Tô gia cũng không phải tình huống như vậy. Trừ ra Tô giai phụ thân Tô Quốc, Dương Tú Mai đối dư lại hai cái nhi tử miễn cưỡng coi như xử lý sự việc công bằng, mà Tô lão nhân luôn luôn mặc kệ sự. Dưới loại tình huống này, Tô Quân vẫn luôn suy đoán mẹ nó không phân ra là không nghĩ làm hắn cùng Tô Quốc một nhà đến gần, một khi phân ra, liền tính hai lão đi theo hắn sinh hoạt, chính là đương gia nhân không giống nhau, mặt khác rất nhiều chuyện tự nhiên liền sẽ đi theo biến hóa. Phía trước Tô Quân không có chủ động đưa ra phân ra sự, một là cảm thấy mẹ nó sẽ không đồng ý, không nghĩ chọc hai cái lão nhân thương tâm sinh khí. Nhị là cũng không có gì sự tình là nhất định phải phân ra không thể. Nhưng Tô Nhân kết hôn sau, Tô Quân liền càng ngày càng tưởng phân ra, hắn không nói cho bất luận kẻ nào, ở Tô Nhân tìm được hắn đưa ra phân ra sau hắn biết là lúc. Hắn tôn tử đều phải sinh ra, tổng không thể còn không phân ra, hắn đến thế chính mình hai cái nhi tử suy xét. Cơm chiều sau, Tô Quân Tô Đảng lưu tại chính phòng, Vương sẽ tưởng lưu lại bị Dương Tú Mai giống lên trở về. Tô Đảng mí mắt nhảy đến lợi hại, có loại dự cảm bất hảo. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nhị ca, cái này nhất nghe ba mẹ lời nói người cư nhiên sẽ chủ động đưa ra phân ra. Tô Đảng không phải không nghĩ tới phân ra, nhưng đó là ở hai cái cháu trai không lớn lên thời điểm, hiện tại hai cái cháu trai đều trưởng thành, đúng là có thể làm việc kiếm tiền thời điểm, mà nhà hắn hai cái, một cái tỷ tỷ, bị hắn bà nương dưỡng đến tiểu khí thật sự, một cái khác vẫn là cái hài tử. Hắn không nghĩ phân ra, ít nhất ở Tô Lễ lớn lên phía trước. Phần 13. Nhị ca. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, Tô Đảng không dám tin tưởng nhìn Tô Quân, phóng phật Tô Quân làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Tô Quân không có xem Tô Đảng, tiếp tục đối Tô lão nhân cùng Dương Tú Mai nói, ba mẹ, ta đều là phải làm ra ra người, vô luận từ phương diện kia tới nói, nhà này đều nên phân. Phân ra sau nếu các ngươi đi theo ta, chỉ cần có ta Tô Quân một ngụm ăn liền sẽ không thiếu ngài nhị lão. Nếu các ngươi tưởng đi theo tam đệ, nên ta phụng dưỡng kia một phần ta cũng tuyệt đối sẽ không không lấy. Ta không đồng ý, Tô Đảng tâm càng ngày càng hoảng, Tô Quân đối hắn bỏ mặc càng làm cho hắn nóng nội. Tô Quân lúc này mới nhìn về phía Tô Đảng, khuôn mặt không bằng dĩ vãng ôn hòa, tam đệ, chúng ta nhà này đã sớm nên phân. Tô Quân, ngươi đây là bất hiếu, là phải bị người chọc cuộc sống, Tô Đảng gấp đến độ liền nhị ca đều không gọi. Tô Quân không nói chuyện trầm mặc, trong phòng chỉ có Tô Đảng tức giận đến thở dốc thanh âm. Dương Tú Mai đối con thứ hai đưa ra phân ra cũng thực khiếp sợ, nàng cho rằng trước hết đưa ra phân ra hẳn là lao tam. Tô lão nhân dùng khói côn chịu thuốc lá, hít mây nhà khói, không nói một lời, hắn đi vào trường nham thôn phía trước, huynh đệ tỷ muội cũng là có vài cái, đại gia thành niên kết hôn sau hắn.